nhịn nhẫn không nhịn xuống, cuối cùng vẫn là ngậm điếu thuốc nhai ở trong miệng, hành à, nếu là trưởng bối, lần sau nhưng nhớ rõ tôn lao ai ấu. Tô Đường Sán lạc cười, ta chính là phản nghịch thiếu nữ, sợ là đến tức chết lao phụ thân. Tần Kiêu xem như minh bạch chính mình nhân cách vì sao sẽ đối nàng lại ái lại hận, ái thời điểm hận không thể đem toàn thế giới đều phủng đến nàng trước mặt, hận thời điểm cũng hận không thể bóp chặt nàng trắng nón cổ, sau đó hung hăng nắm chặt. Hắn nhẫn nhịn, cổ không bỏ được nhất, cuối cùng lựa chọn sách Miêu Nhi dường như sách lên nàng sau cổ áo. Tô Đường đương nhiên muốn dây rủa, khí mặt đều đen, Tần Kiêu, phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Tần Kiêu sách một tiếng, bĩ khí mười phần nói, ba ba muốn giáo huấn không ngoan nữ nhi, như thế nào có thể nghe ngươi. Tô Đường một câu thảo như vậy từ trong miệng bạo ra tới, Tần Kiêu ngươi đừng loạn chiếm ta tiện nghi a. Tần Kiêu đột nhiên meo lại đôi mắt, ta nhớ rõ ta nói rồi, lại nghe ngươi nói lời thô tục, ta liền phải đánh ngươi mông, xem ra ngươi không có đem ta nói nghe đi vào a. Thấu chương xong. 51 chương 51 hung thú người giám hộ 13. Chương 51 hung thú người giám hộ 13. Sân huấn luyện nội, chúng binh lính nhìn theo nguyên soái cùng hắn tiểu người giám hộ rời đi, không người ngôn ngữ, chỉ là biểu tình đều trở nên phá lệ xuất sắc. Tô Đường cuối cùng vẫn là cửa thành thất thủ, khí nàng vài thiên cũng chưa lý Tần Kiêu, ngay cả mỗi ngày huấn luyện cũng là kéo lên những người khác. Cuối cùng vẫn là Tần Kiêu banh không được, ngậm thuốc lá dựa ở nàng phòng ngủ cửa, không chút để ý hỏi, cần thiết tức giận như vậy. Ngươi lại không phải lần đầu tiên bị ta tấu. Tô Đường khí thành cá nóc, đó là giống nhau. Người ta giao thủ khi bị tấu, đó là ta kỹ không bằng người, mọi người đều nói đánh người còn không vả mặt đâu, đó chính là ta đệ nhị khuôn mặt. Tần Kiêu trên mặt vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng nói ra nói lại là mặt khác một chuyện, kia làm ngươi đánh trở về. Tô Đường biểu tình một đốn, tiếp theo nháy mắt trong mắt hiện lên một sợi giảo hoạt, nữ hài tử mặt cùng ông bạn già có thể giống nhau. Muốn xin lỗi, trừ phi ngươi làm ta đánh nàng ánh mắt rời xuống. Cuối cùng ngừng ở mỗ một chỗ không thể nói địa phương. Tần Kiêu lúc ấy liền thảo, nay tiểu tể tử hiện tại càng ngày càng năng lực, đều dám nói loại này lời nói. Nếu nàng đều dám nói lời này, hắn cũng không lý do lùi bước, khỏe miệng một xả, cười như không cười nói, hành à, nếu ngươi có thể đánh tới nói, cho ngươi đánh. Nay đáp ứng liền cùng không đáp ứng giống nhau, Tô Đường khí ngứa răng, kết quả đối phương lại tới cái sờ đầu sát, khó được chịu thua dường như nói, tiểu bằng hữu như vậy hung tàn, ông bạn già có điểm sợ a. Tô Đường nguyên bản còn không nghĩ phản ứng hắn, chỉ là hắn lời này vừa ra, kỳ tích vuốt phẳng nàng trong lòng phẫn nộ, đương nhiên, trên mặt vẫn là đến trang một chút. Biết sợ, lần sau liền nhớ rõ phóng thông minh điểm. Tần Kiêu nhìn nàng nâng đầu nhỏ, vẻ mặt ngạo kiều, mặc danh trái tim lậu nhảy dựng, hắn xem như minh bạch hắn kia hai người cách như thế nào sẽ nhìn thượng nàng, liền này tiểu tính tình, vẫn là rất đáng yêu. Nếu tiểu tổ tông tha thứ ta, kia chúng ta có thể đi ăn cơm sao? Không biết vì sao? Mấy ngày nay không có nàng ở chính mình bên cạnh, cơm cũng chưa như vậy ăn ngon. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Tô Đường vừa nghe này nhắc nhở, trong lòng vui vẻ, rất có vài phần đại nhân có đại lượng khí độ nói, hành đi. Tiểu tể tử còn rất sẽ thuận côn nhi bò, hắn kêu nàng tiểu tổ tông, liền thật sự lấy chính mình đương tổ tông, bất quá Tần Kiêu cũng nhạc sủng nàng. Hai người một trước một sau xuất hiện ở nhà ăn, kế lần trước nơi nào đó bị đánh sau. Này vẫn là bọn họ mấy ngày nay đầu một hồi đồng thời xuất hiện, chọc đến bọn lính sôi nổi ghé mắt. Binh lính A, không nghĩ tới có một ngày ta có thể ở trong quân đội truy tình yêu kịch. Binh lính B, hôm nay cẩu lương có điểm hầu A. Bọn lính không mấy ngày hôm trước như vậy câu nệ, bộ phận cùng Tô Đường hôn thục thậm chí còn cùng nàng chào hỏi. Tuy nói tiểu dẫn đường là nguyên soái, nhưng bọn họ cũng là có thể xem A, đầy đất lính gác hiện giờ thật vất vả tới cái dẫn đường, bọn họ vẫn là thực kích động. Thần Kiêu sốc sốc mí mắt, hỏi. Ngươi theo chân bọn họ rất quen thuộc. Tô Đường, bọn họ vẫn là thực đáng yêu. Tần Kiêu nghe được đều mau bị khí cười, thiếu chút nữa liền hỏi chính mình liền không đáng yêu. Cũng may kịp thời ngừng, cuối cùng cười tủm tỉm mà đối những cái đó binh lính nói, vòng quanh quân doanh, tốc chạy 10 vòng. Bọn lính lại lần nữa phát ra kêu rên, sôi nổi xin tha, nguyên soái ngài không thể như vậy đối chúng ta a. Đúng vậy, cho chúng ta ăn cẩu lương còn chưa tính, còn gọi chúng ta tốc chạy. Làm người không thể như vậy ma quỷ a. Lúc này, Tô Đường buông trong tay chiếc đũa, xoa xoa khỏe miệng, mỉm cười mở miệng, nguyên soái đại nhân, ta cảm thấy 10 vòng như thế nào có thể thể hiện ra chúng ta đệ nhất quân đoàn thực lực đâu, ít nhất đến 20 vòng. Chúng binh lính. Nguyên soái, nghe ngươi. Chúng binh lính. Mắt thấy trường hợp liền phải mất khống chế, cuối cùng vẫn là nguyên soái phó quan cười ở đứng dậy, còn không nhanh lên ăn, các ngươi còn tưởng nhiều chạy vài vòng. Cơm nước xong, Tô Đường đang định tìm chỗ địa phương nằm thi sẽ. Kết quả Tần Kiêu lại đem nàng kêu đi văn phòng. Hai người quen biết lâu như vậy, văn phòng bực này địa phương lại là nàng đầu một hồi tới. Tô Đường có chút khó hiểu, nguyên soái có chuyện quan trọng. Nói xong, thấy đối phương ném phân văn kiện cho nàng, nàng nghi hoặc cầm lấy, lại thấy mặt trên thình lình viết ra khu thực chiến diễn tập. Nàng nhướng mày, lại hỏi, nguyên soái muốn cho ta đi. Tần Kiêu gật đầu nói, bồi ngươi luyện lâu như vậy, dù sao cũng phải khảo hạch một chút. Tô Đường không có gì ý kiến, có thể. Một vòng sau, A Khu. Lần này thực chiến diễn tập mà là một chỗ bảo lưu lại nguyên thủy địa hình cùng bề ngoài rừng rậm, núi lớn vần quanh, đường núi gập ghềnh, lại hoặc là nói căn bản là không có lộ, mãn sơn khắp nơi đều là cỏ dại rừng cây, hơn nữa liền bản đồ cũng chưa cho bọn hắn, chỉ nói bộ phận khu vực sẽ có không biết nguy hiểm, có thể nói lần này thực chiến diễn tập nguy hiểm chỉ số vẫn là pha cao. Tô Đường làm học viên, bất đồng với Tần Kiêu, một cái phụ trách thượng chiến trường, một cái chỉ phụ trách quan khán giám sát. Lần này diễn tập là một đám tân nhập binh lính, còn không có thượng quá chiến trường, ngay cả thực chiến diễn tập cũng chưa tiến hành quá vài lần, đem Tô Đường ném vào này đàn tân binh trong đội ngũ, miễn cưỡng cũng coi như thích hợp. Đương nhiên, người là thực phức tạp sinh vật, có người thích nàng, liền cũng có người coi thường nàng. Nay bất tài vừa tới, cũng đã có người bóp mũi âm dương quái khí nói, cũng không biết nguyên soái có ý tứ gì, đem cái dẫn đường ném vào tới, ý định đùa dẫn đâu. Ngươi không hiểu, nhân ra chính là nguyên soái tâm can bảo bối. Không nghe thấy mấy ngày hôm trước có lính gác chỉ đùa một chút, kết quả bị buộc vòng vòng tốc chạy. Sợ sợ, không thể trêu vào a. Ngoài miệng nói sợ không thể trêu vào, nhưng lời nói lại là cố ý nói được rất lớn thanh, lập tức liền có mặt khác lính gác như mày, bọn họ làm lính gác, sinh ra liền cảm thấy hẳn là bảo hộ dẫn đường, huống chi Tô Đường tính nết vẫn là thực không tồi, lại có thể nói giỡn, lại không giống mặt khác dẫn đường như vậy yếu đuối mong manh. Các ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Nha, nhanh như vậy liền ôm chân cho a. Cũng không nhìn xem vị kia nguyên soái phu nhân có nhìn chúng hay không ngươi. Tô Đường bên này đang ở thăm dò địa hình, này một khu vực vừa lúc có một chỗ con sông, không thể ly nó thân cận quá, miễn cho đột phát chướng thủy một loại sự, đương nhiên cũng không thể ly qua xa, cuối cùng lựa chọn cái địa thế so cao, bí ẩn tính lại không tồi địa phương hạ trại, kết quả liền nghe được có người ở đầy miệng phun phân. Nàng tùy tay nhặt lên một cục đá, cầm trong tay ước lượng, sau đó liền như vậy hướng tới nào đó tanh tưởi ném tới. Nay cục đá tàn nhẫn, chuẩn mau, ở giữa mày, lập tức liền chảy điểm máu tươi ra tới, tuy không nhiều lắm, còn không bắt đầu thực chiến liền bị thương, tóm lại trên mặt không nhịn được. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Tô Đường mắt trợn trắng, đánh đều đánh, còn phát ra cái gì kinh ngạc cảm thán, nói như vậy nàng rất ít phản ứng người rảnh rỗi, nàng làm những chuyện như vậy trên cơ bản đều là quay chung quanh nhiệm vụ, bất quá người này thật sự quá thiếu thấu, không tấu một đốn thật đương nàng là mèo con. Đánh chính là ngươi, không phục a, nghẹn. Tiêu ngạo lại cuồng vọng bộ dáng, quả thực đau đớn đối phương thần kinh, hắn tưởng chính mình chính là một vị quý tộc, kết quả hiện giờ cư nhiên bị một cái tiện dân khinh nhục. Nghẹn cái rắm, lao tử hôm nay phi tấu nguyên soái đều nhận không ra ngươi. Cảm ơn xì hoạch hứa, ngày huy hạ nhợt nhạt mỉm cười, ngày tốt chưa vãn ba vị tiểu khả ái đánh thưởng Nga, ái các ngươi. Còn có Nga, đánh thưởng gì đó không sai biệt lắm là được, biết các ngươi tâm ý đát, lần sau thượng giá nhớ rõ hảo hảo yêu ta là được lạc. Thấu chương xong. 52 chương 52 hung thú người giám hộ 14. Chương 52 hung thú người giám hộ 14. Có người thượng vội vàng vả mặt, Tô Đường làm sao có thể bác hắn ý nguyện. Nàng hướng tới đối phương méo một cái tay, gặp người hùng hổ đi tới, lấy cực nhanh tốc độ, một cái nghiêng người tránh đi hắn xuất kích, đối phương nắm tay khó khăn lắm từ nàng mắt cái mũi nguy hiểm chỗ cọ qua, còn không có tới kịp thu quyền, Tô Đường đã hạ ngồi xổm quất chân. Nàng biết được chính mình khuyết điểm, cũng không so sức lực, thả nàng lại biết rõ nhân thể huyệt vị. Này chân quét tới, thẳng làm người nửa người dưới tê dại, bất quá nàng cũng không có như vậy dừng tay, mà là phi thường hung tàn nâng lên đầu gối, thẳng đánh nào đó không thể ngôn nói bộ vị. Trước sau 3 phút, nhất chiêu đánh bại. Người nọ thét chói tai ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, một bàn tay che lại vận mệnh chỗ một bàn tay che lại chân, tư thế thập phần buồn cười. Mắt thấy đồng bọn bị thấu, lập tức có người nhảy ra, người thân là một cái dẫn đường, cư nhiên xử như vậy hạ tam lạm thủ đoạn. Tô Đường suy thanh. Ta chỉ có đối đãi quân tử mới dùng quân tử lễ, đến nỗi tiểu nhân, hắn xứng. Trao phúng điểm mãn, bọn họ này đó cái gọi là quý tộc tiểu thiếu gia như thế nào chịu nổi, lập tức liền có người nháo lên, cũng may theo dõi còn ở, Tần Kiêu chờ nàng lập uy xong, khiến cho người hủy bỏ bọn họ tác chiến tư cách. Đương nhiên, những cái đó tâm cao khí ngạo thiếu gia như thế nào cam tâm, tiêu gào muốn hủy bỏ tư cách liền cùng nhau hủy bỏ. Tô Đường vui vẻ, nàng lại không phải này đàn phế vật yêu cầu tới quân đội hôn chiến công. Thắng không thắng đối nàng tới nói khác nhau không lớn. Tiểu thiếu gia, vẫn là câu nói kia, không phục nghẹn. Hoặc là trở về tìm cha ngươi khóc nhẹ, nhìn xem là cha ngươi kiên cường vẫn là nguyên soái kiên cường. Nói xong, lại thêm câu, lại thanh minh một câu, ta là nhân viên ngoài biên chế, chiến công với ta mà nói không có gì dùng, càng đừng nói loại này diễn tập. Chân chùi khinh miệt cùng khinh bỉ, cũng đem những người này trong lòng về điểm này tiểu xấu xa tất cả đều công chư hậu thế. Ngươi đừng quá đắc ý. Nhìn đối phương giữ tận mặt buông lời hung ác, Tô Đường ra vẻ kinh ngạc, ai xưa không à, thật đúng là tưởng trở về tìm cha phải về bãi A, ngươi cũng không sợ đem cha ngươi cấp hố. Lời này vừa nói ra, chung quanh tức khắc cười vang một mảnh. Công tử ca luôn là giả bộ một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng, cùng bình thường lính gác căn bản không thể hảo hảo ở chung, trước mắt bị người chế nhạo, trong lòng kêu kêu một cái vui sướng. Cuối cùng này vài vị bị tới rồi huấn luyện viên toàn bộ kéo đi, liên quan còn ăn cái lớn hơn. Xử lý xong bọn họ, Tô Đường nhìn thời gian không còn sớm, liền đối với mấy cái còn không có hoàn hồn lính gác vui đùa nói, uy, lại đi đóng quân đợi lát nữa bị quân địch phát hiện, các ngươi tổng không cần ta một cái nhu nhược dẫn đường đi cứu các ngươi đi. Lính gác nhóm đều là gặp qua nàng hung tàn thủ đoạn, trước mắt thấy nàng cư nhiên trang nhu nhược, tức khắc phun. Kia nhu nhược Tô tiểu thư, chúng ta đi trước. Nói xong, do dự một chút lại nói, nếu ngươi có yêu cầu, có thể tìm chúng ta hỗ trợ. Hành. Tô Đường trở lại lều trại nội, chuyện thứ nhất đó là bát nội tuyến tìm nguyên soái, đây là nhân viên ngoài biên chế phúc lợi. Bộ đàm nội, thanh âm có chút sai lệch, liền nghe Tần Kiêu ở kia treo gẹo hỏi, nhu nhược Tô tiểu thư có gì phân phó? Tô Đường, nhu nhược Tô tiểu thư phát hiện một chút vấn đề, yêu cầu đăng báo nguyên soái, cũng không biết ngài có nguyện ý hay không nghe. Tần Kiêu, nói xem. Tô Đường, phái người nhìn chằm chằm khẩn kia mấy cái ăn chơi chắc táng, ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản. Bọn họ ngày thường tuy rằng kiêu ngạo nhưng không đến mức ở có theo dõi dưới tình huống còn dám như vậy cuồng vọng, trừ phi bọn họ cảm thấy chúng ta muốn tao ương, cho nên mới không cần thiết đương hồi sự. Hơn nữa người nọ trước khi đi buông lời hung ác bộ dáng, phảng phất chính là đoàn chắc ta sẽ xui xẻo dường như. Bất quá nói đến cùng, này nhóm người vẫn là quá tự đại, quả thật là không có gì đầu phá hôi. Thần Kiêu, ngươi yên tâm, đã có người nhìn chằm chằm. Bất quá ta nhớ rõ Tô tiểu thư tuy là cô nhi, nhưng bởi vì tinh thần lực quan hệ, từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh vẫn là thực không tồi, ngươi chiêu thức ấy điều tra năng lực rốt cuộc là như thế nào tới đâu. Tô Đường lúc này nơi nào chịu nói thật, chỉ hàm hồ nói, kia không gọi điều tra thủ đoạn, kia kêu cẩn thận. Được rồi, ta phải nghỉ ngơi, bằng không nói không chừng liền có quân địch sờ tới. Tô Đường không có cùng người tổ đội, ở chỗ này nàng với ai đều không thế nào thủ, cho nên không tới tất yếu dưới tình huống, nàng cảm thấy chính mình hẳn là có thể ứng phó. Vào đêm rừng rậm phá lệ yên tĩnh, phảng phất trong một đêm sở hữu sinh vật đều đã ngủ, điều kêu côn trùng kêu vang, ngay cả gió nhẹ đều đình chỉ. Tô Đường một giấc này liền không ngủ thục, chờ nửa đêm thời điểm, quả thực nghe được động tĩnh gì. Cũng may không phải cái gì âm mưu quỷ kế, mà là quân địch sở soạn lại đây. Bọn họ này phê tân quân chia làm hồng lam hai đội, quy tắc cũng rất đơn giản, chính là thư sát đối phương, giết được càng nhiều người xếp hạng càng trước, cho nên không ít người căn bản là không có tập thể tác chiến, mà là lấy phân đội nhỏ tình thế. Đương nhiên, bọn họ dùng thương đều không phải là thật thương thật đạn cái loại này, mà là lấy thuốc màu là chủ, bị đánh trúng, đó là tử vong. Tô Đường mang theo bao, bỏ lều chạy mà đi. Nàng đóng quân địa phương vốn là thuộc về bí ẩn, quân địch lại đây thời điểm, cũng không có phát hiện nàng, mà là trước cùng nàng đồng bạn đánh lên. Nàng không tính toán ngoi đầu, đơn giản liền miêu ở nào đó bí ẩn góc, sấn này cơ hội, nhắm ngay một cái liền đánh một thương. Ngoa tào, Hồng quân có tay súng bắn tỉa, có mai phục, chưa cần nấp. Đại tráng, tìm ra tay súng bắn tỉa vị trí. Người nọ tựa hồ là đội trưởng, nói xong, mặt khác vài vị đều núp vào. Tô Đường thấy thế cũng không nóng nảy, tùy tay đảo khối bùn ném đến một khác chỗ. Này nhất chiêu dương đông kích tây quả nhiên đã lừa gạt bọn họ, vì thế này đối tiểu trương, cuối cùng toàn quân bị diệt. Dư lại lính gác khiếp sợ không thể miêu tả, liền thấy tiểu dẫn đường khiêng thương, lại về tới lều trại nội nghỉ ngơi. Một khác chỗ, ở theo dõi bình thượng thấy toàn bộ quá trình Tần Kiêu gợi lên nghiền ngẫm tươi cười. Mỗi huấn luyện viên, nguyên soái, này dẫn đường ngài là từ đâu tìm tới a? Năng lực quá cường. Tuy rằng chỉ có một ngày, khả năng lực loại đồ vật này một ngày cũng có thể nhìn ra hiệu quả, huống chi vị này còn không phải lính gác, mà là thân thể thượng có thể năng khuyết tật dẫn đường. Sau nửa đêm rốt cuộc không người đánh lén, Tô Đường tỉnh ngủ rời giường, cũng không có thu hồi lều trại, mà là cong bao hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Lính gác nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thắng không nổi tò mò dò hỏi, Tô Diệp, ngươi đi đâu? Tô Đường, tìm ăn. Lính gác nghi hoặc, chúng ta không phải có dinh dưỡng tề sao? Tô Đường thật sự ngượng ngùng nói kia ngoạn ý thật không phải người ăn, chỉ có thể nói, ta tưởng đổi cái khẩu vị. Nói xong, liền cùng hệ thống nói, cậu tử, ngươi thật xác định nơi này có gà rừng. Hệ thống, đương nhiên là có, hơn nữa không ngừng một con, là một toa. Tô Đường cao hứng đôi mắt đều sáng, lập tức tổng quân đủng chung rút ra truy thủ, liền như vậy vọt đi vào. Lính gác nhóm có chút không yên tâm, lại có một loại kỳ lạ cảm giác, cảm thấy đại ở bên người nàng sẽ an toàn, vì thế dừng một chút, cũng sôi nổi theo đi lên, sau đó bọn họ liền nhìn đến như vậy một màn. Trong lời đồn kiều mềm dễ đẩy ngã dẫn đường, giờ phút này chính nắm truy thủ, lộ ra hết sức đáng sợ tươi cười. Tiểu kê nha, đừng chạy nha. Sở hữu lính gác mạc danh tưởng che lại chính mình yếu ớt mỗ một chỗ, đặc biệt là nhìn kia hàn quang lăng lăng truy thủ, cảm thấy càng đáng sợ. Đi săn đối Tô Đường tới nói kia đều là chút lòng thành, không bao lâu liền làm thịt một đám, hơn nữa sau lại theo tới một đội lính gác, cũng hỗ trợ làm thịt không ít. Nhìn đầy đất gà rừng, lính gác nhóm vô tội nhìn nàng, Tô Đường cũng ngượng ngùng, liền dò hỏi, nếu không cùng nhau ăn. Thấu chương xong. 53 chương 53 hung thú người giám hộ 15. Chương 53 hung thú người giám hộ 15. Lính gác nhóm còn không lộng minh bạch tiểu dẫn đường trong miệng ăn là ý gì, đã bị nàng sai xử sách theo gà rừng hướng bờ sông đi, nấu thủy trừ mao, chờ xử lý xong bọn họ vẫn là một bước. Sau đó liền thấy tiểu dẫn đường lại lần nữa lấy ra nàng sắc bén truy thủ, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn đem nội tạng xử lý sạch sẽ, xoát thượng gia vị, đặt ở hỏa thượng nướng. Càng lệnh người khiếp sợ chính là, ở gà nướng trong khoảng thời gian này, vị này không đi tầm thường lộ dẫn đường lại đem đôi mắt ngắm hướng về phía giữa sông tiểu ngư. Lính gác nhóm nhìn nàng chiếm nửa cái ba lô gia vị, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tô Diệp, ngươi trong bao đã bị ngươi tắc mấy thứ này. Tô Đường, với ta mà nói, không có gì sự tình là so ăn càng quan trọng. Lính gác nhóm tức khắc cảm thấy tiểu dẫn đường tuy rằng thân thủ không tồi, nhưng rốt cuộc là dẫn đường, kinh nghiệm không đủ, bọn họ là tới chiến đấu, nơi nào là tới nấu cơm giã ngoại, mang nhiều như vậy vô dụng gia vị, chính là cho chính mình tăng phụ. Bất quá loại này ý tưởng không có duy trì lâu lắm, một giờ sau, tất cả mọi người nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, thật hương. Tô Đường cũng không keo kiệt, cầm một con gà nướng còn có một cái cá nướng, dư lại khiến cho bọn họ phân. Lính gác nhóm đầu một hồi hưởng thụ đến loại này phục vụ, lại xem Tô Đường khi, ánh mắt liền không đúng rồi, này không phải đồng đội, đây là thiên sư A. Đáng tiếc, cũng không biết có phải hay không mùi hương quá mê người, không bao lâu liền hấp dẫn một đám đối địch thế lực, lính gác nhóm mới ăn một lát, tức khắc nổi giận, khiêng lên thương cùng gà nướng, liền như vậy bắt đầu ứng chiến. Tô Đường như cũng là cái kia tâm cơ gơ, nàng xúc ở bí ẩn cây cối, một bên ăn đùi gà, một bên tiến hành ngắm bắn. Bất quá lần này nàng vận khí tựa hồ dùng xong rồi, không đợi nàng đem cá nướng giải quyết, đã bị người luân phiên công kích. Một khắc chỗ, Tần Tiêu nhìn tiểu tể tử vẻ mặt oán niệm nhìn chằm chằm trên mặt đất cá nướng, tâm tình mạc danh thoải mái. Nên, làm nàng ăn gà không mang theo hắn, xứng đáng bị đánh. Miễn cưỡng tránh ở thụ sau Tô Đường đánh cái hắt xì, thiếu chút nữa bị người đánh trúng, chỉ có thể chật vật trên mặt đất lăn một vòng, lại tìm chỗ chướng ngại trốn đi, tiếp theo liền nghe được công cộng kênh bắt đầu nói vật tư đã thả xuống xong. Đúng vậy, các nàng trên người mang vật tư chỉ đủ 2 ngày tả hữu lượng, nếu là đoạt không đến vật tư, liền trực tiếp có thể tự hành đào thải. Đồ ăn Tô Đường đảo không lo lắng, có thể tưởng tượng đến sạch sẽ thủy, cùng với viên đạn, cũng chỉ có thể từ bỏ bên này đóng quân điểm. Trong thực chiến thể năng vẫn là quan trọng nhất, cho nên chờ nàng cuối cùng tìm được thả xuống điểm, vật tư đã bị người cướp sạch không còn, mấy cái đi theo nàng lính gác mới ăn nàng làm mỹ thực, đảo chưa nói cái gì, nhưng mà Tô Đường như thế nào có thể liền như vậy tính đâu. Vì thế, nàng quyết định đánh cướp quân địch. Cứng đôi cứng không tin, nhưng lão tổ tông trí tuệ không thể quên, du kích chiến chính là cái phi thường không tồi lựa chọn. Cuối cùng, một ngày xuống dưới, cùng nàng giao thủ quân địch người sống sót đều kiến thức nàng không biết xấu hổ, tâm linh chỗ để lại thật sâu bóng ma, này nơi nào vẫn là cái kia manh hệ tiểu dẫn đường, rõ ràng chính là sói đội lốt cựu A. Đến nôi đám kia nguyên bản đánh phải bảo vệ nàng lính gác, mắt thấy liền phải nằm thắng, nhìn ánh mắt của nàng liền cùng xem thần minh dường như. Lại sẽ làm tốt ăn. Lại có thể đánh, mấu chốt còn lớn lên đáng yêu, đây là cái gì thần tiên nhân vật a, chắc không được nguyên soái sẽ luôn hãm. Nếu là thay đổi bọn họ. Không không không, bọn họ không thể cùng nguyên soái đoạt phu nhân, sẽ chết. Anh, thượng đế làm cho bọn họ gặp được như vậy đáng yêu cô nương, vì sao lại buộc bọn họ buông tay đâu. Tô Đường không biết này đàn tuổi trẻ lính gác trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ nghe được hệ thống nhắc nhở, đường đường, có mai phục, phía trước 5 giờ trung phương hương có một người hôn mê nữ tính dẫn đường. Hơn nữa nàng đang đứng ở động dục kỳ. Tô Đường đột nhiên đứng lên, sau đó đối hệ thống nói, quét một chút toàn bộ A khu. Nói xong liền hướng tới 5 giờ trung phương hướng chạy, mắt thấy lính gác muốn theo tới, nàng cái khó lo cái khôn, uy, ta đi về lúc cờ, các ngươi theo tới làm gì. Nàng như vậy vừa nói, tức khắc là mấy cái lính gác mặt đỏ tới mang thai, chẳng những không theo, ngay cả lời nói đều ngượng ngùng nói. A khu bị hoa vì thực chiến diễn tập khu, khẳng định là tiến hành quá dọn dẹp, không biết sao xui xẻo diễn tập thời điểm xuất hiện loại này hiện tượng, thấy thế nào đều là âm mưu. Căn cứ nhiều là tuổi trẻ lính gác, huống chi này một đám vẫn là tân quân, tin tức tố sức chống cự càng là so lão binh được nhiều. Nàng thực mau liền tìm tới rồi tên kia nữ tính dẫn đường, sau đó lập tức cùng Tần Kiêu liên hệ. Tần Kiêu, ngươi có thể thấy ta sao? Tần Kiêu nghe được đối thoại, đang định điều chỉnh thử hạ cả mạ giạt, kết quả phát hiện cả mạ giạt xuất hiện trục trặc, tức khắc mày nhíu lại, cả mạ giạt xuất hiện trục trặc. Tô Đường, ta bên này phát hiện đang đứng ở động dục kỳ nữ tính dẫn đường. Lời này vừa nói ra, Tần Kiêu lập tức hiểu được, hắn vẫn luôn đoán được đối phương sẽ có điều hành động, bất quá không nghĩ tới cư nhiên sẽ sử dụng như vậy bị ổi thủ đoạn. Ngươi đái ở bên kia. Tính, ta đi tiếp ngươi. Tần Kiêu bên người vốn là có vài vị huấn luyện viên, vừa nghe việc này đều không cần hắn phân phó, lập tức làm người điều tới ức chế tề, bởi vì tân binh phân tán quá quảng, trực tiếp chọn dùng phi cơ trực thăng mưa xuống phương thức, sau đó lại từ công bình chỗ phát ra thông chi, làm sở hữu tân binh đều tại chỗ đợi mệnh, thực chiến diễn tập tạm dừng. Sự tình quan trọng, cho nên huấn luyện viên cũng không giấu giếm, việc này lập tức khiến cho mọi người phẫn nộ, bọn họ không sợ đao thật kiếm thật đi lên đánh, nhưng là ghê tởm loại này tiểu nhân hành vi. Chỉ là bọn hắn trên người rốt cuộc không có mang theo ức chế tề, mạo muội hành động không chừng liền sẽ trúng đầu, chỉ có thể tại chỗ đợi mệnh, chờ đợi nơi đóng quân người tiến đến nghị cách cứu viện. Nhưng mà đối phương cũng là có bị mà đến, mắt thấy một kế không được, liền đem sớm đã chôn tốt động dục tề tất cả đều đem ra. Tình huống trở nên một phát không thể vãn hồi, động dục kỳ lính gác là không có lý trí, bọn họ sẽ bị thân thể bản năng sở khống chế, dẫn đường ở bọn họ trước mặt căn bản không có sức chống cự. Húng chi đám kia bị ném vào tới dẫn đường vốn là hôn mê, nếu tùy ý việc này lên men, đệ nhất quân đoàn này phê tân quân có thể như vậy giải tán, trọng đại sự cố, ngay cả quan chỉ huy đến nguyên soái, tất cả đều sẽ bị hỏi trách. Hệ thống, đường đường, tổng cộng có 20 danh dẫn đường, kia 20 chỗ cả mạ giặt tất cả đều bị hủy hoại. Nghe vậy, Tô Đường lập tức liên lạc Tần Kiêu, Tần Kiêu, ngươi xem một chút này đó địa phương cả mạ giặt bị hủy, trước đem dẫn đường mang đi. Tần Kiêu tác chiến 20 năm. Chưa bao giờ từng có bất luận cái gì khẩn trương cảm xúc, nhưng lúc này đây, hắn lại khẩn trương, hoảng hốt. Những việc này sớm có người xử lý, ngươi cho ta đứng ở tại chỗ không chuẩn loạn đi. Khan khan thanh âm gần như rít gào, Tô Đường lại không để ý tới, mà là cùng hệ thống nói, đem những cái đó rác rưởi mà tiêu chia ta. Có hệ thống ở, Tô Đường thực mau liền tỏa định bọn họ, nói đến cũng khéo, bọn họ cùng nàng khoảng cách đảo cũng không xa. Theo lý thuyết nàng là không thể mang thật thương thật đạn. Bất quá nàng cái này nhân viên ngoài biên chế có phúc lợi, kia đó là không người dám tịch thu Tần Hiểu đưa nàng kia đem súng lục, mà súng lục nội vừa lúc có 20 viên viên đạn. Thức mau, trong rừng rậm liền vang lên tiếng súng. Bất đồng với diễn tập giả thương đan dược, tất cả mọi người sửng sốt. Đám kia người cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, nhìn ngã vào vũng máu chung đồng bạn, trong mắt không có nửa điểm thống khổ, mà là tức giận mắng thanh, thảo, là Tần Kiêu chuyên trúc viên đạn, hắn cư nhiên nhanh như vậy liền tìm đến chúng ta. Thấu chương xong. 54 chương 54 hung thú người giám hộ 16. Chương 54 hung thú người giám hộ 16. Súng lục tầm bắn phạm vi so gần, Tô Đường bắn chết hai người sau đã bị người phát hiện, thấy người tới không phải Tần Kiêu, trong mắt hoảng loạn tức khắc biến vị, bọn họ ngậm không có hảo ý mỉm cười, đầy mặt ác ý cùng coi khinh, còn tưởng rằng là Nguyên Soái đâu, không nghĩ tới là hắn vị kia bảo bối dẫn đường a. Ai ra, Nguyên Soái cũng thật là bỏ được. Như vậy đáng yêu tiểu dẫn đường không giấu đi cư nhiên ném đến núi sâu tới diễn tập. Bọn họ cười vang nói, tiếp theo lại hết sức ngôn ngữ vũ nhục nói, tiểu dẫn đường, ngọn núi này thực mau liền xong rồi, ngươi nguyên soái hộ không được ngươi, nếu không cùng các ca ca đi. Các ca ca chính là sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Lời nói càng hạ lưu, nhìn Tô Đường ánh mắt cũng sền sệt lệnh người ghê tởm. Tô Đường một đôi năm, thả này năm người đều là A cấp tinh thần lực lính gác, đi là không thể làm cho bọn họ đi. Nhưng đơn đã độc đấu nàng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, đơn giản làm bộ đầu hàng. Hảo A, ta đây liền cùng các ca ca cùng nhau đi, các ngươi là không biết Tần Kiêu người nọ, quả thực có bệnh, mỗi ngày buộc ta cùng lính gác giống nhau luyện tập, ta đều cảm thấy hắn không bình thường. Nàng vốn là lớn lên đáng yêu, liền tính ăn mặc áo ngụy trang cũng không che lấp nàng tú mỹ, ngược lại bởi vì này cười, cả người đều nhìn quanh rực rỡ. Mấy cái lính gác đều xem thẳng mắt, nếu không phải tình huống không đúng, bọn họ hận không thể đem người ngay tại chỗ tử hình. Tần Kiêu chính là cái ngốc bức, ngươi đi theo chúng ta đi, chúng ta nhưng luyến tiếc ngươi chịu này khổ. Tô Đường dẫm lên bước chân, mắt thấy cách bọn họ càng ngày càng gần, liền đem dấu ở trong tay háo chủy thủ lặng lẽ cắt mở phía sau ba lô, bình tĩnh mà từ bao chung lấy ra gia vị, thừa dịp cùng bọn họ nói chuyện hết sức, tất cả đều hướng bọn họ trên mặt giải đi. Nàng vận khí không tồi, lấy ra tới gia vị là tiêu say, tức khắc làm mấy người hắt xì không ngừng. A, đế, thảo, lão đại nữ nhân này ngấm ngầm dở cho chiêu. Tà phi lộng chết ngươi. Tô Đường Bình hô hấp, liên quan đôi mắt cũng nhắm lại. Nàng đã từng đã làm người mù, cho nên liền tính nhắm mắt lại cũng có thể chuẩn xác không có lầm lấy người mạng chó. Chỉ là tuy rằng thắng hiểm, nàng cũng bị không nhỏ thương, lại bởi vì không có tiền khai ngoại quải, này đau nàng chỉ có thể sinh sôi chịu. Nàng che lại bị thương cánh tay trốn đến dưới tàng cây, cũng may trong bao có thuốc cầm máu, lung tung bao hạ miệng vết thương, cuối cùng mới mở ra bộ đàm. Một khởi động máy liền nghe được đối phương ở rít gào, Tô Diệp, ngươi không chuẩn hành động thiếu suy nghĩ. Màn đêm bắt đầu buông xuống, cùng lúc trước sắc bén khí chất so sánh với, lúc này Tô Đường đã quy về bình tĩnh, thậm chí còn cùng hắn trêu ghẹo nói, Nguyên Soái, ngươi không được à, lâu như vậy cũng chưa tìm được ta. Tần Kiêu nhấp môi, hắn tuy rằng nhìn không tới theo dõi, lại nghe tới rồi tiếng súng. Tuy nói có mặt khác mang theo thương chỉ cứu viện nhân viên tiến vào, nhưng mới vừa rồi nửa giờ nội, tiểu tể tử lại đem bộ đàm đóng. Khác thường đại yêu, lấy hắn đối nàng hiểu biết, kia vài tiếng súng vang 89/10 chính là nàng phóng. Hắn mới vừa rồi treo tâm, lúc này cuối cùng thoáng buông xuống điểm. Hắn nhìn mắt mặt trên định vị, suy tính hạ thời gian, liền nói, 10 phút, ta lập tức là có thể đến ngươi nơi đó. Tô Đường đống nhiên nói, đúng rồi, ngươi có đánh ức chế tề sao? Nàng lúc trước đã quên một cái phi thường không song giả thiết, làm ạt địch tinh cầu công chúa, nàng máu trong đó hạng nhất đó là có thôi tình hiệu quả, từ trước ngàn phòng vạn phòng rất ít đổ máu, lần này lại có điểm đau đầu, thậm chí, nàng đều không xác định ức chế tề có không chống đỡ được nàng kia đặc thú máu. Tần Kiêu nhíu mày, SS cấp tinh thần lực có thể chịu đựng tin tức tố, hiện tại đóng quân nơi đóng quân ức chế tề hữu hạn. Ý ngoài lời chính là không đánh, Tô Đường vẻ mặt xong rồi, vậy ngươi vẫn là đừng tới. Tần Kiêu sắc mặt khó coi, ngươi động dục. Không đúng, không thanh âm quá bình tĩnh. Rốt cuộc là Nguyên Soái, điểm này chi tiết cũng chưa buông tha, Tô Đường thở dài, không phải, so cái này còn không xong, dù sao ngươi tạm thời trước đừng tới. Nàng càng là nói như vậy, Tần Kiêu liền càng hoảng hốt, không đi là không có khả năng, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ, nguyên bản 10 phút lộ trình, ngạnh sinh sinh ngắn lại đến 5 phút. Rừng cây nổi ánh sáng tối tăm, ánh trăng thưa thớt, một đạo bóng dáng gần như tàn ảnh gào thét mà qua. Tô Đường nhận thấy được động tĩnh, mới ngẩng đầu, liền thấy một đạo bóng dáng ngừng ở nàng trước mặt, lại định nhãn vừa thấy, đúng là cùng nàng nói chuyện Tần Kiêu. Nàng sửng sốt, liền thấy đối phương thần sắc không đúng. Tô Đường khiếp sợ hỏi hệ thống, ngoa tào, gia hỏa này sẽ không lại thức tỉnh cái quỷ gì nhân cách đi. Hệ thống, chúc mừng ngươi, thức tỉnh rồi kiêu ngạo cuồng vọng đại đạo tặc. Tô Đường. Tần Kiêu đem người trên dưới đánh giá phiên, quần áo rối loạn, tóc cũng tan, ngay cả từ trước đến nay trắng non khuôn mặt nhỏ lúc này đều thành hoa miêu, nhưng này đó cũng chưa khiến cho hắn chú ý, hắn toàn bộ hành trình đều chỉ nhìn chằm chằm nàng bị thương tay, tuy rằng băng bó, huyết cũng ngừng, nhưng mùi máu tươi vẫn chưa tan đi. Như thế nào bị thương? Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, rõ ràng bị thương chính là nàng, không biết vì sao nàng trong lòng có chút e ngại, nhìn đến bên kia mấy cái lính gác sao. Nam vùng gian tế, ta phát hiện bọn họ đang định thoát đi A khu, liền thuận tay giết. Tần Kiêu mặt nháy mắt liền âm đi xuống, thuận tay giết mấy cái lính gác. Tô Diệp, ta nói ngươi có phải hay không không nghe đi vào. Hắn càng nói ngữ khí liền càng không tốt, không bao lâu mày đều khóa đi lên. Một cổ như có như không mùi hương luôn là tràn ngập ở chóp mũi, nhẹ nhàng mà, như là lông chim gãi đầu quả tim, ngứa làm người vô pháp bỏ qua. Hắn tinh thần lực hắn biết rõ, hàng năm tác chiến, đều khiêng quá tin tức tố quấy nhiễu, nhưng lần này, này kháng thể tựa hồ là biến mất. Cái gì hương vị? Nghe vậy, Tô Đường lập tức khẩn trương lên, hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, e sợ cho hắn mất khống chế. Tần Kiêu không có mất khống chế, chỉ là ngày xưa cặp kia thanh minh lạnh nhạt hai trong mắt, giờ phút này lại nhiễm một sợi mặt khác khác thường. Tô Đường thấy thế liền lập tức rời xa hắn, có thể ly ta xa một chút sao? Tần Kiêu vì tìm hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình dị năng bức đến mức tận cùng, lúc này nhìn thấy người, còn bị thương, nơi nào chịu đi, không những không chịu đi, ngược lại hướng nàng trước mặt đi đến. Cùng ta nói thật. Tô Đường cắn răng do dự sẽ, cuối cùng nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta là ai sao, này huyết, có thể đại biểu ta thân phận. Tần Kiêu vẫn là có lý trí, ánh mắt lập tức trở nên nghiên cứu kỹ lên. Tô Đường, ta nói xong, ngươi có thể ly ta xa một chút sao? Đương nhiên không được. Tần Kiêu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, hắn mặt lạnh lùng, tiểu tể tử có rất nhiều bí mật, nhưng lúc này hắn đầu đã đình chỉ phức tạp tự hỏi lực. Bất quá duy nhất có thể khẳng định là hắn tuyệt đối không thể đi, thậm chí, này một khu ai cũng không chuẩn lại đây. Tô Đường nhưng không mặt ngoài như vậy bình tĩnh, đặc biệt là nhìn đối phương nghẹn đến mức trên trán mồ hôi mỏng đều ra tới. Sau đó tiếp theo nháy mắt, Tần Kiêu ngự ra kinh người, có biện pháp tạm thời ức chế này cổ mùi hương sao? Hắn ngữ lạc, thấy đối phương dương cái miệng nhỏ vẻ mặt mờ mịt, liền hung hăng cầm nắm tay, ta tạm thời đánh dấu ngươi. Ngươi điên rồi. Tô Đường ngữ điệu đều thay đổi, bước chân càng là sau này lui, ta nói, ngươi tạm thời ly ta xa một chút, quá trong chốc lát hương vị liền sẽ tán. Tần Kiêu hít mắt, hắn lúc này bị thổ phỉ nhân cách chiếm lĩnh, mặt ngoài đánh thương lượng, kỳ thật sớm đã hạ quyết định. Ta cự tuyệt. Cảm ơn sơ cửu. Tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi nha. Thấu chương xong. 55 chương 55 hung thú người giám hộ 17. Chương 55 hung thú người giám hộ 17. Giây tiếp theo, Tô Đường đã bị người khoanh lại, nàng như là rơi vào bẫy dập đáng thương mèo con, kinh hoàng thất thố, rồi lại không chỗ có thể trốn. Thần Kiêu, chúng ta đánh cái thương lượng. Nàng thanh âm đều có chút phát run, Thần Kiêu lược cong lưng, đem miệng tiến đến nàng bên hai. Thanh âm không hề như phía trước lạnh băng tự nhiên, phảng phất trong khoảnh khắc băng tiêu tuyết dung, giữa mày đông lạnh đều biến thành lửa nóng hơi thở. Tiểu khả ái, ta tưởng ngươi đã cảm giác được ta biến hóa. Có thể kêu nàng này nhị người nít nảm chỉ có kia đại thổ phỉ nhân cách, thổ phỉ nhân cách kiêu ngạo ương ngạnh, căn bản không để bụng người khác, từ đầu tới đuôi đều chỉ lo chính mình cao hứng. Bọn họ kia sẽ giao thủ thời điểm, Tô Đường thật là nhường rồi lại nhịn, cuối cùng chơi không ít hoa chiêu, mới miễn cưỡng trở thành có thể cùng hắn cùng nhau chia sẻ vui sướng bản thân. Bất quá lúc trước hắn có bao nhiêu tín nhiệm chính mình, hiện tại sợ là có bao nhiêu tưởng làm thịt nàng. Đánh dấu ngươi, đời này ngươi liền không chỗ được không lừa, kẻ lừa đảo. Tô Đường thân thể đều cứng đờ, nhưng đối phương sấm rền gió cuốn, căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Dẫn đường lâm thời đánh dấu ở cổ sau, Tần Kiêu nói xong liền há mồm cắn đi lên. Bén nhọn hàm răng đâm thủng da thịt, ngọt ngào máu tươi hoạt nhập khẩu khang, Tần Kiêu thiếu chút nữa liền mất khống chế. Ở hắn phía sau, một con khổng lồ sư tử cũng hiển lộ ra tới, đây là hắn tinh thần thú. Giờ phút này tinh thần thú bởi vì ngọt lành mỹ vị máu tươi bực bội bất an, nó bức thiết tưởng tìm kiếm cái gì, lại chậm chạp đều tìm không thấy, thẳng đến cuối cùng, tầm mắt nội xuất hiện một con béo đô đô tiểu bạch miêu. Tô Đường đồng tử chợt co rụt lại, bị xâm lấn cảm giác làm nàng cả người đều luống cuống, nhưng tiếp theo nháy mắt, một cổ kỳ dị cảm giác ở nàng trong cơ thể lan tràn, nàng bắt đầu chống cự không được, thậm chí còn tưởng càng tiến thêm một bước. Cùng chi đồng thời, tiểu bạch miêu bởi vì chủ nhân từ bỏ chống cự, cuối cùng bị thật lớn kim mao sư tử bao quanh quanh lại, không thể động đậy. Tần Kiêu cuối cùng vẫn là ngừng lại, tuy rằng mỹ vị luyến tiếp buông tay, nhưng hắn vẫn là có lý trí, nơi đây không nên làm nào đó sự, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Hắn lại lần nữa thẳng khởi bối, bình tĩnh thong dong thế mềm ở chính mình trong lòng ngực Tô Đường sửa sang lại quần áo, nhìn như ôn nhu động tác hạ, một đôi con ngươi lại sớm đã đỏ lên phát cuồng. Tô Đường run đến lợi hại, hai chân mềm liền cùng không phải chính mình giống nhau, hô hấp cũng là dị thường cấp tốc. Nàng cắn môi dưới, không dám ở phát ra nửa điểm thanh âm, rất sợ chọc đến người nào đó phát cuồng. Tần Kiêu du mắt thấy trong lòng ngực tiểu đáng thương, nghĩ nghĩ đem người cấp ôm lên. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số 70. Bất đồng với cái kia chỉ biết đem người khiêng trên vai nguyên soái, thứ nhân cách đối nàng cảm tình rất sâu, tuy rằng kẻ lừa đảo lừa hắn, cũng muốn hắn mệnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn là luyến tiếc đem người như thế nào, tại đây loại lại ái lại hận cảm xúc hạ. Chủ nhân cách lý trí rốt cuộc chậm rãi online. Hắn nhìn trong lòng ngực bất lực lại nhỏ yếu tiểu cô nương, lần đầu tiên khắc sâu phát hiện nàng thật là một người dẫn đường, một mạng mềm mại, yêu cầu người bảo hộ dẫn đường. Lúc này, bộ đàm bên kia phát ra xin giúp đỡ, nguyên soái phát hiện binh lính tinh thần hỏng mất bên cạnh, còn có 5 tên nữ tính dẫn đường không tìm được. Bộ đàm xin giúp đỡ đánh vỡ hai người chi gian ái muội, Tần Kiêu hỏi, khoảng cách thức chế tề đưa tới còn cần bao lâu? Bộ đàm bên kia, ít nhất còn có nửa giờ. Nửa giờ tuy không đủ để hủy hoại này đàn tân binh, nhưng một khi phát sinh bạo loạn, muốn áp chế liền rất khó khăn, nằm vùng tuy rằng giết, nhưng phiền toái còn ở lên men, nếu là bị này đàn tân binh phát hiện kia 5 tên dẫn đường, kia 5 vị cô nương sợ là vô pháp tồn tại đi ra A khu. Sự tình phi thường khó giải quyết, Tần Tiêu nguyên tính toán đem Tô Đường đưa về nơi đóng quân, lại thấy nàng đem chính mình bộ đàm cầm qua đi, lấy cực suy yếu âm điệu hỏi, có thể đem bộ đàm kênh điều chế công tần sao? Bên kia ngẩn người, tựa hồ là không nghĩ tới nguyên soái bộ đàm cư nhiên bị cái cô nương cầm đi. Thần Kiêu không có gì kiên nhẫn, đáp lời. Bên kia lập tức nói, có thể, ta lập tức điều. Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, Thần Kiêu, ngươi trước đem ta bông. Thần Kiêu, trước nói cho ta ngươi muốn làm cái gì. Tô Đường, lấy ta tinh thần lực, khả năng có thể kéo một trận. Thần Kiêu lập tức minh bạch nàng muốn làm cái gì, tinh tế trên mạng có không ít ca sĩ đều sẽ đem tinh thần lực phóng thích ở âm nhạc chung, bọn họ ca có lẽ thực bình thường. Nhưng đối táo bạo lính gác tới nói lại là có chút tác dụng, đương nhiên, cũng chỉ là có chút. Tô Đường thấy hắn thật lâu không nói, lại nói, nguyên soái, không có thời gian. Tần Kiêu ánh mắt đen tối lập lòe, như là đang làm cái gì kịch liệt đấu tranh, ngay cả thân thể đều căng chặt lên. Tô Đường thở dài, duỗi tay chọc chọc hắn, không có nhạc cụ, ngươi có thể giúp ta lấy một mảnh diệp tử tới sao? Hai người rốt cuộc không hề là hàng ngày lẫn nhau rồi, nhưng Tần Kiêu trong lòng lại tràn ngập ra một cổ không thể miêu tả đau lòng. Toàn thế giới dẫn đường đều bị người quan ái, che chở, chỉ có nàng, một đường vượt mọi chông gai. Là như thế nào nguy hiểm hoàn cảnh, tạo thành nàng kia phiên thân thủ. Hắn từ trước chưa bao giờ nghĩ tới, từ đầu tới đuôi đều chỉ đem nàng trở thành một kiện vật phẩm, một kiện có thể cân nhắc cũng có thể tùy thời vứt bỏ vật phẩm. Liên ở Tô Đường cho rằng hắn sẽ cự tuyệt chuyện này khi, hắn rốt cuộc bước ra nện bước, này nện bước cực kỳ trầm trọng thả thong thả, đến từ linh hồn tự trách cùng phỉ nhổ đem hắn thật sâu vùi lấp lên, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể như cũ. Cấp. Này ánh mắt có chút đáng sợ, ẩn nhận đến mức tận cùng, ngược lại bạo phát, ám châm ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, nhìn chằm chằm đến Tô Đường ra đầu tê dại. Cảm ơn. Tô Đường cũng không phải cái gì nhạc cụ đều sẽ, bất quá đã từng có cái thế giới vì chơi xoái, liền cố ý học như thế nào đem diệp tử thổi đến êm hay. Hồi lâu chưa thổi, kỹ năng có chút mới lạ, bất quá theo thời gian trôi qua, nàng dần dần tìm về từ trước cảm giác. Diệp tử thanh âm có chút đơn điệu, bất quá ở Tô Đường trong tay, đơn điệu trở nên linh hoạt kỳ ảo, phối hợp tinh thần lực, thông qua bộ đàm cuối cùng truyền khắp toàn bộ sân dã. Tần Tiêu không biết hình dung như thế nào này âm nhạc, chỉ cảm thấy mỹ diệu cực kỳ. Là hắn nghe qua nhất êm hai khúc, ngay cả lúc trước hơi có chút để tâm vào chuyện vụn vặt suy nghĩ cũng dần dần khai sáng. Nàng từ trước hắn chưa tham dự, nhưng tương lai rất dài, hắn có cả đời thời gian có thể hảo hảo che chở nàng, bồi nàng. Nửa giờ thực đoạn, rồi lại phá lệ dài lâu. Tô Đường tinh thần tiêu hao quá mức, đến cuối cùng ngón tay cũng chưa chỉ cảm thấy, trên người nhiệt độ cơ thể cũng nhanh chóng giảm xuống. Đó là Tần Kiêu đem nàng ôm vào trong ngực, cũng không có cảm giác được nửa điểm ấm áp, hết thể đều chỉ bằng bản năng đâu. Táo bạo lính gác được đến chân an, tuy vẫn là không đủ, nhưng tốt xấu không phát sinh cái gì không thể vãn hồi kết cục. Đủ rồi, Tô Diệp, dừng lại đi. Tô Đường này sẽ lực chú ý toàn bộ tập trung tại đây phiến diệp tử thượng, cánh tay đều đã bắt đầu phát run, căn bản nghe không rõ bên người người đang nói chút cái gì, thẳng đến trên mặt bị nước mưa tập trung. Cứu viện đã tới rồi, trong lòng chấp niệm tản ra, tiêu hao quá mức tinh thần lực làm nàng liền một mảnh diệp tử cũng cầm không được, liền như vậy theo nàng đầu ngón tay trượt xuống. Cuối cùng trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi trí giác. Tần Kiêu vốn là hư hư vòng nàng té xỉu, vừa lúc bị hắn tiếp cái vừa lúc. Hắn chậm rãi nâng lên tay, đem rơi dụng ở thái dương thượng sợi tóc van đến như sau, lực đạo ôn nhu cẩn thận. Về sau sẽ không như vậy mệt mỏi. Ta tiểu Tô Diệp. Lời nói đến, khoe môi khơi mào một sợi nhẹ nhàng chậm chạp độ cung. Cảm ơn khanh danh cửu cửu tiểu khả ai đánh thưởng, ngoà ngoạ. Thấu chương xong. 56 chương 56 hung thú người giám hộ 18. Chương 56 hung thú người giám hộ 18. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số 50. Nếu muốn tham dự Tô Đường tương lai nhân sinh, Tần Kiêu liền phi thường không biết xấu hổ quyết định chiêu cáo thiên hạ. Nhà mình tiểu tể tử nhiều lợi hại, đến làm người trong thiên hạ đều biết, tỉ như nói phía trước kia trang ác chiến, cần thiết công bố, bất quá cũng không thể toàn bộ công bố, đạt được đoạn. Vì thế hôm nay tối cao khu họp phỉ xì ô hế bồ tuyên bố một cái video tổng cộng 10 phút, trong hình Tô Đường giáo huấn mấy cái ăn chơi chắc táng. Tiêu đề, liên bang đem này vài vị khai trừ, thả vĩnh không tuyển dụng. Video chỉ là tiểu phạm vi bạo hạ, bình luận tốt xấu nửa nọ nửa kia. Có nói xử phạt quá nặng, không hổ là nguyên soái nữ nhân, không thể chơi vào. Cũng có người hỏi có phải hay không liên bang mới nhất trinh quân tuyên truyền, tiểu tỷ tỷ thật sự quá soái. Theo sự kiện lên men, chờ bắt đầu xuất hiện tranh chấp hình ảnh. Học phì xì ô hế bố lại tuyên bố đệ nhị điều video, này video trước sau chỉ có 3 phút, thả chỉ có đối thoại, là Tô Đường đối Tần Kiêu nói phát hiện động dục kỳ nữ tính dẫn đường nói chuyện nội dung. Mà tiêu đề liền càng đơn giản, chỉ có một câu. Tiêu đề, liên bang đem trà rõ việc này. Cùng phía trước nhiệt độ so sánh với, này nội dung còn lại là hoàn toàn bạo. Liên hợp điều thứ nhất video, không khó đoán được đã xảy ra cái gì, này quả thực chính là ở lấy binh lính nói giỡn, làm lơ sinh mệnh, làm lơ pháp luật. Tình tiết ác liệt đến lệnh tất cả mọi người nổi giận. Nhiệt độ bò lên, nhắn lại càng ngày càng nhiều, ở tất cả mọi người nhìn chằm chằm việc này khi, họp phỉ xì ô hế bộ lần này tuyên bố hai điều video. Một cái là Tô Đường một người một mình đấu 7 người tiểu tổ phản loạn quân, còn có một cái còn lại là một người kháng hạ sở hữu động dục kỳ lính gác sao động. Tiêu đề là, liên bang cảm tạ Tô Diệp nữ sĩ. Có phía trước hai điều video trải chăn, này video một khi phát ra liền kiếp nổ toàn bộ tinh tế võng. Sở hữu vong hữu đều chấn kinh rồi, bọn họ nhìn không chớp mắt nhìn video nội hình ảnh, đặc biệt là Tô Đường bị vai ác quân phát hiện khi, kia kinh tâm một màn hình ảnh lệnh mọi người tâm đều củ lên. Kia chính là dẫn đường A. Như vậy yếu ớt nàng, đến tột cùng là như thế nào đã sức của một người cứu lại xuống dưới. Một giờ không đến, điên cuồng vong hưu trực tiếp làm bình luận phá 100 triệu, điểm đánh càng là phá 100 tỷ. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem video. Rốt cuộc là ai ở hãm hại quân đội? Kia chính là bảo vệ quốc gia liên bang quân A. Mấy lần đánh lui ngoại tộc xâm lấn, nếu không có tiểu tỷ tỷ lực lãm sóng to, đêm đó đến tột cùng sẽ phát ra cái gì nhân gian thảm kịch. Có thể tìm được diễn tập thực chiến điểm, còn có thể trà trộn vào đi, ta âm mưu luận một chút, này căn bản không phải ngoại tộc thế lực, lại âm mưu luận một chút, có phải hay không nào đó người không quen nhìn Tần Soái Nguyên, tưởng tùy thời đem người kéo xuống mã. Đây là toàn liên bang tội nhân, vạn người huyết thư, cầu điều tra, cầu trọng phán. Đại bộ phận vong hữu đều là phẫn nộ, nhưng thật ra có một tiểu nhóm người, như là phát hiện điểm mù. Tiểu tỷ tỷ thật là quá xinh đẹp, ta một người nữ sinh, ngạnh sinh sinh xem cong. Đột nhiên vô cùng ghét bỏ ta lính gác bạn trai, xin hỏi hiện tại xếp hàng, có thể đương tiểu tỷ tỷ đệ mấy hào lao bà. Hảo tâm đau tiểu tỷ tỷ, ta muốn thổ lộ tiểu tỷ tỷ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta nữ thần. Tất cả mọi người ở chú ý tiểu tỷ tỷ nhan giá trị, chẳng lẽ các ngươi liền không phát hiện kia đầu khúc thật sự quá dễ nghe, ta dám khẳng định cho tới nay mới thôi còn không có cái nào dẫn đường tinh thần lực so nàng còn muốn cao. Ta nhược nhược cử xuống tay, các ngươi đều đã quên tiểu tỷ tỷ trong tay lấy chính là ai thương sao? Các ngươi dám cùng Tần Nguyên Soái đoạt người. Các huynh đệ, ta kính các ngươi là điều hán tử. Tần Nguyên Soái, rút súng đi. Ta phải vì nữ thần mà chiến. Bệnh viện nội, Tô Đường tinh thần khô kiệt. Giờ phút này đang nằm ở dinh dưỡng khoang nội, nàng sắc mặt tái nhợt, lại bởi vì cánh tay thượng miệng vết thương, vốn nên đỏ tươi khả nhân cánh môi cũng trở nên không hề huyết sắc. Tần Tiêu có một đống sự tình muốn xử lý, nhưng bác sĩ nói nàng thức tỉnh thời gian không chừng, vì thế, hắn cơ hồ đem sở hữu sự tình đều lưu tại bệnh viện xử lý, phương tiện là có chút không có phương tiện, nhưng mỗi lần ánh mắt quét đến ngủ say tiểu tể tử, hắn liền sẽ trở nên dị thường an tâm. Hắn bất thời giờ thời điểm vẫn là sẽ xem một chút trên mạng phong bình. Cố ý đem sự tình náo đại, trừ bỏ muốn kinh sợ đối phương, càng quan trọng là vì biểu thị công khai chủ quyền, nhưng kết quả cư nhiên có một đống tiểu yêu tinh muốn cùng hắn đoạt người. Còn nói muốn rút súng. Điên rồi đi này nhóm người. Hắn trầm khuôn mặt, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định phát một cái hồi bù. Đương nhiên, vì phòng ngừa dọa đến mỗi chỉ tiểu khả ái, hắn vẫn là thực hàm xúc. Ta người giám hộ, Tô Diệp. Mọi người đều biết Tần Nguyên Soái thời trẻ chinh chiến, lại chậm chạp không có cưới dẫn đường lão bà. Cho nên hắn tinh thần lực luôn là thường thường sẽ bùng nổ một chút, bất quá trước đó hắn người giám hộ là bị bảo mật thực hảo, thẳng đến lần này chính hắn tuân ra tới. Hắn nguyên nghĩ đều viết người giám hộ, mà phi cao cấp vật lý trị liệu sư, người thông minh đều có thể đoán được hắn ý tứ đi. Kết quả, ai có thể tưởng Lục Thương cư nhiên tham một chân. Lục Thương, cũng là ta người giám hộ. Thần Tiêu, ta người giám hộ, Tô Diệp. Lục Thương còn chưa tính, hai người nguyên bản liền đối diện tay. Nhưng ngay sau đó ạt lạn quốc tam hoàng tử, đại dược tề sư, khoa học viện nghiên cứu viện trưởng chờ các đại lĩnh vực đại lao cũng sôi nổi nhảy ra tới. Bất quá những người này tốt xấu Tô Đường là thật sự vật lý trị liệu quá, mấu chốt là Venus âm nhạc học viện viện trưởng cũng tới thăm một chân. Venus âm nhạc học viện, Tô Tiểu Thư âm nhạc thiên phú như thế cao, ném ở quân đội đáng tiếc, rốt cuộc dẫn đường là kiều hoa, yêu cầu hảo hảo che chở. Xin hỏi Tô Tiểu Thư có hứng thú tới ta âm nhạc học viện sao? Venus âm nhạc học viện là tinh tế trung hưởng dự tối cao âm nhạc học viện, từ nó gõ chương người, cơ hồ đều trở thành tinh tế trên mạng chạm tay là bỏng âm nhạc ra, hắn thành mời Tô Đường, càng là buông sở hữu cái giá, mà từ trước đến nay lấy uy nghiêm trang trọng viện trưởng càng chạy đến Tô Đường cá nhân ấy bù hạ bán manh cầu gia nhập. Tần Kiêu mắt thấy sự tình thoát ly không chế, càng ngày càng nhiều người cùng hắn đoạt tiểu thể tử, chính xem huyệt thái dương thình thịch, liền thấy xú danh rõ ràng tinh tế hải tặc không biết từ nơi nào xung ra. Cư nhiên nói muốn cùng Tô Tiểu Thư làm bằng hữu. À, hắn phát ra một tiếng cười lạnh, lâu lắm không hoạt động gần cốt, là thời điểm đi xử lý một ít thiểu năng trí tuệ. Tô Đường tỉnh lại thời điểm, liền thấy Tần Đại Nguyên Soái giữ tận một khuôn mặt, nhìn đến nàng thiếu chút nữa dọa nhảy dựng. Làm sao vậy? Tần Kiêu dây lát gian thu hồi biểu tình, tận lực ôn nhu nhìn nàng, chỉ là ở Tô Đường ánh mắt hạ, như thế nào nhìn đều là mặt vô biểu tình. Xảy ra chuyện gì? Tần Kiêu dỗi thiên dỗi địa, chưa bao giờ có lấy lòng qua ai. Trong khoảng thời gian ngắn chính không biết nên làm như thế nào, sau đó, như là ông trời cũng muốn cùng hắn đối nghịch, trong đầu đột nhiên che trời lấp đất dũng mãnh vào một đoạn xa lạ ký ức. Tô Đường mới vừa thức tỉnh, thật sự không nghĩ động não, kết quả liền nghe hệ thống nói, thức tỉnh yếu đuối đáng thương học sinh tử nhân cách. Tô Đường thiếu chút nữa cười lên tiếng, ở mọi người trong đó, tuy nói cũng có vô hại loại, nhưng lại vô hại, những người đó cách cũng là có chính mình chủ trương, nàng rất ít có thể tả hữu bọn họ, chỉ có học sinh tử, quả thực chính là sự thật đều nghe nàng. Cũng bởi vậy, là lúc trước lấy tới luyện tập, biến mất nhanh nhất kia một nhân cách. Tiểu Kiêu. Tần Kiêu ánh mắt nọa nọa mà nhìn nàng, chỉ tiểu biên độ gật gật đầu, Tô tỷ tỷ. Ai? Tô Đường Cao hứng đôi mắt đều cong lên tới, thậm chí còn dối tay, khẽ vuốt người nào đó đầu chó. Thấu chương xong. 57 chương 57 hung thú người giám hộ 19. Chương 57 hung thú người giám hộ 19. Tô Đường tuy rằng người tỉnh, nhưng nàng rốt cuộc thiếu hụt tinh thần, không bao lâu liền lại bắt đầu mệt nhọc. Tần Kiêu tùy ý nàng lăn lộn, nửa câu oán hận đều không có, cuối cùng thấy nàng mệt mỏi ngáp, liền thật cẩn thận nói, Tô tỷ tỷ, vẫn là ăn một chút gì đang ngủ đi. Tô Đường bụng thật là có điểm đói bụng, nghe vậy, gật đầu, hảo nha. Tần Kiêu, ngươi mới vừa tỉnh, ta đi lộng điểm cháo đến đây đi, đúng rồi, cháo sẽ thanh đạm một chút, ngươi vừa mới tỉnh lại, không nên ăn quá dầu mỡ đồ ăn. Tô Đường đã hồi lâu chưa thấy qua hắn bộ dáng này, thật cẩn thận, lại mang theo vài phần lấy lòng, nghĩ đến chính mình lúc trước kia không lưu tình chút nào mà sát, không khỏi mềm lòng lên, ta đều có thể. Uống xong cháo, Tần Kiêu vẫn là không chịu đi, chỉ là ở Tô Đường nằm xuống sau, nháy mắt, nằm chính mình góc áo khiếp đảm nói, Tô tỷ tỷ, ta có thể ngủ ở bên này trên sofa sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không xảo đến ngươi. Tốt xấu cũng là liên bang quân dân nhân, Tô Đường hiện giờ hưởng thụ này tối cao cấp bậc đãi ngộ, trong phòng bệnh có TV, cũng có sofa, bất quá kia sofa rất nhỏ, lấy Tần Kiêu như vậy cao lớn người nằm xuống, đánh giá chân đều không bỏ xuống được đi, nhiều lắm cũng liền ngồi đi vào giấc ngủ. Tần Kiêu sợ là hồi lâu chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi, tuấn dung mệt mỏi, trước mắt đều phiếm thanh. Hắn sợ Tô Đường không đáp ứng, lại cổ đủ dũng khí nói, ta sẽ thức ngoan, tuyệt đối không xảo ngươi. Nếu không, ngươi trực tiếp làm ta ở ngươi mép giường dựa một dựa đi, ta liền dựa một chút, tuyệt đối không lời nói đến tận đây, dũng khí như là đã hết, ngay cả thanh âm cũng dần dần yếu đi xuống dưới, tính, là ta quấy rầy Tô tỷ tỷ. Tô Đường lại không phải ý chí sắt đá người, kia sofa nơi nào là có thể ngủ người. Đến nỗi chính mình mép giường, dựa vào cũng không thoải mái a, nàng nhớ rõ chính mình từng hỏi qua người này cách tuổi, ơn chính hắn nói chính là 12-13 tuổi, nếu như thế, cùng nàng cùng nhau ngủ hẳn là cũng còn. Hành đi. Ma xui quỷ khiến, nàng hướng bên cạnh xê dịch, vô không ra tới giường ngủ, đối hắn nói, tính, ngủ giường đi. Giường bệnh không tính tiểu, bất quá ngủ hai người vẫn là có điểm tễ, Tần Kiêu mới vừa đi lên, Tô Đường liền có điểm hối hận, nhưng lời nói đã xuất khẩu. Tổng không thể đem người đuổi đi, huống chi học sinh tử nhân cách thật là phi thường mẫn cảm, phàm là nàng lộ ra ngoài một chút không muốn, hắn liền sẽ lâm vào thật sâu tự trách. Đối mặt như vậy tiểu đáng thương, nàng cũng không hạ thủ được. Thôi, cứ như vậy đi. Mang theo như vậy tâm tình, ngược lại ngủ không được, vì thế chỉ có thể quấy rầy hệ thống. Hệ thống, thói đời ngày sau, đạo đức luân tăng à, ngươi cư nhiên liền 12-13 tuổi tiểu nam sinh đều không buông tha. Cầm thú. Không, là cầm thú không bằng. Tô Đường. Tính, nàng vẫn là ngủ đi. Tần Kiêu tuy rằng chuyển biến nhân cách, nhưng thuộc về nam tính độc đáo khí vị còn ở, kia hơi thở tràn ngập ở chóp mũi, cư nhiên quỷ dị làm Tô Đường sinh ra một phần cảm giác an toàn. Mơ mơ màng màng mà, cuối cùng cư nhiên cũng ngủ rồi. Nàng vừa mới ngủ, vốn nên đã ngủ say người lại đột nhiên mở hai tròng mắt, an ánh mắt như cũ yếu đuối khiếp đảm, nhưng nếu là nhìn kỹ, lại có thể từ giữa nhìn đến một sợi điên cuồng. Hắn thật cẩn thận mà nhìn bên cạnh người. Xác định nàng là thật sự ngủ rồi, lúc này mới một lần nữa bò lên. Hắn động tác thực nhẹ, cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, tự nhiên cũng không có quấy nhiều đến người nào đó. Hắn nhìn nàng hồi lâu, lâu đến cuối cùng đôi mắt đều phát sáp, lúc này mới run rẩy cúi đầu. Hắn động tác ôn nhu lại quý trọng, giống như đối đãi kia hy hữu chân bảo, nhưng trong mắt lại hỗn loạn vài sợi điên cuồng. Kia lũ điên cuồng cuối cùng nhiễm hồng hốc mắt, làm hắn cả người khí chất đều đã xảy ra phiên thiên biến hóa. Tô Đường một giấc này ngủ đến cũng không an ổn, bên người giống như có ai giam cầm nàng, làm nàng không thể động đậy, cuối cùng thật sự chịu không nổi, mới phát hiện ngủ phía trước chỉ dám nghẹn thân hình ngủ góc tiểu khả ái, giờ phút này chính bá đạo đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, càng quá mức chính là hai chân còn đem nàng chân cấp kẹp lấy. Nàng liền nói như thế nào vừa động đều không thể động đâu. Tiểu đáng thương là không có kia lá gan, cho nên muốn cũng không cần tưởng, định là kia chủ nhân cách. Tô Đường lao lực mà đem chính mình hai chân giải thoát. Không có nửa điểm do dự, liền như vậy nhấc chân đem người cấp đá tới rồi trên mặt đất. Phịch một tiếng. Tần Kiêu đột nhiên trợn mắt, đảo không phải bởi vì bị đá xuống dưới, mà là bởi vì trong lòng ngực người không thấy. Tô Diệp. Hắn ánh mắt đầu tiên trước kiểm tra nàng hay không mạnh khỏe, kết quả vừa nhấc đầu đối thượng nàng cười như không cười khuôn mặt, không biết vì sao, hắn ánh mắt liền có chút mơ hồ. Thứ nhân cách làm cái gì, hắn trong lòng vẫn là rất rõ ràng, chuyện này nói như thế nào, thứ nhân cách cũng là hắn, cho nên trộm thân loại chuyện này hoàn toàn có thể ấn ở hắn trên đầu. Huống chi, hắn hiện tại tỉnh lại cư nhiên ở hồi ức kia hôn. Tô Đường meo lại mắt, này trột dạ mà bộ dáng, tổng cảm thấy có chuyện gì chính mình không biết tỉnh. Thân Nguyên Soái, ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì? Không có. Từ trước đến nay dám làm dám chịu Tần Kiêu cũng không biết chính mình vì sao phủ nhận. Tô Đường làm sao có thể tin, liền hỏi hạ hệ thống, cậu, ta ngủ thời điểm có phải hay không đã xảy ra cái gì? Hệ thống, không có gì đại sự, đi học sinh tử nhân cách trộm hôn người một chút. Cái này liền Tô Đường cũng xem không hiểu, kia hắn trột dạ cái gì? Hệ thống nghĩ nghĩ, châm trước nói, vạn nhất Tần Kiêu tương đối thanh thuần đâu? Tô Đường phun. Tần Kiêu không rõ thuần, hắn sở dĩ trột dạ, là bởi vì mới vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn cư nhiên nghĩ như thế nào lột quăng người nào đó chướng mắt xiêm y đi, sau đó muốn làm gì thì làm. Hắn cũng cảm thấy chính mình có điểm không biết xấu hổ, lúc này mới trột dạ. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào bịa chuyện, kết quả Tô Đường thoáng ngước mắt, đối diện hắn nơi nào đó. Sáng tinh mơ, Tô Đường trực tiếp nốc, nửa ngày mới đẻ thấp tiếng nói rít gào nói, Tần Kiêu, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì nàng ngượng ngùng, Tần Kiêu lúc trước về điểm này nhi trột dạ tức khắc biến thành cần có, kích động như vậy làm cái gì, về sau ngươi tóm lại muốn thói quen. Nói, còn bĩ bĩ cười, lại nói không phải ngươi mời ta sao. Tô Đường chừng đến đôi mắt đều cũng viên, ta đó là mời ngươi. Yếu điểm mặt, ta mời chính là tiểu đáng thương. Tần Kiêu vẻ mặt vô tội, có khác nhau. Tô Đường, không khác nhau. Khác nhau lớn đi, hắn sẽ gọi ta tỷ tỷ, còn có thể cho ta sờ đầu, ngươi. Thần Kiêu co được giãn được, tỷ tỷ. Tô Đường chấn kinh rồi. Thần Kiêu, còn muốn sờ đầu sao? Tô Đường. Luân không biết xấu hổ, Tô Đường là đua bất quá, cuối cùng chỉ có thể hung hăng mà cầm lấy gối đầu tạp qua đi. Thần Kiêu chạy trốn mau, bay nhanh đóng cửa lại, bất quá dây tiếp theo lại dò ra đầu, tỷ tỷ, ngày mai chúng ta còn cùng nhau ngủ sao? Vây xem toàn bộ quá trình hệ thống không thể không cảm thán, tao là tao bất quá hắn, nhận mệnh đi. Dứt lời, thấy nàng không nói, lại nói, đúng rồi, cốt truyện có tân tiến triển. Tô Đường, cái gì tiến triển? Hệ thống, Tần Kiêu nói muốn xuất binh đối phó tinh tế hải tặc, bất quá ta phải nói một câu, những cái đó hải tặc là Adistin cầu người sống sót, bọn họ hẳn là phát hiện điểm thứ gì, hiện tại đang suy nghĩ phương nghị cách liên hệ ngươi. Tô Đường ngô một tiếng, những người này ở nơi nào? Hệ thống, nói đến cũng khéo, Tắc La tinh cầu hắc ám thế lực rất nhiều, trong đó có hai đại thế lực lực lượng ngang nhau, một đám là cùng Tô hoặc hợp tác đám kia khoác hải tặc bóng dáng chấp chính đảng, dư lại chính là bọn họ. Tô Đường trầm mặc, vậy ngươi kia sẽ như thế nào không nói sớm, ta còn tìm cái gì lục thương. Hệ thống nhìn trời, nó mới sẽ không nói chính mình cấp đã quên. Chúng ta Đường Đường mang theo bạo quân tân lệ, bá tổng hoác tiểu phi, gợi cảm nguyên soái, toàn thể cho đại gia chúc tết lạc, chúc đại gia tân niên vui sướng nha. Thấu chương xong. 58 chương 58 hung thú người giám hộ 20. Chương 58 hung thú người giám hộ 20. Tần Kiêu muốn đi xuất trình, chuyện này tuy không định ra tới, bất quá cũng không gà hay, hắn thấy Tô Đường biết được, cũng không kinh ngạc, chỉ là hỏi nàng có phải hay không muốn cùng đi. Vô luận là liên bang quân vẫn là đế quốc quân đội, đều đối màu xám mảnh đất không có hứng thú, liên quan đối cầm giữ bên kia thế lực cũng không chút nào để ý, nếu thật muốn bưng, tội gì chờ tới bây giờ, huống chi một cái nho nhỏ màu xám thế lực. Nào yêu cầu nguyên soái xuất trinh? Tô Đường, ngươi nói với ta lời nói thật, vì sao phải xuất trinh? Tần Kiêu này sẽ đã không chịu học sinh tử nhân cách ấn tượng, này không nói dối đều mặt không đổi sắc, không có gì, liền cảm thấy yêu cầu quét sạch một ít thế lực, tỉnh đem xa xôi mảnh đất làm đến trướng khí mù mịt. Tô Đường cười lạnh, nguyên soái cảm thấy ta xuẩn. Tần Kiêu có thể ngồi trên nguyên soái vị trí này, tất nhiên sẽ không thật sự xuẩn, làm như vậy đánh giá chỉ là một cái ngụy trang, nàng nếu tưởng đi theo đi, nhất định phải biết kế hoạch. Tần Kiêu không đùa nàng, đúng sự thật bẩm báo, ta rất sớm phía trước liền hoài nghi cùng tỷ tỷ ngươi hợp tác kia nhóm người, phía trước khuyết thiếu chứng cứ, hiện tại nắm giữ không sai biệt lắm, là thời điểm bưng. Tô Đường, kia còn có chút người đâu? Tần Kiêu vẻ mặt nghiêm túc, đương nhiên đều là ngụy trang. Tô Đường trầm mặc một chút, cuối cùng cũng quyết định đúng sự thật bẩm báo, thật không dám giấu giếm, những người đó có thể là ta tộc nhân. Tô Đường ngữ ra kinh người, Tần Kiêu đều ngây ngẩn cả người, hắn biết tiểu tể tử thân phận không đơn giản. Thậm chí ở bệnh viện cũng kiểm tra quá nàng máu, đặc thù đến lệnh nhân tâm kinh run sợ, hắn xem như minh bạch chính mình lúc trước vì sao như vậy không chịu khống chế. Máu chân quý, lại không có cái nào tộc loại có thể dò số chỗ ngồi, đối này, hắn còn cố ý áp xuống sở hữu tin tức, quét sạch kiểm tra ký lục, vì đó là phòng ngừa có người phát hiện này một bí mật. Kết quả hiện tại nàng nói cho chính mình, hắn cư nhiên còn có tộc nhân. Kia bọn họ cùng ngươi giống nhau sao? Ta ý tứ là các ngươi huyết, có phải hay không đều giống nhau? Tô Đường lắc đầu, không có, Adis tinh cầu chỉ có hoàng thất mới có được loại này máu, hơn nữa, giới hạn công chúa. Tần Kiêu mày càng nhăn càng sâu, Tô Đường cho hắn giảm sóc kỳ, cuối cùng mới đưa bí mật khay mà ra, nàng sắc mặt khó được nghiêm túc, lại càng làm cho nhân tâm đau. Nàng nói, ta đem những việc này nói ra, cũng không phải tưởng tranh thủ ngươi đồng tình, nhược quốc vô ngoại giao, ta thực minh bạch cái này lý, ta muốn làm chỉ là vì ta thân nhân báo thủ. Thần Kiêu, cho nên ngươi lúc trước mới một người thâm nhập hộ lý viện. Tô Đường, ta nơi này có phân danh sách, lại căn cứ tỉ tỉ của ta chia ta kia phần, ta hy vọng nguyên soái ở quét sạch Tắc La tinh cầu khi, có thể đối ta tộc nhân thủ hạ lưu tình. Nàng biểu tình thái công sự công, hai người quen biết lâu như vậy, hắn một lần cảm thấy đó là làm không được thân mật quan hệ, cũng coi như bằng hữu, nhưng kết quả, bất quá là quen biết người xa lạ thôi. Ngay cả nói ra tình hình thực tế, cũng là bị bất đắc dĩ, mới không thể không nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng một đôi con ngươi gợn sóng bất kinh, ngực càng thêm nặng nề nghẹn quất, ngươi cùng ta, không cần như vậy khách khí. Tô Đường, không, có chút đồ vật vẫn là tất yếu. Hai người quan hệ như là về tới lúc ban đầu, cái kia lần đầu tiên gặp mặt, ít khi nói cười tiểu người giám hộ. Lúc trước hắn là không xem trọng nàng, quá tuổi trẻ, nhưng hiện tại mới phát hiện, đây là thượng đế vì hắn lượng thân chế tạo dược, trừ bỏ nàng, không người nhưng y để. Lại lần nữa đi vào Tắc La tinh cầu, Tần Kiêu không có dẫn quân đội, mà là cùng nàng một mình đi trước. Hai người đơn thương độc mã, cùng ngay từ đầu lo âu so sánh với, Tô Đường ngược lại bình tĩnh. Thần Kiêu, vì cái gì không thông chi bọn họ gặp mặt địa điểm? Tô Đường, tuy rằng bọn họ là ta tộc nhân, nhưng tinh cầu đều hủy hoại, ai có thể bảo đảm không cái vạn nhất đâu. Nàng nói xong một đốn, lại nhìn mắt bên cạnh cao lớn anh Tuấn Nam Tử, thở dài, toàn bộ liên bang anh hùng cùng ta cùng nhau phạm hiểm, ta cũng đến che chở ngươi an toàn a. Tần Kiêu không chút nào để ý những mày, hắn này một đời phạm đến hiểm nhiều đi, trước mắt này một cọc không phải nguy hiểm nhất, cũng không phải là cuối cùng một lần. Tô Đường túi đầu, hai người đều làm ngụy trang, ai cũng đoán không được cùng chính mình gặp thoáng qua, sẽ là tinh tế trên mạng nhiệt nghị hai người. Sau đó Tần Kiêu liền nghe tiểu tể tử nhỏ giọng lẩm bẩm, như vậy đẹp mặt nếu như bị quát hoa, ta sẽ tức giận. Thanh âm thực nhẹ, nhưng hắn SS cấp tinh thần lực lại như thế nào sẽ nghe không thấy. Phía trước nghẹn ở ngực hoảng buồn nháy mắt biến mất, hắn hơi lăng, làm như kinh ngạc lại làm như vui sướng, ngươi nói cái gì? Tô Đường chết không thừa nhận, ta cái gì cũng chưa nói. Thần Kiêu con cong môi, nhưng ta nghe được. Tô Đường tắt bao, nghe được liền nghe được, tội gì lại làm ta lặp lại một lần. Ngươi có bệnh a? Lời này nói xong lời cuối cùng, rất giống là thẹn quá thành giận, dương nanh múa bước, lại không có nửa điểm uy hiếp lực. Tần Kiêu khỏe miệng ý cười lại gia tăng vài phần, ngẩng, ngươi chính là ta dược, cấp ăn sao? Tô Đường trực tiếp một hơi nghẹn họng, nói cái gì đều nói không nên lời, nửa ngày mới mãi miêu dường như rít gạo, tao chết người tính. Tô Đường tức giận đi rồi, bên kia hệ thống lại không hiểu, vì sao làm điều thừa. Lấy nó bên này được đến tin tức, tinh tế hải tặc không nên có cái gì không đúng. Tô Đường, đây là một cái băng rồi lại băng thế giới, ngươi cảm thấy nguyên thế giới những cái đó cốt truyện còn có thể đối thượng sao? Muốn thật sự đối thượng, nơi nào còn sẽ băng? Hệ thống không lời gì để nói. Tô Đường lại nói, ta phía trước thật vất vả đem hắn tinh thần phân liệt cấp trị hết, lấy hắn cẩn thận, lại như thế nào sẽ bị người lần thứ hai đắc thủ, cần thiết là bên người thân cận người. Chính hắn bên người là không có khả năng, duy nhất biến số chính là Tô Hoặc. Nay đàn tinh tế hải tặc có thể liên hệ nàng, cũng có thể liên hệ Tô Hoặc. Tắc La tinh cầu hỗn loạn, vì có thể tiếp cận trung tâm nơi, bọn họ trực tiếp đi hát phố. Hát phố nếu như danh, ban ngày trên cơ bản không có gì người, chỉ có tới rồi ban đêm mới có thể trở nên phá lệ náo nhiệt. Các loại bại lộ cả trai lẫn gái, thuốc lá và rượu tràn ngập, bất quá này không phải vở kịch lớn là thế giới ngầm. Nơi đó làm lơ luật pháp, làm lơ nhân quyền, hết thể đều chỉ bằng thực lực nói chuyện. Thế giới ngầm phần lớn đều là trọng hình phạm còn có tinh tế hải tặc, Tô Đường cùng Tần Kiêu hai cái sinh gương mặt tiến vào, lập tức khiến cho không nhỏ chú ý. Bọn họ hai người đều dùng ước chế tề, Tô Đường biến thành người thường, Tần Kiêu tắc trở thành A cấp lính gác. Tại đây thế giới tuy có SS cấp tinh thần lực tồn tại, nhưng toàn bộ liên bang cũng liền xuất hiện như vậy một vị, này đây, A cấp cũng là cao thủ. Các ngươi hai tới làm cái gì? Có người ngăn cản bọn họ đường đi, người nọ sinh cường tráng, trên người các loại đao xẻo cùng sang mình. Tinh tế thời đại, đao xẻo sớm đã có thể đi rớt, lưu lại càng như là một loại kỷ niệm, lấy người này trên người đao xẻo, sợ là mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Ta nghe nói tới nơi này báo danh vật lộ tái, có thể bắt được phong phú tiền thưởng. Tô Đường ra vẻ khẩn trương, rồi lại nỗ lực bình tĩnh nói. Đao Sẹo Nam đem hai người trên dưới đánh giá phiên, cười nhạo một tiếng, một người bình thường. Tô Đường đĩnh đĩnh ngực, kết quả còn không đợi mở miệng, đã bị Tần Kiêu kéo đến phía sau, theo ta một người. Tần Kiêu thanh âm khàn khàn đê mê, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là gặp cái gì suy sụp. Đao Sẹo Nam nhìn nhiều hắn vài lần, A cấp tinh thần lực, nhưng thật ra có điểm xem đầu. 59 chương 59 hung thú người giám hộ 21. Chương 59 hung thú người giám hộ 21. Tô Đường tức khắc không làm, đương trường liền cùng Tần Kiêu xảo lên. Họ Tần, nếu không phải ta, ngươi có thể tìm tới nơi này, hiện tại trở mặt không biết người. Như thế nào mà, liền ngươi có thể lên sân khấu, khinh thường ta học cổ võ. Cũng đừng quên thân phận của ngươi. Tần Kiêu nhíu mày, đừng náo. Đao Sẹo Nam nguyên bản không kiên nhẫn đang định đem này không biết tốt xấu người thường cấp quăng ra ngoài, vừa nghe cổ võ, tới vài phần hứng thú. Cổ võ hắn cũng từng có nghe thấy, khá vậy chỉ là nghe thấy, đến nay còn không có gặp qua. Hắn sốc sốc mí mắt, một đôi vẫn đục đôi mắt đem Tô Đường đánh giá liền, muốn tới cũng có thể, thiêm hảo sinh tử thư. Tô Đường, ta thiêm. Khó được tới cái sẽ cổ võ, chờ nàng thiêm sinh tử thư, Đao Sẹo Nam đều không có cho nàng đổi ý cơ hội, trực tiếp đem người cấp ném thượng tràng. Lúc này vừa lúc kết thúc một hồi vật lộn, trên lôi đài cũng chưa đặt chân địa phương, phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết tinh lệnh người buồn nôn. Tô Đường nhíu nhíu mày, thấy nàng lên sân khấu, người xem tức khắc thổn thức. Nhao cái gì a? Hiện tại thế giới ngầm yêu cầu như vậy thấp, người thường cũng lấy tới góp đủ số. Người chủ trì mặt không đổi sắc, cầm mịt rồ phổn giới thiệu nói, nghe nói vị này người thường chính là cổ võ chuyên nhân, chúng ta rửa mắt mong chờ, nhìn xem trận này thi đấu đến tuột cùng ai thắng ai thua. Hiện tại, cho các ngươi 5 phút thời gian suy xét, mua định không rời tay. Tinh tế thời đại các loại ngoại tinh loại đều có, nhân loại bình thường, cũng có thú nhân tộc, tỉ như trước mắt vị này cư nhiên là cái sư hổ thú người. Đầy người phiêu giật tóc vàng, như tiểu sơn giống nhau thể trạng, một trương trong miệng mặt hàm răng càng là như hung thú giống nhau sắc bén, hàn quang lạnh lẽo, hắn lớn tiếng gào giống, này mở giống, Tô Đường đầu tóc đều thổi bay tới. 5 phút thời gian thực mau liền kết thúc, người chủ trì, hạ chú đã đến giờ. Làm chúng ta nhìn xem trận này vật lộn tái, đến tuột cùng hiệu chết về tay ai. Vật lộn tái từ trước đến nay chỉ có một người có thể kết cục, thua người nọ, đều là huyết bắn đương trường. Tô Đường thực bình tĩnh, đừng nhìn sư hổ thú hung tàn, nhưng như vậy đại thể hình, luôn tốc độ khẳng định không địch lại nàng. Lao Tổ Tông nói qua, thiên hạ võ công, duy mau không phá. Theo người chủ trì một tiếng bắt đầu, sư hổ thú nhảy mà thượng, sát khí làm cho người ta sợ hãi, này một phát, Tô Đường nếu là bị phát gục. Nhất định huyết bắn đương trường. Lại bình thường cũng là một cái mệnh, mắt thấy sư hổ thú phi phác, người xem đài đều ở hoan hô, chỉ có Tô Đường, bình tĩnh tính toán thời gian, bước chân một gì, ai cũng không thấy rõ nàng đến tuột cùng là như thế nào trốn đến, chờ hoan hồn, nàng đã đứng ở sư hổ thú trên đầu. Tô Đường nhìn mắt trên màn hình lớn tiền đặt cược, cư nhiên còn có nhàn tình cùng người chủ trì giao lưu, người chủ trì, ta có thể hạ chú sao? Người chủ trì xem sửng sốt, cũng may hắn thân kinh bách chiến. Vượt qua thử thách chức nghiệp tu dưỡng làm hắn bằng màu tốc độ bình tĩnh lại, tuy rằng từ trước chưa từng có, bất quá ta cảm thấy có thể vì ngài phá lệ một lần. Tô Đường một bên cùng sư hổ thú Chu Toàn, một bên cùng người chủ trì nói chuyện thiếm. Nàng trốn đến tùy ý, nhưng mỗi một lần đều có thể chuẩn xác không có lầm né tránh công kích. A, chính là ta không có tiền, ngươi có thể trước mượn ta một chút sao? Người chủ trì tới hứng thú, có thể, ngài muốn mượn nhiều ít. Tô Đường, như vậy đi, liền 100 vạn tinh tế tệ đi. 100 vạn tinh tế tệ đều có thể mua một đống biệt thự cao cấp, người thường đó là phấn đấu cả đời cũng có thể với không tới tiền tiết kiệm, nhưng người chủ trì lại không có nửa điểm do dự. Người chủ trì, hảo, ta cho ngươi mượn. Lúc này, phía dưới người xem đài có người cũng đứng lên, ta thêm vào 100 vạn, ngươi nếu là thắng, tiền đưa ngươi, thua, ta coi như cho ngươi an táng phí. Tô Đường quét mắt phía dưới người, liền nghe hệ thống cùng nàng giới thiệu nói, tinh tế thuyền trưởng hải tặc, cũng chính là lần này mời người của ngươi. Cảm tạ huynh đệ. Nói xong, nàng còn không quên đối với đối phương được rồi cái cổ lễ. Nàng hôm nay này một thân xuyên rách tung tóe, nhìn không ra nam nữ, nhưng nàng liền ôm quyền, kia nước chảy mây trôi hiển quý hơi thở, cực kỳ giống nào đó quý gia công tử tiểu thư. Lần này, đại gia càng chắc chắn nàng là nào đó bị thua thế gia xuất thân tiểu thiếu gia. Lực chú ý đều bị nàng hấp dẫn đi rồi, sư hổ thú phẫn nộ rít gào. Hắn hình thể khổng lồ, chân sau mạnh mẽ hữu lực, đối với Tô Đường lại lần nữa tiến hành phản công. Bởi vì phía trước trò khôi hài, hắn lần này phản công dùng 100% lực độ. Đáng tiếc, hắn sở hữu sức lực cuối cùng ở Tô Đường một ngón tay hạ nháy mắt hóa thành hư ảo. Ai cũng không biết Tô Đường là dùng biện pháp gì, sư hổ thú giống như bị phong khí khí cầu giống nhau, nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Sở hữu người xem đều đứng lên, có người bởi vì tò mò, còn có người thuần túy là bởi vì thua cuộc náo sự. Tô Đường cũng không ngại, làm người chủ trì lại ném một người đi lên. Lần này tới người tựa hồ cùng nàng giống nhau, tuy rằng thể trạng cùng nàng đối lập vẫn là rất lớn, nhưng tốt xấu là hai chân chấm đất, mà phi động bất động cũng chỉ biết rít gào thú nhân. Đối phương vừa lên tới thậm chí phi thường có lễ, còn học nàng mới vừa rồi bộ dáng hành lễ. Tô Đường nhìn kia tứ bất tượng ôm quyền, nhẫn nhịn, không lên tiếng. Người chủ trì không lãng phí thời gian, theo một tiếng bắt đầu, trên sân thi đấu lại lần nữa nguy cơ từ phía. Tô Đường lần này không có đùa giỡn, đối phương vừa động thủ, nàng liền bắt đầu tuyệt địa phản kích. Đương nhiên, một bên phản kích còn không quên cùng người xem trên đài người giải thích, giao các ngươi một cái khẩu quyết. Trăm sẽ ngã xuống đất, vĩ lư không còn hương, Trương Môn bị đánh trúng, 10 người 9 tử vong. Từ lúc bắt đầu nàng đánh trúng đỉnh đầu cùng hai nhĩ giao điểm chỗ khi, đối thủ liền ngã trên mặt đất, bất quá nàng cấp đối phương giảm sóc thời gian, chờ một lần nữa đứng lên, lại đánh trúng phía trước bộ nhập mép tóc 5 phần chỗ. Sau đó đối phương lại lần nữa té xỉu, tới tới lui lui vài lần, nhìn đối thủ té xỉu lại lên, lại té xỉu tái khởi tới, cuối cùng nàng ngừng tay, thương hại tựa mà nhìn hắn. Cùng một ngày đánh trúng nhiều như vậy huyệt vị, ngươi sẽ không toàn mạng. Tô Đường buông tay, ta chỉ đối tiền có hứng thú, đối với ngươi mệnh không có hứng thú. Ngươi nọ ngẩn ra, lúc này đừng nhìn hắn đứng lên, nhưng tay chân tê dại, não bộ hôn mê, đừng nói một cao thủ, liền tính là một người bình thường, hắn cũng đánh không lại. Là ta thua. Hôm nay thế giới ngầm là mấy năm gần đây xưa nay chưa từng có náo nhiệt, tiếng hoan hô thậm chí truyền tới cách vách quảng trường. Tô Đường này cử trực tiếp đánh vào hải tặc bên trong, tuy rằng còn không được đối phương tín nhiệm, nhưng rốt cuộc lăn lộn cái mặt thục, nàng mang theo Tần Kiêu cùng người xa giao, từ trước đến nay huyễn khốc hung tàn nguyên soái đại nhân, lúc này cư nhiên hóa thân trở thành một cái tiểu bạch kiểm nhi. Dựa theo Tô Đường cách nói, nàng vì tránh cho gia tộc liên hôn, mang theo chính mình bảo tiêu rời nhà trốn đi. Tư buôn là nàng nhắc tới, cho nên dưỡng ra sống tạm cũng nên nàng tới, tiểu bạch kiểm nhi ra thất tương đối thảm, thân cha bệnh nặng, phía trước chữa bệnh phí đều là Tô Đường gia tộc lại ra, hiện tại tư buôn, Tô Đường cảm thấy cần thiết gánh khởi này phân chữa bệnh phí. Nàng biên giống mô giống dạng, tuy là này đàn lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hải tặc cũng chưa nửa điểm khả nghi. Chỉ có Tần Kiêu, bảo tiêu, tiểu bạch kiểm nhi. Tần Kiêu cười như không cười mà nhìn người nào đó, bởi vì xa giao, người nào đó uống lên không ít rượu. Tô Đường đánh cái rượu cách. Ôm hắn eo đột nhiên bắt đầu làm nũng, cùng thanh tỉnh khi nàng bất đồng, giờ phút này nàng như là dính người tiểu miêu nhi, vẫn là bái người này không bỏ cái loại này. Nàng nói, Tần Kiêu A, ngươi như thế nào có thể lớn lên đẹp như vậy, thật muốn mỗi ngày đem ngươi xủy trong túi. Cảm ơn ngủ ngon tiểu khả ái đánh thưởng, bút tâm thân thân. Thấu chương xong. 60 chương 60 hung thú người giám hộ 22. Chương 60 hung thú người giám hộ 22. Tô Đường một phen lời cực nhả, tuy rằng chỉ có một câu. Lại có thể nói vẽ rồng điểm mắt, Tần Kiêu hoàn toàn không nghĩ tới kẻ lừa đảo đẳng cấp như vậy cao, trực tiếp chứ đạo của nàng, hắc hoa giá trị một đường hạ ngã 10%, đến cuối cùng còn ngây ngốc đối với nàng cười. Tô Đường là có điểm say, còn không tới bất tỉnh nhân sự nông nỗi, nàng phía trước ở chủ tinh thượng ngả bài, kia lạnh nhạt bộ dáng, tự nhiên có thể cảm giác được Tần Kiêu sinh khí, cũng bởi vậy, nàng vẫn luôn nghĩ như thế nào cứu lại. Bất quá cũng may nói chuyện hai đời giới luyến ái, tuy rằng đại bộ phận đều là nhân sinh như diễn. Toàn dựa kỹ thuật diễn, nhưng kỹ thuật diễn loại đồ vật này, diễn diễn là có thể lấy giả đánh cháo. Tần Kiêu vô cùng cao hứng hầu hạ người ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại, như cũng là tốt đẹp một ngày. Tiểu Bạch Kiểm Nhi thì thế nào, người khác còn tìm không đến như vậy đáng yêu tiểu kim chủ đâu. Tô Đường ngủ cái tự nhiên tỉnh, sau đó mang theo Tần Kiêu lại lần nữa lẫn vào thế giới ngầm, nàng cùng cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có thể liêu thượng vài câu, điển hình ngộ người ta nói tiếng người, ngộ quỷ nói chuyện ma quỷ. Bất quá mấy ngày liền đem thế giới ngầm sở soạn cái thấu. Miệng nàng ra lưu đến Tần Kiêu đều xem thế là đủ rồi, ngươi này năng lực, nơi nào tới. Hắn chỉ là thuận miệng một câu, Tô Đường lại dương cười người, không chút để ý nói, miệng không ngọt là muốn bị đánh, thời gian lâu rồi, đổ máu thời điểm ngươi đều có thể cười. Phi thường vân đạm phong khinh một câu, lại làm Tần Kiêu tâm đều củ đau, hắn thậm chí không dám nghĩ lại, lúc trước tuổi nhỏ tiểu tể tử đến tuột cùng gặp phải cái dạng gì tình huống, lại là ai, tạo thành nàng như vậy bi kịch. Nàng vốn nên là cao cao tại thượng, chúng tinh phủng nguyệt tiểu công chúa A. Hảo. Tô Đường đánh gây hắn liên tưởng, ta hiện tại cảm thấy có mấy người tương đối khả nghi, bất thời giờ muốn đi tra một chút. Tỷ như cửa đứng gác Ga Tam, hắn mỗi ngày người nào đều có thể tiếp xúc đến, còn có chính là cái kia người mù, cho ta cảm giác luôn là quái quái, còn có. Nàng nói mấy cái, Thần Kiêu đều nghiêm túc nhớ kỹ. Quả nhiên, cuối cùng thật đúng là tra được điểm hữu dụng đồ vật. Tỷ như cửa đứng gác Ga Tam, tuy cũng là Atdis tinh cầu người sống sót, nhưng hắn thê nữ cũng cùng chạy ra tới. Tắc La tinh cầu phần lớn đều là bỏ mạng đồ đệ, dư lại cũng đều là bần dân, cho nên mặc kệ là chữa bệnh vẫn là dạy học trình độ đều không được, vì thê nữ có thể bắt được chủ tinh cư trú chứng, hắn mới bí quá hóa liều. Đến nỗi dư lại mấy cái, càng thuần túy, chính là vì đòi tiền. Tô Đường ngay từ đầu sợ để sót, vì thế còn cố ý ẩn nhẫn một tháng, thẳng đến xác định không có gian tế, lúc này mới cùng tinh tế hải tặc thuyền trưởng ngả bài. Đối với Tô Đường đã đến, Lâm Cách Nhĩ phi thường kinh ngạc. Lâm Cách Nhĩ là cái ước chừng 100 tuổi tả hữu thanh niên nam tử, hắn lưu trữ râu quai nón, thể trạng cường tráng cao lớn, trên mặt cũng vẫn luôn mang theo sang sảng tươi cười, hoàn toàn nhìn không ra là cái tinh tế hải tặc đầu lĩnh. Ngươi, là Tô Diệp. Lâm Cách Nhĩ cả kinh trong miệng yên đều rớt, tiểu công chúa chính là cái nhu nhược tiểu dẫn đường, nhưng tưởng tượng đến này trong một tháng, nàng thường thường chạy tới ngầm vật lộn chẳng, vài chàng liền hắn đều kinh hãi vật lộn, tim đập đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, ngươi quả thực hồ nháo. Tô Đường dỡ xuống ngụy trang, đĩnh đạc đứng ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, Lâm Cách Nhĩ thượng tướng. Đúng vậy, Lâm Cách Nhĩ chính là Atdis tinh cầu thượng tướng, ngay cả đi theo hắn kia phê cái gọi là tinh tế hải tặc, phần lớn đều là lúc trước hắn binh lính. Atdis tinh cầu nhất chiêu luôn hãm, thượng tướng biến hải tặc, dữ dội buồn cười. Làm như gặp được cố nhân, cảm xúc dần dần nổi lên trong lòng, hồng vánh mắt, hắn hai đầu gối quỳ xuống, được rồi cái nhất cung kính lê bái lễ, Lâm Cách Nhĩ cứu giá chậm trễ, thỉnh tiểu công chúa giáng tội. Tô Đường đem người nâng dậy tới, thuận tiện giới thiệu hạ Tần Kiêu, sau đó Lâm Cách Nhĩ ánh mắt liền không đúng rồi. Tiểu công chúa mới vài tuổi, nay đáng chết nam nhân túi lại vài tuổi. Hắn phía trước cư nhiên làm hai người cộng ngủ một phòng, hiện tại hồi tưởng lên, đều hận không thể đánh chết lúc trước chính mình. Atdis tinh cầu tuy rằng hủy hoại, nhưng chúng ta công chúa điện hạ cũng không phải người nào đều có thể đụng chạm. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn Tần Kiêu, Tần Nguyên Soái có thể trở về. Tần Kiêu bị người khiêu khích, cong môi, cùng chi bốn mắt nhìn nhau. Thật là xin lỗi, làm không được. Mắt thấy chiến tranh chạm vào là nổ ngay, Tô Đường đau đầu ngăn ở trung gian, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chúng ta bây giờ còn có càng chuyện quan trọng. Nói xong, nàng đem mấy ngày nay điều tra tư liệu đưa qua, ngươi trước nhìn xem này phân tư liệu đi. Lâm Cách Nhĩ cảnh giác mà nhìn mắt Tần Kiêu, nghĩ nghĩ, đem tiểu công chúa kéo đến chính mình bên cạnh, lúc này mới bắt đầu xem tư liệu. Nay vừa thấy, sắc mặt đại biến, bọn họ cư nhiên. Bọn họ làm sao dám. Tô Đường thở dài, hiện tại không nên xử trí bọn họ còn hữu dụng. Ta chỉ là muốn hỏi một chút thượng tướng, Atdis hủy diệt, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Lâm Cách Nhĩ nhìn nàng, thật lâu sau mới thống khổ nhắm mắt nói, người mang cự bảo, lại vô tự bảo vệ mình chi lực. Tiểu công chúa hẳn là biết ngài huyết cùng người khác bất đồng đi. Nghe đồn, cùng Atdis hoàng thất nữ tính một đêm xuân tiêu, có thể chưa khỏi sở hữu bệnh tật. Tô Đường hít hà một hơi, này cũng quá huyền huyễn đi. Thực sự có này công năng. Lâm Cách Nhĩ chảo phúng cười, sao có thể, kia chỉ là cái truyền thuyết, nếu đúng như này, Atdis hoàng thất liền bất lao bất tử. Đáng tiếc, luôn có người thật sự. Thần Kiêu nghe đối thoại, cuối cùng cau mày. Hắn nhớ tới Tô Đường phía trước muốn đem kia mấy cái gian tế lưu lại, lúc này tức khắc bừng tỉnh, nàng là muốn bắt chính mình đương ngồi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể lôi ra chân chính phía sau màn giả. Tô Diệp. Tô Đường khó hiểu nhìn Thần Kiêu, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không muốn đem chính mình trở thành ngồi? Thần Kiêu chắc chắn nói, lạnh lùng trên mặt lại là lộ ra bất an. Hắn ở sợ hãi, sợ chính mình hộ không được nàng, càng sợ hãi chính mình tương lai, nàng đem vắng họp. Tưởng tượng đến này, ngực độn đau cơ hồ làm hắn khó có thể hô hấp. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là không có ngăn trở thành công, bởi vì nàng nói một câu nói. Nàng nói, Thần Kiêu, ta tin tưởng ngươi. Một câu tin tưởng, để quá thiên ngôn và ngữ. Cuối cùng, Atdis tinh cầu mỗ vị hoàng thất công chúa còn tồn tại tin tức lặng yên để lộ. Lâm Cách Nhĩ vì bảo hộ công chúa an toàn, lựa chọn rút lui, chỉ là rút lui trên đường, gặp đánh bất ngờ, cuối cùng công chúa đi lạc, Lâm Cách Nhĩ càng là thiếu chút nữa bị đánh ngủ. Mặt ngoài Lâm Cách Nhĩ bị thương đào tẩu, âm thầm lại liên hệ thượng tốt hoặc, Atdis tinh cầu mặt khác một vị công chúa. Trời biết đương hắn biết hai vị tiểu công chúa đều còn sống khi, tâm tình có bao nhiêu kích động. Tô hoặc bên kia có Tô Đường cấp một phần danh sách người trên phi phú tức quý, cơ hồ đều chịu quá Tô Đường ân huệ. Tỉ như lúc trước từ hộ lý viện giải cứu kia 40 vị. Có những người này trợ lực, lật đổ nào đó âm hiểm xảo trá chấp chính đảng, liền sẽ dễ dàng một chút. Lại nói Tô Đường, nàng này một đường nhưng thật ra không có bị ngược đãi, tương phản, còn phá lệ chú đáo. Tô tiểu thư, mạng muội thỉnh ngài lại đây, hy vọng ngài tha thứ ta thất lễ. Tô Đường nhìn trước mắt nho nhã lễ độ, rất có vài phần quý tộc thân sĩ thanh niên nam tử, cười nhạo thanh, nếu ta không tha thứ đâu. Thấu chương xong. 61 chương 61 hung thú người giám hộ 23-24. Chương 61 hung thú người giám hộ 23. Tô Đường cuối cùng bị mang đi gặp một người, nàng nguyên bản suy đoán quá không ít người, nhưng chờ thật sự nhìn thấy đối phương, vẫn là khiếp sợ tới rồi. Cư nhiên là ngươi. Là ta. Đối phương nhìn có chút thượng tuổi, tuy rằng tinh thần nhìn còn tính không tồi, nhưng hai tấn đầu tóc vẫn là hoa râm, hắn mỉm cười nhìn Tô Đường, chẳng qua trên người nhìn không ra nửa điểm ôn hòa hơi thở, ngược lại càng giống bị nào đó ghê tởm dã thú theo dõi cảm giác. Nhìn kỹ lên, hắn ngũ quan cùng Tần Kiêu vẫn là có một ít tương tự, chẳng qua Tần Kiêu hơi thở so với hắn sạch sẽ nhiều. Thần Nguyên Soái thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A. Tô Đường chào phúng nói xong, trong lòng đầu một hồi cấp Tần Kiêu điểm một loạt ngọn nến, quá thảm, cư nhiên là bị chính mình thân cha cấp âm. Tần Chí từ trên xuống dưới, đem người tinh tế đánh giá phiên, tới phía trước hắn liền điều tra quá nàng, lại có lẽ nói sớm tại nhiều năm trước hắn liền tra quá nàng, bất quá cha không như vậy tinh tế, biết được cũng chỉ là mặt ngoài, nhưng hôm nay người đứng ở trước mặt hắn, hắn mới phát hiện trước mắt dẫn đường rốt cuộc có bao nhiêu vưu vật. Phía trước hắn còn có chút ghét bỏ nàng non nớt, rất giống cái vị thành niên, nhưng chờ đến gần gũi đánh giá, mới phát hiện là chính mình mắt vụ về. Da bạch mạ mỹ, mấu chốt nhất vẫn là cặp mắt kia, hắn chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp hai mắt, sáng ngời tỉnh thấu, tràn ngập vô tận sinh mệnh lực. Nguyên soái vị trí này, ta sớm đã từ nhiệm nhiều năm, nhưng không đảm đương nổi này xưng hô. Tô Đường bị hắn nhìn chằm chằm đến miễn bàn nhiều ghê tởm, cái gì kêu tầm mắt đáng khinh, đây là. Thần Kiêu biết ngươi là cái dạng này người sao? Nhắc tới chính mình nhi tử, Tần Chí không chút nào để ý, ta có rất nhiều nhi tử, hắn bất quá là nhất xông ra một cái, bất quá gần nhất nhưng thật ra càng ngày càng không nghe lời. Tô Đường nhướng mày, nghe đồn Tần lão nguyên soái giữ mình trong sạch, tang thê nhiều năm, cũng không muốn tái hôn, chờ đến duy nhất nhi tử Tần Kiêu sau khi thành niên, càng là dỡ xuống nguyên soái vị trí. Xem ra nghe đồn cũng không thể coi là thật. Bị ngươi châm chọc niệm ai, Tần Chí cũng không tức giận, nếu ngươi có thể cho ta dựng dục so Tần Kiêu càng cường nhi tử, thực mau, cái này vị trí chính là chúng ta nhi tử. Tô Đường. Nàng muốn ghê tởm phun ra. Tần Chí nhìn Tô Đường, trong mắt bỏng cháy cường liệt nhất đều không phải là tình dục, mà là đối sinh mệnh khát vọng, khỏe mạnh khát vọng, thậm chí còn có quyền thế khát vọng. Năm đó nếu không có thân thể chống đỡ hết nổi, hắn lại như thế nào sẽ sớm như vậy liền từ bỏ nguyên soái cái này vị trí. Những năm gần đây hắn tìm vô số biện pháp, nhưng cuối cùng đều không có dùng. Nghĩ vậy, trong mắt hắn hiện lên một sợi khói mù, đều do kia đang chết nữ nhân, nếu không phải hắn, hắn lại như thế nào sẽ liền nam nhân cơ bản nhất tôn nghiêm đều không có đâu. Tần Chí thời trẻ, vì bồi dưỡng ra một cái đủ tư cách người nối nghiệp, lại hoặc là nói là con rối, hắn tìm vô số nữ nhân, này trong đó có nhân loại, cũng có thú nhân. Tần Kiêu mẫu thân đó là sư tộc nữ tính cả đời chỉ sản một tử, đều là kiêu dung thiện chiến, Tần Chí sớm có nghe thấy, cuối cùng vì nghiệm chứng, không từ thủ đoạn đoạt danh sư tộc nữ tính, cũng chính là Tần Kiêu mẫu thân. Sau đó, cũng dùng hết các loại thủ đoạn tới thu thập bất đồng chủng tộc nữ tính, bất quá lần nọ hắn rốt cuộc gặp báo ứng, hạ thể hư hao, trung thân không dục, thậm chí bởi vì hạ thể bị hao tổn, tinh thần lực cũng bị thương nặng khó chữa, cuối cùng chỉ có thể từ nhiệm nguyên soái chi trước. Sở dĩ hủy hoại Adis tinh cầu, cũng là vì nghe nói Adis hoàng thất huyết thống truyền thuyết, đáng tiếc, kia đáng chết nữ hoàng tình nguyện tự bạo, cũng không cho hắn đụng chạm. Nguyên tưởng rằng cái này tinh cầu đã hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới quanh co, trời cao cư nhiên trả lại cho hắn sinh cơ. Ngươi chỉ cần nghe lời, ta thậm chí có thể cho Adis tinh cầu tái hiện thế giới. Hắn ánh mắt tham lam tiến lên, mắt thấy tay liền phải chạm vào Tô Đường, trước mắt chợt lóe, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ tay theo tiếng rơi xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Tần Chí thậm chí còn chưa phản ứng lại đây. Tô Đường giật giật môi, nhìn trên người hắn máu tươi, mỉm cười nói, Tần tiên sinh, ngài nhi tử liền đứng ở ngài phía sau đâu. Tần Chí sắc mặt đại biến, làm như không dám tin tưởng, ngươi như thế nào sẽ tại đây. Hắn vì để người vắng nhất, chính là phái không ít người quân lấy hắn, thậm chí sợ hắn tới đoạt người, càng là hạ độc thủ, nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn là nhanh như vậy liền đến. Tự nhiên là tới giết ngươi. Huyết sắc đồng tử hạ tràn ngập thô bạo cùng đen tối. Tần Kiêu ngậm cười, giống như ác quỷ. Hắn vứt bỏ trong tay truy thủ, rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì vũ khí, lại làm Tần Chí không có nửa điểm đánh trả năng lực. Đây là đơn phương hành hạ đến chết, đã phát thú tính Tần Kiêu so ngày thường càng hung tàn. Hắn một tay đem người xách lên, Tần Chí phản kháng với hắn mà nói căn bản không đủ xem. Tần Kiêu, ngươi đây là giết cha. Tần Kiêu gợi lên một cái thị huyết tươi cười, hắn nói, ngươi không xứng khi ta phụ thân. Nói xong, vươn mặt khác một bàn tay. Phòng trong vang lên tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, Tần Kiêu thờ ơ, một chút đem người chậm rãi xé mở. Đúng vậy, xé mở. Hắn xuống tay không mau, thậm chí cố ý kéo chậm tốc độ, máu tươi càng là bắn đầy đầy đất, huyết tinh trình độ cơ hồ mãn cấp, Tô Đường đều nhịn không được muốn nổ ra, nhưng nàng không dám đi. Đây chính là thú hóa nam chủ, quỷ biết nàng quay người lại có thể hay không chịu cái gì kích thích. Tần Chí cuối cùng bị chia làm hai nửa, thân hình cũng tùy ý bị vứt trên mặt đất, sau đó liền thấy Tần Kiêu dẫm lên máu tươi, đi bước một đi đến Tô Đường trước mặt. Nói thật, Tô Đường còn rất muốn chạy trốn đến, nhưng lý trí làm nàng dừng hai chân. Tiểu Diệp Nhi thực sợ hãi. Khoe mắt hạ bị bắn vài giọt máu tươi, ở Ngọc Lục Bảo ánh mắt đối lập hạ, có vẻ dị thường yêu dị tà khí. Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, khẩu thị tâm phi nói, không sợ hãi. Không khí liền ở nàng mở miệng sau hưởng phí biến đổi, Tần Kiêu nháy mắt sắc mặt phát lạnh, nói dối. Bất quá hai chữ, lại làm Tô Đường sởn tóc gáy lên, nàng ý thức được hiện tại Tần Kiêu cảm xúc không đúng, chỉ có thể thật cẩn thận nói, ta là sợ hãi, bất quá bởi vì ngươi, làm ta không hề sợ hãi. Nàng nói xong, không màng hắn đầy người máu tươi, mở ra hai tay, liền như vậy gắt gao bế lên hắn eo. Nhưng mà, thú hóa Tần Kiêu lại không như vậy hảo lửa, hắn tùy ý nàng gắt gao ôm chính mình, theo sau mới nói, tuy rằng ngươi còn ở gắt ta, bất quá không quan hệ lời nói đến một nửa. Hắn rôi tay khẽ vuốt mái tóc của nàng, hắn trên tay giống như trên mặt giống nhau, cũng bị bắn tới rồi máu tươi, như vậy khẽ vuốt, cũng đem trên tay máu tươi sát tới rồi nàng trên tóc. Hắn liền như vậy nhìn nàng, một chút bị máu tươi ô nhiễm, làm dơ, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên khoái ý tươi cười. Tô Đường tâm tình phức tạp, nàng đã từ hệ thống bên kia biết được Tần Kiêu toàn bộ thân thế, đồng tình là có, bất quá hiện tại càng đồng tình chính mình. Nàng còn nhớ rõ lúc trước nữ chủ Tô hoặc ở hắn thú hóa khi, chính là trực tiếp tặng mệnh. Tần Kiêu, chúng ta trước rời đi được không? Cục diện bế tắc cần thiết đánh vỡ, nàng nhưng không muốn chết. Tần Kiêu, đi đâu? Tô Đường nghĩ nghĩ, ma xui quỷ khiến nói, nhà ta. Ngươi ở gặp được sợ hãi sự tình khi, luôn là theo bản năng muốn chạy trốn về nhà chung. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hoàn cảnh quen thuộc, làm người an tâm thôi. Tần Kiêu, ta nhớ rõ lần trước ngươi đem ta cử chi ngoài cửa, làm ta đợi ngươi một đêm. Nay thu sau tính sổ tư thế, làm Tô Đường cảm thấy đêm nay sẽ dị thường gian nan. Thấu chương xong. Hung thú người giám hộ 24. Tay xé cha cha sau, Tần Kiêu trên người máu tươi đầm địa, rất là thận người, cho nên về đến nhà chuyện thứ nhất chính là cho hắn phóng thủy tắm rửa. Ngươi đi trước tắm rửa một cái, ta nhìn xem trong nhà còn có cái gì ăn. Nói xong, liền rất túng chạy chối chết. Đã có nửa năm không có về nhà, rau dưa trái cây một loại tất cả đều không thể nhìn, cũng may còn có một chút mặt. Tần Kiêu tắm rửa một cái tốc độ thực mau, chờ hắn tẩy xong. Bên kia Tô Đường vừa mới rửa sạch sẽ nổi, đem mặt bông, sau đó vừa quay đầu lại, liền thấy hắn chỉ bọc điều khăn tắm đứng ở nàng sau lưng. Tô Đường bị kích thích chiếc đũa đều rơi xuống, khăn tắm không nhỏ, nhưng không chịu nổi Tần Kiêu cao lớn. Nay một bọc, cũng chỉ là khó khăn lắm đem nào đó miêu tả sinh động đại gia hỏa cấp bao lấy, lại hướng lên trên, bụng cùng ngực căng chặt cơ bắp nhìn một cái không sót gì, nhân ngư tuyến, cơ bụng, cơ ngực. Không thể lại nhìn. Tô Đường đột nhiên thu hồi tầm mắt, thấy hắn tóc còn ở tích thủy. Dừng ở mạch sắt trên da thịt, gợi cảm đến lệnh người miệng khô lưỡi khô. Ngươi như thế nào tóc đều không lau khô. Nói xong, lại lần nữa chạy chối chết, ta đi cho ngươi lấy khối khăn lông. Tần Kiêu nhìn ra nàng ý đồ, ở nàng từ chính mình bên người đi qua khi, liền rỗi tay giữ nàng lại. Không đổi, ăn trước mặt. Tô Đường nhìn trong nồi mặt thiếu chút nữa hồ rớt mặt, lại xem một bên cơ hồ cái gì cũng chưa xuyên cầu nam nhân, cả người đều mau khóc. Trong phòng bếp cũng chưa cái gì tài liệu, cho nên này mặt cũng không tốt ăn. Nàng thậm chí cũng chưa ăn ra cái gì hương vị tới, liền nghe Tần Kiêu vẻ mặt thỏa mãn nói, ăn ngon thật. Người ngoài đều nói Tần gia quý tộc, Tần Chí thân là nguyên soái, lại là từ phụ sủng tử, thời trước sợ nhi tử chịu ủy khuất, đến nay chưa từng đón dâu, bên người càng là cái liền có thể nói chuyện nữ tử đều cơ hồ không có. Nhưng chỉ có Tần Kiêu biết, lột da này đó ngăn nắp bề ngoài, bên trong là có bao nhiêu dơ bẩn, nhiều ghê tởm. Hắn mẫu thân ở sinh hạ hắn không bao lâu liền buông tay nhân gian. Sư tộc bài xích ngoại tộc, hắn loại này con lai đồng dạng cũng đã chịu bài xích, đến nỗi hắn cái kia cái gọi là từ phụ sủng tử cha, chỉ sợ con ở nào đó tinh cầu cùng nữ nhân tạo hoa sinh con. Hắn không biết Tần Chí đến tuột cùng có bao nhiêu đứa con trai, chỉ biết hắn sở dĩ bị tiếp trở về, bất quá là bởi vì hắn song ép tinh thần lực. Từ trước hắn cũng từng tín nhiệm quá Tần Chí, rốt cuộc luận mặt ngoài công phu, không người có thể cập, nhưng theo tuổi tiệm trường, hắn liền phát hiện cổ quái. Bất quá lao đông tây tàng đến đủ thâm. Thẳng đến mấy ngày hôm trước mới hoàn toàn phát hiện bí mật này. Một cái nhân thực nghiệm sinh ra hôn huyết loại, vô luận khi còn nhỏ vẫn là lớn lên, đều không người thiệt tình đối đại hắn. Thân cha tính kế, thân mụ căm hận, tộc nhân bài xích, ngay cả cái gọi là liên bang anh hùng, cũng bất quá là thành lập ở hắn bảo hộ bọn họ tiền đề thượng. lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên sinh ra một cổ gia ôn huynh cảm, tự nhiên nơi phát ra với một chén bình thường đến không thể lại bình thường trên mặt, không, phải nói nơi phát ra với cái này đáng yêu tiểu tể tử trên người. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 35. Tô Đường không biết hắn suy nghĩ cái gì, chợt nghe được hắc hoa giảm xuống, cả người đều kích động. Ngoa tào, đây là mặt mị lực. Nàng về sau nhất định phải nhiều hơn cho hắn nấu mì. Thậm chí sợ hắn không ăn đủ, nàng đem dư lại mặt tất cả đều đảo cho hắn, không đủ còn có thể lại nấu một chút. Tần Kiêu lúc này cực kỳ giống thỏa mãn hung thú, lười nhắc mà nhìn nàng, không được, ta phải lưu trữ bụng ăn chút mặt khác đồ vật. Tô Đường bị phía trước giảm xuống hắc hóa giá trị hạnh phúc tạp hôn mê, hoàn toàn đã quên hắn hiện tại còn ở vào thú hóa giai đoạn. Câu cửa miệng nói ấm no tư, cho nên đương Tần Kiêu mở miệng dò hỏi nàng ăn no không khi, Tô Đường mới vừa gật đầu một cái, liền cảm giác dưới chân bay lên không. Chợt nhớ tới mới vừa rồi hắn tay xé cha cha khí phách, Tô Đường hoàn toàn không dám động a. Ngươi làm cái gì? Thanh âm đều mau nhiễm khóc nức nở, sau đó liền nghe mỗi hung thú nói, ăn ngươi. Lúc trước Tần Kiêu tắm rửa, là Tô Đường phóng thủy, ai có thể nghĩ đến một cái khi còn nhỏ, nàng cư nhiên hưởng thụ tới rồi đến từ đại lao hầu hạ. Phòng tắm nhỏ hẹp, hai người hướng bên trong vừa đứng, liền có vẻ chen chúc, nàng vươn một ngón tay chọc chọc người nào đó, ngươi có thể trước đi ra ngoài sao? Có thể. Tần Kiêu tuy rằng đi ra ngoài, nhưng phòng tắm nội còn tàn lưu hắn hơi thở, đặc biệt là hắn mới vừa rồi cũng tại đây tắm xong. Tô Đường càng muốn mặt càng hồng, cuối cùng chỉ có thể mở ra vòi nước, tay phủng nước lạnh bắt đến chính mình trên mặt, gắng đạt tới chính mình bình tĩnh. Lạnh băng thủy hắt ở trên mặt, kết quả không nửa điểm dùng, ngược lại càng thêm khô nóng. Có lẽ là đêm nay kích thích quá nhiều, chờ tỉnh ngộ lại đây, Tô Đường mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng nơi nào là bởi vì sắc đẹp, rõ ràng là chính mình thân thể duyên cớ. Lính gác cùng dẫn đường đều có một cái chí mạng điểm, đó chính là sau khi thành niên sẽ không chừng khi động dục, ở không có ức chế tề dưới tình huống sẽ thập phần nguy hiểm, cũng may chính mình trong nhà cái gì đều có. Tô Đường đang chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ cửa vừa mở ra, Tần Kiêu liền như vậy nhào tới. Như vậy cao lớn người, ai có thể tiếp được hắn, mắt thấy hai người đều mau quăng ngã trên mặt đất, Tần Kiêu giơ tay, bảo vệ nàng cái hót. Bất quá tuy là như thế, Tô Đường vẫn là bị rơi hôn mê vựng, nửa ngày, nàng mới cả giận nói, làm cái gì ghé vào cạnh cửa. Tần Kiêu liền như vậy đè ở trên người nàng, cũng không đứng dậy, liền như vậy lười nhác sửa đúng nói, không phải bỏ, là chạm. Tô Đường tức giận đến gan đau, này hai người có khác nhau. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, cư nhiên khó được nghiêm túc nói, tự nhiên là có khác nhau. Mới vừa rồi ta là đứng ở cạnh cửa, mà hiện tại, mới là bò. Hắn nói xong, đột nhiên túi đầu, ghé vào nàng bên thai diễn ngược nói, ghé vào trên người của ngươi. Ấm áp hơi thở đập vào mặt nên đón, thổi đến Tô Đường lỗ thai đều đỏ, đương nhiên, một đôi mắt hạnh khí càng hồng. Này cậu nam nhân cư nhiên chơi lưu manh. Cút cho ta đi xuống. Tiểu tể tử dương nanh múa vướt lượng ra móng vướt, đáng tiếc móng vướt quá mức non nớt. Đó là cào ở trên người cũng hiện không ra uy hiếp, ngược lại càng thêm vài phần màu đỏ. Tô Đường tiến phòng tắm cũng có mười mấy phút, kết quả như vậy non nửa thiên cư nhiên liền kiện quần áo cũng không đổi, nhưng thật ra khuôn mặt nhỏ ướt lộc cộc thả đỏ bừng, thấy thế nào đều có cổ quái. Tần Tiêu cũng không phải rốt đặc cán mai linh gác, thực mau liền ngửi được một tia không thích hợp. Ngươi! Không đợi hắn nói xong, Tô Đường đột nhiên đem người đẩy ra. Tần Tiêu không có làm phong bị, đảo thật đúng là bị nàng đẩy ra. Chỉ là vặn vẹo gian vốn là hệ không thế nào vững chắc áo tắm dài lỏng, hắn vừa đứng lên, mô kiện cự vật liền như vậy nhắm ngay Tô Đường. Tô Đường! Ngoa tào, đừng khi dễ nàng chưa thấy qua, này đặc nương là người bình thường trạng thái. Hai người tuy rằng không lại đụng vào xúc, nhưng tư thế lại là không xong đến không thể lại không xong. Đối lập Tô Đường giải ra, Tần Kiêu lại bình tĩnh cực kỳ, hắn nói, xin lỗi. Xong rồi ưu nhã đem khăn tắm hệ trở về. Tô Đường cái này chân đều mềm. Căn bản không biết hắn nói gì đó, cũng hồn nhiên đã quên chính mình muốn làm cái gì, cuối cùng vẫn là hệ thống nhìn không được, đồng tình nói, thật là đáng sợ, đúng rồi, ngươi còn tìm ngươi ức chế tề sao. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Tô Đường đột nhiên đứng lên, đang định chạy tới cùng chính mình phòng liên thông phòng thí nghiệm, kết quả mới bước ra một bước đã bị người cấp ngăn cản. Tần Kiêu xa không bằng hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh, hắn du mắt, hàng mi dài hạ che giấu trong mắt khói mù. Nàng phát hiện hắn bí mật, vội vã rời đi. Là bởi vì cũng cảm thấy hắn ghê tầm sao. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 55. 62 chương 62 hung thú người giám hộ 25. Chương 62 hung thú người giám hộ 25. Vừa đến thành niên đặc thù thời kỳ, dẫn đường trên người liền sẽ lan tràn ra một cổ nói không rõ mùi hương, kia mùi hương giống như ma túy, thực biết nhập thủy, một khi đụng chạm, liền rốt cuộc dừng không được tới. Tô Đường không dám kéo dài thời gian, đem ngăn đón nàng người đẩy ra, tuy nói nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, như trước hai cái thế giới giống nhau, nhưng đó là như thế, nàng cũng không tính toán lúc này bồi nam chủ hồ nháo. Bởi vì đối phương hiện tại, căn bản liền không phải trạng thái bình thường. Nàng xem như minh bạch vì sao rõ ràng đều thú hóa, bên ngoài lại cùng nhân loại không có gì khác nhau, cảm tình sở hữu khác nhau đều tập trung ở kia một chút thượng. Đẩy là đẩy bất động, nàng về điểm này tiểu sức lực, sao có thể lay động một đầu đang ở phát cuồng hung thú. Thần Tiêu, người trước tránh ra, ta muốn đi lấy ước chế tể. Lấy cái gì ước chế tể? Hắn không nói hai lời, khiêng lên người liền hướng phòng tắm đi đến, bồn tắm nội thủy sớm đã làm lạnh, hắn một lần nữa thả một lu, lại nói, liền tắm rửa cũng không chịu ngoan ngoan chính mình tẩy, xem ra chỉ có thể ta tự mình động thủ. Phía trước diễn ngược lười biếng toàn không có, trước mắt Tần Kiêu thập phần nguy hiểm, nếu là ngày thường Tô Đường khẳng định có thể phát hiện, nhưng hiện tại nàng đầu góc căn bản không thể bình thường vận chuyển. SS cấp lính gác, kia thật đúng là quá làm nàng mê muội. Mắt thấy liền phải nhào lên đi, Tô Đường đột nhiên méo đem chính mình đuổi thịt. Đau nhức dưới trong óc rốt cuộc thanh tỉnh điểm, nàng thử cùng người nào đó giảng đạo lý, giảng thật sự, nàng đều không rõ hắn như thế nào lại đột nhiên hắc hóa đâu. Rõ ràng nàng cái gì cũng không làm a. Tô Đường thực bị khuất, một bên muốn khắc chế thân thể bản năng, một bên còn phải hống cái này không thể hiểu được cậu nam nhân. Tần Kiêu, ta muốn đi lấy ức chế tề, có chuyện gì chờ ta uống lên ức chế tề lại nói hảo sao? Không thể. Lạnh nhạt trả lời hạ, Tô Đường đống dưng trừng lớn hai tròng mắt, cũng không biết là phòng tắm hơi nước trưng người, vẫn là mặt khác duyên cớ, trắng non trên da thịt phía mừng đỏ, mắt hạnh càng là thấm hơi nước, chợt xem liền cùng cái yêu tinh dường như. Thần Kiêu, ngươi không cần quá phận. Ngươi tránh ra. Nàng hung ác nói, nhưng nàng càng như vậy, Thần Kiêu liền càng kiên định nàng phải rời khỏi ý nghĩ của chính mình. Giận thượng trong lòng, đánh lại luyến tiếp đánh, cuối cùng chỉ có thể đem người khiêng lên. Dâm một tiếng, bồn tắm thủy tràn ra hơn phân nửa, bọt nước văng khắp nơi. Tô Đường ngốc một giây, ngay sau đó liền sợ hãi. Ngoa tào, hệ thống ma ma cứu ta. Hệ thống, ngươi kêu ba ba cũng vô dụng, ta đợi lát nữa liền phải tiến vào phòng tối. Ngươi nghĩ nghĩ, nó thập phần tang thương nói, có thể nhanh lên đem ta thả ra sao. Phòng tối còn rất lánh. Một người một hệ thống, trong lòng đều là tang thương. Càng là chống cự càng là bị chấn áp. Tô Đường lần này học ngoan, nàng suy sụp mà ngồi ở bồn tắm nội, cũng không dám ngẩng đầu. Đang nghĩ ngợi tới cuối cùng thử một lần nhìn xem có thể hay không đem người trấn an, lại nghe Tần Kiêu đột nhiên mở miệng. Hắn hơi khàn tiếng nói, khoe môi gợi lên, nhìn như cười như xuân phong, nhưng ấm áp bề ngoài hạ, kia vô tận tham lam dục vọng lại là không hề che lấp, đã quên cùng ngươi nói, ta là hôn huyết loại. Tiểu Diệp Nhi có phải hay không cũng cảm thấy thực ghê tởm, giống ta như vậy hôn huyết loại, nên bị mạt sát, để tránh ô nhiễm huyết thống. Không có. Tô Đường lớn tiếng phản bác. Nàng là thật không cảm thấy hôn huyết loại làm sao vậy, mọi người đều là tinh tế người, ai còn so với ai khác cao quý. Nhưng mà, nàng phản bác càng lớn tiếng, Tần Kiêu lại càng cảm thấy nàng chột dạ. Bởi vì nói dối, cho nên chột dạ, bởi vì chột dạ, cho nên yêu cầu đề cao âm lượng. Không quan hệ, ngươi cảm thấy ghê tởm cũng không có gì. Dù sao hắn cũng thói quen, dù sao chính là cảm thấy ghê tởm, nàng cũng không thể rời đi hắn bên người. Hắn tôi tâm nghĩ, ánh mắt đảo qua cặp kia trắng non thủ đoạn. Thậm chí ở suy xét muốn hay không ở mặt trên mang lên thứ gì, tỉ như màu bạc còng tay, một bên khảo nàng, một bên khảo chính mình. Lại tỉ như, đơn giản đánh gãy nàng chân, làm nàng nơi nào cũng không thể đi. Ta thật sự không cảm thấy ghê tởm. Tô Đường nóng lòng biểu hiện, cũng bắt đầu minh bạch ra hỏa này như thế nào lại đột nhiên nổi điên. Đánh giá cho rằng nàng đi lấy ức chế tề, là bởi vì chợt phát hiện thân phận của hắn, bởi vì sợ hãi, cho nên muốn chạy trốn ly. Nhưng trời biết nàng thật sự không có, hoan. Thật sự là quá oan. Nếu cảm thấy không ghê tởm, vậy làm ra điểm hành động tới. Tô Đường rất muốn rít gào, thực tế hành động cái dám a, nhưng mà nàng không dám, nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nàng dưỡng lao kế hoạch còn chưa thực thi đâu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng hít sâu một hơi, nói cho chính mình, một hồi sinh hai lần thủ, đôi mắt trợn mắt một bế, thực mau liền đi qua. Chỉ là nàng đã quên, làm hôn huyết loại, thể năng khác hẳn với thường nhân, nàng này một bế. Thiếu chút nữa liền thấy Diêm Vương ra. Tần Kiêu có một nửa thú nhân huyết thống, tuần hoàn bản năng, dù sao chờ Tô Đường lại trợn mắt, liên thủ đều nâng không đứng dậy, tưởng đá người, cũng đá bất động, chỉ có thể giận trừng mắt người nào đó. Nhưng thật ra thỏa mãn mỗi lính gác, hỏi han đơn cần, vẻ mặt dễ nói chuyện, thậm chí còn thấy nàng sinh khí, thấy nàng nâng không dậy nổi tay, còn chấp khởi tay nàng, hướng chính mình trên mặt vỗ vỗ. Ta biết người muốn đánh ta. Tô Đường trừng mắt, này con mẹ nó kêu đánh. Mặt cũng chưa hồng. Nàng tay cũng chưa đau đâu, có dám hay không lại dùng lực một chút. Thần Kiêu tiếp tục nói, còn sinh khí, là không đánh đủ. Nói xong, lại dắt nàng mặt khác một bàn tay. Nhẹ nhàng kêu một tiếng bang, nếu không phải phòng ngủ cũng đủ an tĩnh, Tô Đường cơ hồ đều nghe không thấy. Nàng cảm thấy chính mình không phải ở đánh người, này hắn miêu chính là chơi tình thú. Đủ rồi. Nàng tiếng nói khàn khàn, như là vài thiên vì nước vào giống nhau, nghe khiến cho nhân tâm đau. Sau đó, mô lính gác cũng rốt cuộc ý thức được chính mình làm quá mức, ban đầu khí thế tất cả đều biến mất, thậm chí vì làm người tha thứ, còn dùng thượng tiểu họa ra nhân cách, có thể nói tương đương không biết xấu hổ. Thực xin lỗi, Tiểu Diệp Nhi, ta từ trước không kinh nghiệm, ngươi yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện tình huống như vậy. Tô Đường cười lạnh, cút đi, ai còn cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Tần Tiêu phiếm cặp kia ngọc lục bảo hai trong mắt lại là đau lòng lại là ảo não, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có dùng thực tế hành động tới chứng minh chính mình. Ngươi thân thể không tốt, trước nghỉ ngơi, đúng rồi, bụng khẳng định cũng đói bụng, ta đi cho ngươi tìm ăn. Tần Tiêu không thế nào sẽ nấu cơm, từ trước đại bộ phận đều là dinh dưỡng tề trả tiền mặt, nhưng tiểu dẫn đường không phải, các nàng tiểu nộn, mặc dù là Tô Đường, nhìn như cường hãn, nhưng nàng bản chất vẫn là tiểu dẫn đường, huống chi cùng nàng quen biết lâu như vậy, rõ ràng hơn nàng đối ăn phương diện có bao nhiêu bắt bẻ. Tô Đường nằm ở phòng ngủ, nghe ngoài phòng lách cách lang cang, kia tư thế, nơi nào là cho chính mình nấu đồ vật, rõ ràng chính là hủy đi phòng ở A. Nàng nhịn nửa ngày, không nhịn xuống, đỡ tường, suy yếu mà đi ra ngoài. Từ trước Tiêu Dung thiện chiến đại nguyên soái, giờ phút này mang theo tập dề, đối mặt phòng bếp, lại là có chút bó tay không biện pháp. Hắn kia mặt xám mày cho bất lực bộ dáng, nhưng thật ra chọc cười Tô Đường. Nàng dựa nghiêng trên tường, lười nhác mà nhìn hắn. Nguyên lai còn có chúng ta đại nguyên soái trị không được đồ vật ta. Tần Kiêu bị dỗi, cũng không khí, ngược lại cười nói, không quan hệ, ta tức phụ sẽ là được. Lời nói vừa ra, Tô Đường tắt bao, ai là người tức phụ? 63 chương 63 hung thú người giám hộ 26. Chương 63 hung thú người giám hộ 26. Tô Đường ra là một đống độc đống tiểu biệt thự, cho nên Tần Kiêu đem toàn bộ nhà ở đều làm cho chướng khí mù mịt, cũng không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cuối cùng, chỉ có thể Tô Đường chính mình động thủ. Nàng có điểm táo bạo, nhưng nhìn người nào đó ủ rũ cục đôi, giống cái cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn tiểu hung thú, dần dần mà, cũng tức giận. Bọn họ tổng cộng ở nhà ngây người 3 ngày, này 3 ngày, Tần Kiêu hẳn là tâm tình không tồi, rốt cuộc ăn cũng ăn tới rồi, người cư nhiên cũng không khí đến đem người đuổi đi, này không, hắc hoa giá trị từ một đường đi xuống hàng, cuối cùng đều chỉ còn 25%. Bất quá, 3 ngày sau ngày nọ sáng sớm, Tô Đường lại lần nữa tỉnh lại khi... Tiểu biệt thự cư nhiên trở nên trống không, trừ bỏ nàng, không còn nhìn thấy những người khác. Nàng nhíu mày, sau đó liền thấy Tần Kiêu lưu lại tin nhắn, nói là ra cửa xử lý điểm sự, làm nàng không cần lo lắng, thực mau trở về tới. Tô Đường nhìn chằm chằm này thông tin nhắn, trực tiếp hỏi hạ hệ thống. Cậu tử, Tần Kiêu đến tột cùng đi nơi nào? Hệ thống, đi ra ngoài xử lý cha cha lưu lại cái đuôi. Rốt cuộc là phụ thân, tuy rằng cha cha nên sát. Chính là giết cha loại chuyện này liền tính là tinh tế thời đại cũng rất khó làm người tiếp thu. Hắn đã đi bao lâu rồi? Hệ thống, buổi sáng đi, hiện tại tính lên mau cả ngày. Đúng rồi, ta phía trước đã quên cùng ngươi nói một tiếng, ngày đó Tần Kiêu trừ bỏ thú hóa, còn đồng thời thức tỉnh rồi âm u đáng thương tiểu ăn mày người này cách. Tô Đường nháy mắt bừng tỉnh, trách không được ngày đó trở nên phá lệ mẫn cảm, mặc kệ nàng nói cái gì đều là sai. Mấy ngày hôm trước lăn lộn tàn nhẫn, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Không đến mặt trời lên cao, nàng đều khởi không tới. Cho nên, chờ bên ngoài đều nghiêng trời lệch đất, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện. Hiện giờ, toàn bộ tinh tế vong đều tạc, các loại về Tần Kiêu giết cha, Tần Chí sinh con thực nghiệm, còn có tinh tế các quốc gia đều xuất hiện rất nhiều chấp chính trái pháp luật giả. Những người này cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, chấp chính đảng, quân chính khu, thậm chí còn có không ít có quyền có tiền quý tộc, nhưng mà này đó sóng to gió lớn đều không kịp cuối cùng một cái tin tức. Tần Kiêu từ nhiệm. Tô Đường chính nhìn đến này tin tức, liền thấy cửa phòng bị người mở ra, Tần Kiêu ăn mặc quân trang, như là còn không có tới kịp thay cho, chỉ khó khăn lắm cởi bỏ ngực hai viên nút thắt. Khi nào tỉnh, Tần Kiêu một bên hướng tới nàng đi tới, một bên đem bên ngoài quân trang cởi xuống dưới, đã đói bụng sao? Yêu cầu ăn cái gì? Hắn một mở miệng, Tô Đường liền nóng nảy, sợ hắn lại đi tạc phòng bếp, lập tức xoa huyệt thái dương, không quan hệ, không đói chết, ngươi đừng lộn xộn. Tần Kiêu biết nàng mấy ngày nay nghỉ ngơi đều không tốt lắm. Như như mày, tiểu cô nương mấy ngày nay ăn đồ vật đều quá tố, hắn cảm thấy nàng đều gầy, cho nên không thể lại làm nàng nấu, hắn là nàng lính gác, đến trở thành nàng dựa vào A. Ngươi đừng núp nhích, ta làm người đính cơm tới. Hắn mấy ngày hôm trước nhân cách thức tỉnh, làm việc có chút hấp tấp, ủy khuất tiểu cô nương, hiện tại nơi nào bỏ được nàng động thủ, hận không thể đem người phủng ở trong tay hồng. Tô Đường đối ăn không tính quá chọn, chỉ cần là thịt, không đến mức khó ăn là được. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy chính mình đến khó xử một chút người, ta muốn ăn liền nhiều, gần nhất ta nhìn đến Tinh Tế Vong có người đẩy ra thịt kho tàu sư từ đầu, nga, còn có mặt khác một nhà, cái gì ngàn tầng bánh kem cũng không tồi. Nàng điểm rất nhiều, chính là này đó đồ ăn đều không hề cùng ra nhà ăn. Thần Kiêu bật cười, hảo, ta đều làm người chuẩn bị tốt. Bất quá là chút ăn, đó là nàng lại quá mức một chút, hắn đều sẽ không chấp hạ đôi mắt, hôm nay thân thể khôi phục thế nào. Nay ba ngày, hắn đều có thế nàng massage, ngay từ đầu Tô Đường còn thực khẩn trương, sợ ra hỏa này một lời không hợp lại bạo tẩu, cũng may, hắn đều rất quý củ, này không, tới rồi hôm nay, hắn vừa hỏi, nàng liền thuận theo nằm hảo, sau đó Kiêu căng ngạo mạn nói, nhanh lên, còn muốn ta thỉnh ngươi a. Tần Kiêu nghe vậy, chỉ cảm thấy tạc mao tiểu dẫn đường là thật đáng yêu, liền sinh khí lên, đều như vậy nhuyễn manh. Khi nào tỉnh lại? Tô Đường mới tỉnh không bao lâu, lúc này bị hắn ấn lại muốn ngủ, mắt buồn ngủ ngông lung gian trả lời nói, không bao lâu, tin tức cũng chưa xem xong đâu. Tần Kiêu câu môi, những cái đó tin tức cơ hồ đều cùng hắn có quan hệ, liền nói, muốn nhìn cái gì tin tức, ta nói cho ngươi nghe. Lời này vừa ra, Tô Đường đột nhiên nhớ tới hắn từ nhiệm một chuyện, lập tức không có buồn ngủ, một cái xoay người, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau nói, lại nói tiếp, ngươi như thế nào từ nhiệm. Trước mắt cảnh đẹp xem Tần Kiêu trước mắt cứng lại, mới vừa rồi Tô Đường là nằm bò, có thể nhìn đến cũng chỉ là nàng bối, bối tuy mỹ, nhưng Tần Kiêu vẫn là có thể khắc chế, nhưng hiện tại, Tô Đường còn không có phát hiện chính mình còn ăn mặc thập phần gợi cảm tiểu áo ngủ, cũng may, lúc này Tần Kiêu cá nhân đoan văng lên. Là đưa cơm tới rồi, Tần Kiêu hít sâu mấy hơi thở, lại sửa sang lại hạ có chút hỗn độn quần áo, liền xuống lầu lấy cơm, Tô Đường thừa dịp thời gian này, cũng cầm quần áo đổi hảo, theo sau đã đi xuống lầu. Trên bàn cơm, hai người tiếp tục mới vừa rồi đề tài. Thần Kiêu nói, đương nguyên soái thật sự bận quá. Quấy rầy hắn yêu đương A. Nguyên bản hắn ba ngày trước liền tính toán làm như vậy, bất quá lúc ấy tiểu dẫn đường quá hư nhực rồi, hơn nữa hắn cũng luyến tiếc đi, ước chừng chờ nàng đem thân thể dưỡng không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu xử lý những việc này. Tô Đường không rõ nguyên do. Thần Kiêu tiếp tục nói, đương nguyên soái liền không có thời gian bồi tức phụ. Tô Đường cả kinh một ngụm cơm thiếu chút nữa nghẹn lại, ho khan không ngừng. Sau đó liền nghe đối phương nói, nhìn, không có ta nhưng như thế nào chiếu cố chính mình, thật làm người lo lắng. Tô Đường, nàng sẽ ho khan, còn không phải bởi vì hắn. Còn nữa nói, cơm đều làm không tốt, hắn chiếu cố nàng cái giám A. Đúng rồi tức phụ, chúng ta khi nào đi đem trứng lãnh. Tần Kiêu lời này nói quá tự nhiên, phảng phất chỉ là đang hỏi nàng hôm nay đồ ăn hợp không hợp khẩu. Liên tiếp nổ mạnh tính trả lời, Tô Đường dần dần bình tĩnh, lãnh cái gì trứng. Tần Kiêu hiếp mắt. Tiểu Diệp Nhi là tính toán không phụ trách. Tô Đường mỉm cười, thần tiên sinh nói đùa, ta cũng không dám phụ trách. Phải biết rằng từ đầu tới đuôi, ta đều là người bị hại, là không có quyền lên tiếng, bị buộc cái loại này. Tần Kiêu người này quá nguy hiểm, nàng nếu tưởng cùng hắn hảo hảo chỗ cả đời, hắn kia phá tính tình cần thiết đến sửa. Trong đó một chút chính là cần thiết phải học được tôn trọng nàng. Tô Đường là thật sự sợ, sợ thú hoa khi hắn, cũng sợ những cái đó một cái so một cái nguy hiểm nhân cách. Này cũng không phải là cái gì bình thường bá tổng, cũng không phải cái gì bạo quân, này hắn nương quả thực chính là một người phân sức bảy người. Nga, không, là tám, còn có cái thú hóa. Tần Kiêu khuôn mặt tuấn tú một suy sụp, cái gì bá đạo ngôn luận cũng không dám nói, chỉ đáng thương vô cùng nhìn nàng. Hắn biết rõ, tiểu dẫn đường ăn mềm không ăn cứng. Ta xin lỗi, mấy ngày hôm trước là ta thật quá đáng, về sau ta nhất định sẽ học được khắc chế chính mình. Hắn nói càng ủy khuất, nhưng hắn không dám nói rõ. Chỉ có thể đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Tiểu dẫn đường tuy rằng ăn mềm không ăn cứng, nhưng là có một số việc nếu hắn không bước một chút, kia đời này hắn đều khả năng sẽ cưới không đến lão bà. Cho nên, cường ngạnh xong, hắn lại tiếp tục không biết xấu hổ trang đáng thương. Tô Đường ngay từ đầu còn cảnh giác, lanh chứng gì đó, nàng một chút đều không đổi, nhưng ai có thể nghĩ đến, đường đường liên bang nguyên soái, cư nhiên trang đáng thương. Ta yếu điểm mà ta. Thấu chương xong. 64 chương 64 hung thú người giám hộ 27. Chương 64 hung thú người giám hộ 27. Đôi to sư tử ủ rũ cục đôi, cơm cũng không ăn, đáng thương vô cùng nhìn người bộ dáng, tựa như bị người vứt bỏ, không tiếng động giữ lại. Tô Đường ngực cứng lại. Gia hỏa này thật sự quá xấu rồi, cư nhiên dung hợp tiểu họa ra cùng học sinh tử biểu tình, nhu nhược đáng thương, lăng là nhìn không ra mấy ngày hôm trước còn hung tàn tay xé cha cha đâu. Mấu chốt, Ngọc Lục bảo đôi mắt lộ ra loại vẻ mặt này. Thật là quá làm người đau lòng. Tô Đường cho rằng này đã đủ không biết xấu hổ, ai ngờ hắn cư nhiên còn sẽ ngồi xổm nàng trước mặt, ôm nàng eo, đem đầu gối lên nàng trên đùi. Hắn thanh âm khàn khàn tư tính, chỉnh một cái giọng thấp háo, dễ nghe quả thực làm lỗ thai mang thai. Tần Kiêu loại người này, cũng không sẽ đem chính mình thân thế trở thành bán điểm, làm người đáng thương, nhưng lúc này đây, hắn là thật sự phi thường không biết xấu hổ. Hắn gối lên nàng trên đùi, dùng cực kỳ bình tĩnh, giống như kẻ thứ ba miệng lưỡi tự thuật kia đoạn đu ám thơ hấu. Như vậy tự thuật, so với kia chút cuồng loạn, thất thanh thống khổ càng làm cho nhân tâm đau, Tô Đường rất nhiều lần đều nghe được nắm nổi lên tâm, kia cũng thật chính là cựu tử nhất sinh, cũng bởi vậy, phát hiện hắn vì sao thích điểm yên không chịu. Kia yên sản xuất mà đã diệt vong, nhưng hắn lăng là làm người một lần nữa sinh sản, thả chỉ cung hắn một người. Tô Đường thở dài, cuối cùng dối tay, xoa hắn đầu. Tần Kiêu nói, từ trước không ai thích ta, không ai quan tâm ta, cho nên ta cũng không hiểu ái, không hiểu tôn trọng, ở ta trong đầu, chỉ cần thực lực đạt tới, liền cái gì đều có thể được đến. Cũng bởi vậy, hắn có một đoạn thời gian phi thường thích giết chóc, đó là một loại có thể cho hắn tìm được tồn tại cảm, làm hắn cảm thấy chính mình còn sống cảm giác. Hắn biết chính mình bất đồng với người bình thường, cố chấp, thô bạo, hắc ám, hắn nhân sinh chung không có ấm áp, như vậy hắn, nói gì thích. Nhưng cố tình, hắn liền thích thượng nàng, đến chết không buông tay. Hắn nói, ta có thể học, nhưng là Tiểu Diệp Nhi, ngươi có thể cho ta một lần cơ hội sao? Tô Đường nhìn cặp kia tràn ngập mong đợi ngọc lục bảo hai trong mắt, thật cẩn thận miệng lưỡi, cảm thấy chính mình một khi cự tuyệt, gia hỏa này nhất định sẽ hắc hóa. Hảo! Tần Kiêu cho rằng nàng sẽ cùng chính mình kể ra chính mình có bao nhiêu hỗn đản, cho rằng nàng sẽ do dự, thậm chí sẽ cự tuyệt, nhưng từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ đến, nàng liền như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn gật đầu đồng ý, thậm chí cũng chưa nhiều một câu vô nghĩa. Hắn ngạc nhiên, theo sau lại là kinh hỉ đem người ôm vào trong ngực, Tiểu Diệp Nhi. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 15. Tô Đường đồng ý. Thân ái. Lời nói dần dần buồn nôn, bất quá Tô Đường vẫn là nhịn. Lão bà. Tô Đường tiếp tục đồng ý. Bảo bảo. Thình lình xảy ra xưng hô, làm Tô Đường không ngọn nguồn ngẩn ra, nàng hoàn hồn thức mau, còn là bị hắn phát hiện. Thần Kiêu hỏi nàng, làm sao vậy? Tô Đường tâm thần hơi loạn, cũng may không thất thố, cái này xưng hô, rất quen thuộc. Từ trước, cũng có người như vậy kêu ta. Tần Kiêu hai tròng mắt ẩn chứa bao táp, trên mặt lại là vân đạm phong khinh hỏi, là ai? Ta nhận thức sao? Tô Đường lắc đầu, sau đó thực mau điều chỉnh tốt trạng thái. Lấy vẻ mặt hồi ức quá khứ thần thái, mỉm cười nói, ta mẫu thân. Bao táp chuẩn nháy mắt cho dù, Tần Kiêu lại biến thành kia đầu vô hại dịu ngoan đại sư tử, hắn ôm nàng, nghĩ đến ạt distinct cầu đã hủy, mà hủy nó người lại trùng hợp là chính mình phụ thân, tức khác lại cảm thấy lúc trước chỉ là đem nhân thủ xé, vẫn là quá tiện nghi hắn. Thực xin lỗi. Hắn xin lỗi, tuy rằng chuyện này là Tần Trí khiến cho, nhưng hắn dù sao cũng là ta sinh vật thượng phụ thân. Cho nên, hắn hẳn là xin lỗi. Thậm chí còn có chút sợ hãi, Tần Trí lại hôn đản cũng là cha hắn, hắn cha hủy hoại tiểu tể tử toàn bộ tinh cầu, kia cũng thật chính là không đội trời chung đại thủ. Trên chiến trường chưa bao giờ sợ quá Tần Kiêu, giờ phút này lại mạc danh khẩn trương lên. Tô Đường buồn cười vô vô vai hắn, uy, ta là người vô lý như vậy. Húng chi ngươi giết ta đại cựu nhân, cổ ngữ nói như thế nào, như thế đại ân, lấy thân báo đáp. Tần Kiêu vừa nghe lời này, mặt mày đều cười, hảo, chúng ta hiện tại liền đi lanh chứng. Nói giỡn, tức phụ còn không có cưới về nhà, tóm lại là không yên tâm. Tô Đường dở khóc dở cười, hiện tại thiên đều mau đen, nhân gia đã sớm tan tầm, như thế nào đi lãnh. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên nhăn lại mi, hắn nói, ta đột nhiên có chút hối hận từ nhiệm. Tô Đường, vì cái gì? Tần Kiêu, nguyên soái có quyền lợi làm cho bọn họ trở về tăng ca. Nhưng mà hắn cái này nguyên soái, hiện tại đã trở thành tiền nhiệm. Tô Đường trầm mặc một lát, đột nhiên nhỏ giọng nói, cái kia... Tuy rằng không phải rất rõ ràng các ngươi liên bang, bất quá các ngươi đều không cần giao tiếp công tác sao. Tần Kiêu trước mắt sáng ngời, hắn từ nhiệm nói đột nhiên, căn bản là không có giao tiếp, lại nghĩ nhanh lên trở về, cho nên một kết thúc phỏng vấn, hắn liền che chắn sở hữu video. Nghĩ nghĩ, hắn mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân, đem video một lần nữa cờ lạc mở, sau đó cá nhân đoan tạp một chút. 678 cái video chưa tiếp, tin nhắn càng là cao tới thượng vạn điều, đến nỗi tinh tế vong đẩy đưa. Này đó tất cả đều bị hắn làm lơ đi qua. Cuối cùng, hắn từ bên trong tìm được rồi chính mình phó quan video. Video điện thoại một khai, phó quan ở kia đầu đều mau khóc, nguyên soái, ngài đi nơi nào, nơi nơi đều tìm không thấy ngài. Thần Kiêu, a, ở ta tức phụ nơi này, làm sao vậy? Phó quan vừa nghe lời này, cả người đều chấn kinh rồi, ngài khi nào có phu nhân? Lúc này mới ngắn ngủn một ngày, nguyên soái đầu tiên là từ nhiệm, hiện tại thế nhưng liền phu nhân đều tìm được rồi, hắn cái này phó quan có phải hay không làm quá thất bại, cư nhiên cái gì cũng không biết. Tần Kiêu nghiêm túc lại nói tiếp, ly phu nhân kỳ thật còn kém cuối cùng một cái bước đi, đúng rồi, ngươi đi đem cục dân chính người kêu trở về thêm cái ban. Phó quan càng nghe càng hoảng hốt, cho nên đây mới là ngài tìm ta nguyên nhân. Tần Kiêu nhướng mày, có ý kiến. Phó quan theo bản năng một run run, đây chính là Tần Kiêu Tần Nguyên Soái, nổi danh sát thần, ai dám có ý kiến. Không, không có, ta hiện tại lập tức làm cục dân chính người lại đây tăng ca, đúng rồi Nguyên Soái, ngài còn có mặt khác phân phó sao. Tần Kiêu vừa lòng, không có, cứ như vậy đi. Phó quan liền như vậy hốt hoảng đem điện thoại treo, chờ hoàn hồn, mới đột nhiên nhớ tới hắn còn có một đống sự muốn hỏi Nguyên Soái đâu. Nhưng hiện tại muốn hắn một lần nữa đem điện thoại đánh trở về, cho hắn 10 cái mạng cũng không dám a. Liên ở hắn quải điện thoại hết sức, cá nhân đoan lại lần nữa nhảy ra mặt khác video, hắn không kiên nhẫn điểm cự tuyệt, liền như vậy 10 phút, lăng là cự tuyệt mấy chục cái, bất quá cuối cùng một cái không dám cự tuyệt, chỉ có thể tiếp lên. Nhạc tướng quân. Nhạc tướng quân chỉ ở sau Tần Kiêu dưới, năng lực sung ra, mấu chốt tuổi cũng không lớn, tinh thần lực tuy rằng không kịp Tần Kiêu, nhưng song ép phóng nhãn toàn bộ tinh tế cũng liền hắn một cái. Nhạc tướng quân làm S cấp lính gác, năng lực cũng là người xuất sắc. Nhạc tướng quân, liên hệ đến Nguyên Soái sao? Phó quan vẻ mặt đau khổ, tưởng nói liên hệ tới rồi, nhưng lại cảm thấy kia thông video cái gì quan trọng cũng chưa nói à, vậy cũng không liên hệ dường như. Nhạc tướng quân thấy hắn nhíu mày không nói, tức khắc không cao hứng, có nói cái gì liền nói, nói cho Tần Kiêu, những người khác đương Nguyên Soái lao tử cái thứ nhất không phục, còn không phải là giết cha sao. Tần Chí cái loại này hỗn trướng đồ vật là tự tìm đường chết. Hắn kêu kêu thay trời hành đạo, căn bản là không phải chuyện này. Phó quan nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Nhạc tướng quân, ta cảm thấy Nguyên Soái không phải bởi vì Tần Chí, là bởi vì hắn kết hôn, yêu cầu nghỉ. Cảm ơn, học cha học bá ngộng. Hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 65 chương 65 hung thú người giám hộ 28. Chương 65 hung thú người giám hộ 28. Toàn bộ tinh tế đều bởi vì Tần Kiêu từ nhiệm nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng thật ra hắn cùng Tô Đường hai người quá đến phá lệ vui vẻ, rời xa đề tài trung tâm, còn độ khởi tuần trăng mật. Trên phi thuyền, Tô Đường lười nhác mà nhìn ngoài cửa sổ vũ trụ ngân hà, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tần Kiêu, người khác đều nói kết hôn, gia sản muốn giao cho tức phụ xử lý, cho nên chúng ta hiện tại đi dò xét nhà của chúng ta sản. Tô Đường, cho nên chúng ta tân hôn tuần trăng mật chính là đi. Đếm tiền. Tần Kiêu cười khẽ. Như vậy lý giải cũng không sai. Tần Kiêu nói là tuần tra, thật sự nửa điểm không khoa trương, quang khoáng tinh liền có vài viên viên, trong đó một viên tinh cầu vẫn là lũng đoạn hình cái loại này, quả thực hào vô nhân tính. Bởi vì là khoáng tinh, còn có không ít nhân viên công tác ở bận việc, nhìn thấy Tần Kiêu cùng Tô Đường, sôi nổi đánh lên tiếp đón. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là đối Tần Kiêu chào hỏi, đến nỗi Tô Đường, tuy có nghe thấy, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên thấy, cho nên đều là lấy tò mò ánh mắt là chủ. Tô Đường miễn cưỡng bảo trì chấn định, bất quá tại như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ, lỗ thai vẫn là lặng lẽ đỏ lên. Tần Kiêu nắm tay nàng, ôn hòa ánh mắt hạ, ngữ điệu lược có kiêu ngạo nói, giới thiệu một chút, ta phu nhân. Lần này, Tô Đường từ lỗ thai một đường hồng đến trên má, kia đỏ bừng bộ dáng, miễn bản nhiều đáng yêu, xem Tần Kiêu hận không thể đem người giấu đi, ai cũng không cho xem. Sự thật chứng minh, Tần Kiêu cũng đích xác đem người ẩn nấp rồi, ở một chúng khiếp sợ biểu tình hạ. Liền như vậy nắm người nên ngang mà đi. Nửa ngày sau, rốt cuộc có người hoàn hồn. Từ từ, lão bản liền như vậy đi rồi. Cho nên lão bản tới khoáng tinh làm cái gì? Liền vì tú một chút lão bản nương. Chính là này không khỏi tú quá keo kiệt đi, trước sau liền tú một phút. Ta cũng chưa thấy rõ ràng đâu. Ngươi xem cái giám A, đó là lão bản nương, lại không phải ngươi lão nương. Dư lại chính là một chúng hip hop đùa giỡn, Tần Kiêu song ép tinh thần lực, mơ hồ có thể nghe được đối thoại. Bất quá hắn tâm tình vừa lúc, cũng không đem này đó trêu chọc nói đặt ở tâm sinh, nhưng thật ra bên cạnh tiểu tể tử, tiểu nộn khuôn mặt nhỏ tràn đầy màu đỏ, đáng yêu hận không thể làm người cắn một ngụm. Nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hôn một cái, mắt hạnh trừng đến lão đại, tiếp theo lại khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, lúc này mới nói, ngươi làm cái gì đâu. Thần Kiêu, đương nhiên là thân ngươi a. Tô Đường trừng mắt. Thần Kiêu híp mắt mỉm cười, thật ngọt. Thần Kiêu xem như phát hiện. Tiểu tể tử tính tình hòa bạo, thân thủ lợi hại, nhìn như không sợ trời không sợ đất, lại sợ cực kỳ cùng hắn làm một ít thân mật hành động, thoáng một đầu liền sẽ mặt đỏ lỗ thai nhiệt, không chỗ sắp đặt, ngẫu nhiên còn sẽ cùng tay cùng chân. Hắn lúc trước như thế nào liền đem như vậy cái bảo bối đặt ở bên người 5 năm, còn thờ ơ đâu. may mắn, hắn kịp thời tỉnh ngộ. Tô Đường nhìn vẻ mặt tan đến mật người nào đó, thoáng cảm thấy hê răng, này vẫn là nàng trong ấn tượng cái kia Tần Kiêu. Quả nhiên, giây tiếp theo hệ thống liền phát ra nhắc nhở, Đường Đường, Tần Kiêu thức tỉnh rồi hắn lãng mạn đa tình nghệ thuật gia nhân cách, hiện tại đang ở dung hợp. Tô Đường hiểu rõ, đối người này cách vẫn là rất có ấn tượng, lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới, thả còn không phải cái loại này lệnh người phản cảm dầu mỡ, hắn liền cùng cái thân sĩ giống nhau, gại đúng chỗ ngứa ở chung, cùng người ở chung phi thường thoải mái. Bất quá trị liệu thời điểm, người này cách xuất hiện số lần cũng không nhiều, tương phản, mỗi khi người này cách xuất hiện, tương ứng sẽ có một cái phi thường hung tàn nhân cách, tùy theo đem này dập nát. Tô Đường tính tính, hiện giờ dư lại hung tàn nhân cách, cũng chỉ dư lại sát thủ. Tần Kiêu nắm người trở lại phi thuyền, vừa lừa lại gạt làm nàng trước nghỉ ngơi sẽ, trở lại kêu nàng, phi thuyền đã bố trí phi thường mộng ảo. Chẳng bên rượu ngon, hoa tươi đa quý, nàng thậm chí không biết hắn đều là từ đâu tìm tới. Tần Kiêu như là nhìn ra nàng nghi hoặc, giải thích nói, chiếc phi thuyền này là ta từ ạt lạn đế quốc tam hoàng tử bên kia muốn tới. Tô Đường thoáng cảm thấy đây là tên có chút quen hay, đốn một lát mới nhớ tới vị kia đến tột cùng là ai. Tần Kiêu lúc trước ở tinh tế trên mạng phát ngôn luận, cuối cùng dẫn tới một loạt người đều đi theo truyền phát, sôi nổi nói nàng cũng là bọn họ người giám hộ, trong đó một vị chính là tam hoàng tử. Nàng dở khóc dở cười, ngươi như thế nào như vậy mang thủ. Tần Kiêu có thể so biểu hiện mang thủ nhiều, nếu không lúc trước nàng một cái video, lại như thế nào sẽ nghiêng trời lệch đất tìm người. Nhưng hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể đem chính mình tàng đến bệnh viện tâm thần đi, tưởng tượng đến này liền nhịn không được thở dài, thiếu chút nữa hai người liền lại vô giao thoa. Tần Kiêu nghĩ mà sợ đem người ôm vào trong ngực, người cần cổ thanh hương, loại cảm giác này làm hắn thoáng kiên định điểm. Thần phu nhân, chúng ta tiếp theo chạm muốn đi dò xét nơi nào. Hắn hỏi xong, thấy nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tiếng nói mềm mại nói không biết, thiếu chút nữa liền phải chìm vòng tại đây trong thanh âm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó liền cảm thấy chính mình cũng không cần thiết chịu đựng. Tô Đường chỉ cảm thấy bị hắn đụng vào địa phương đều thiêu đốt lên, năng nàng hô hấp một đốn. Mắt thấy liền phải tiến hành nào đó không phù hợp với trẻ em sự tình, phi thuyền đột nhiên phát ra cảnh báo. Hai người đều là một đốn, Thần Kiêu càng là thấp giọng mắng một câu. Hắn mặt âm trầm đứng lên, thấy Tô Đường cùng hắn cùng, sắc mặt hơi hoãn, thanh âm cũng phóng nhu vài phần, bảo lưu tại này, ta đi trước nhìn xem. Cùng nhau. Cái này mấu chốt đối phương sợ là lâm thời nảy lòng tham, thậm chí những cái đó thế lực đều bị hắn tan ra không sai biệt lắm, trước mắt lại không người biết hiểu bọn họ rơi xuống. Cho nên nguy hiểm hệ số cũng không cao. Tần Kiêu nhíu mày, lại thấy Tô Đường kiên trì nói, Tần Kiêu, ta không phải những cái đó yêu cầu bảo hộ dẫn đường, ta hy vọng có thể đứng ở ngươi bên cạnh, mà không phải tránh ở ngươi phía sau. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Tần Kiêu đem bàn tay ra. Bọn họ không cần quá nhiều nói, một động tác, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Phi thuyền còn dừng lại ở khoáng tinh thượng, nhưng khoáng tinh thượng tinh tế cảng vẫn là có không ít người gác, rốt cuộc vận chuyển hàng hóa, đi đều là này nói. Hai người đi xuống phi thuyền, thực mau liền bắt được đầu sỏ gây tội, Tô Đường nghẹn một đường, mắt thấy hắc hoa giá trị một đường hạ ngã, vì nhiệm vụ, dù sao cũng phải biểu hiện tiểu nhi nữ tư thái một chút, còn đừng nói, Tần Kiêu đặc biệt an điểm này, chính là khổ nàng chính mình, quá nghẹn quất. Trước mắt thật vất vả có thể hoạt động gân cốt, không nói hai lời liền cho người ta bắt được. Nàng một chân dẫm lên đầu sỏ gây tội, con môi, nguy hiểm lại mê người, đây là nơi nào tới tiểu lao thử a, cư nhiên như vậy không có mắt. Bị dấm lao thử đầy mặt khuất nhục, rồi lại giận mà không dám nói gì, hắn đường đường một cái lính gác, cư nhiên bị dẫn đường đạp lên dưới chân. Nhưng mà, hắn không dám vọng động, trước đừng nói này đáng chết dẫn đường giống như biến dị giống nhau, chính là một bên Tần Kiêu, liền cũng đủ làm hắn kiêng kỵ. Tần Kiêu cười tủm tỉm mà tùy ý Tô Đường thẩm vấn, còn đừng nói, tiểu tể tử tự do một bộ thẩm người phương pháp, thực mau liền đem đổ vật hỏi rõ ràng. Này lao thử thật đúng là chính là lao thử, cha cha lưu lại thai hoàng ẩm. Cũng không biết là cùng cái kia chủng tộc hôn huyết ra tới, biết được cha cha đang định tìm người thay đổi hắn vị trí, liền xung phong nhận việc toát ra đầu. Bất quá một cái A cấp lính gác, cha cha căn bản liền không để ở trong lòng, tùy tiện đem người ngoại phóng, nghĩ nếu hữu dụng liền dùng, vô dụng chờ thời cơ tới rồi lại xử lý, ai ngờ, chờ đến cuối cùng chính mình lại chết trước. Thấu chương xong. 66 chương 66 hung thú người giám hộ 29. Chương 66 hung thú người giám hộ 29. Lao thử là thật sự xuẩn, cho rằng cha cha đã chết, giết Tần Kiêu, hắn là có thể được đến sở hữu di sản, kết quả, vừa mới một thực thi, đã bị người chảo vừa vặn. Nay nhận cuối cùng là bị Tần Kiêu mang đi, Tô Đường cũng không biết hắn kết cục, bất quá chờ Tần Kiêu trở về thời điểm, trên người lại dính đầy mùi máu tươi, thậm chí không thua gì ngày đó tay xé cha cha trình độ. Huân người khí vị đánh úp lại, Tô Đường cau mày, thoáng lui về phía sau hai bước. Sau đó, Tần Kiêu liền ủy khuất thượng. Lão bà, người ghét bỏ ta. Tô Đường, không phải ghét bỏ ngươi, bất quá ngươi lần sau xử lý này đó rác rưởi thời điểm, có thể hay không hơi chút đừng như vậy huyết tinh. Tần Kiêu nhướng mày, nhưng ta nhớ rõ lần trước ở bệnh viện tâm thần, ngươi cũng là cái dạng này à. Hắn còn nhớ rõ tiểu tể tử dẫm lên máu tươi hướng hắn đi tới khi, kiêu ngạo lại mang theo dạ tâm, cố tình gương mặt kia lại đáng chết đáng yêu. Tự kia khởi, hắn đối nàng cảm giác liền bất đồng, cái loại này nhìn thấy đồng loại kinh hỉ, thậm chí còn nổi lên đem người ngậm hồi và xúc động. Tô Đường không nghĩ tới có một ngày sẽ vác đá nện vào chân mình, nàng kia sẽ thuần túy vì chơi xoái, Tần Kiêu là ai, hôn huyết loại hung thú, ôn ôn nhu nhu không chừng còn chưa nói hai câu lời nói đâu, cũng đã bị hắn cấp thọc đã chết, cho nên nàng cần thiết biểu hiện hung tàn, như vậy mới có thể đem người hấp dẫn trụ. Hiện tại hảo, người là hấp dẫn ở, kế tiếp lại đau đầu. Có thể giống nhau. Bệnh viện tâm thần lúc ấy ta ở vào hoàn cảnh xấu, không hung tàn điểm không chừng ngã xuống chính là ta, huống chi còn có như vậy nhiều bằng hữu cùng ta cùng nhau tác chiến, ta tổng không thể kéo chân sau a. Tô Đường gãi gãi tóc, tận lực uyển chuyển nói, hiện tại kia chỉ lão thử liền bất đồng, vốn là không có năng lực phản kháng, bóp chết nó quá đơn giản. Thần Kiêu, sẽ không ngã xuống. Tô Đường sửng sốt, đầy mặt nghi hoặc. Tần Kiêu tiếp tục nói, ngày đó liền tính ngươi thua, ta cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Đến nỗi kia lão thử, liền tính không có năng lực phản kháng, nhưng hắn quấy rầy đến chúng ta, cho nên hắn đáng chết. Tô Đường. Hành đi, đại huynh đệ ngươi vui vẻ liền hảo. Cha cha cho dù chết cũng cách đứng người, hắn nguyên bản liền ham thích sinh con thử nghiệm, hiện tại có một con lão thử nhảy ra, quá mấy ngày không chừng còn có mặt khác lòng mang quỷ thai nhảy ra. Nhưng rốt cuộc là cùng cha khác mẹ, liền tính Tần Kiêu lại không nghĩ thừa nhận, huyết thống làm không được giả. Tần Kiêu hơi có chút bực bội, làm người giết người có thể, nhưng loại sự tình này thật sự không am hiểu. Cuối cùng vẫn là Tô Đường ra mặt, cha cha lưu lại một tuyệt bút di sản, Tần Kiêu đối đồ vật của hắn không có hứng thú, tổng cảm thấy lai lịch không rõ, dính đầy lệnh người ghê tởm máu tươi. Vì thế Tô Đường liền dùng này số tiền thành lập quỹ hội, một khi xác định tự mình quan hệ, liền có thể lĩnh một bút phong phú nuôi nâng phí. Nàng làm xong này đó, khiến cho người ở tinh tế trên mạng tuyên bố điều tin tức. Liên tính là Tần Kiêu cùng nàng cũng không có biện pháp tìm được mọi người, cho nên chỉ cần chính mình hoài nghi, liền có thể tiến đến nghiệm chứng, một khi xác nhận, liền có thể lĩnh nuôi nâng phí. Này tin tức vừa ra, tinh tế vong lại lần nữa sôi trào. Mặc dù là tinh tế thời đại, vẫn là có không ít quý tộc tự xưng là huyết thống cao quý, Tần gia việc này vừa ra, huyết thống liền thành chê cười. Đương nhiên, còn có một bộ phận tôm tích vong hưu xem náo nhiệt không chê sự đại, sôi nổi ở kia bình luận. Thì như, hôm nay ngươi nhận thân sao? Nói ra các ngươi khả năng không tin, Tần Nguyên Soái chính là ta đại ca đâu. Như vậy vừa nói, ta nữ thần khả năng chính là ta tẩu tử. Ta đơn phương tuyên bố, về sau ta chính là Tần Nguyên Soái đệ đệ. Tô Đường ôm cá nhân đoan, thiếu chút nữa cởi ra ngốc đều, quả nhiên, mặc kệ khi nào xa điều vong hưu đều là nàng vui sướng suối nguồn. Vì thế, nàng còn phủ thêm tiểu hào cùng người cùng nhau ngốc điều. Tỷ như, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta chính là thiếu chút nữa phải làm Nguyên Soái tiểu mẹ nó người. Nàng lời này vừa ra, lập tức làm chúng vong hữu phun, thời buổi này nhận ca ca, nhận đệ đệ một đồng lớn, nhưng lăng là không có người tới nhận lãnh tiểu mẹ nó, sôi nổi ôm quyền. Tỷ muội cáo tử. Tỷ muội ngươi là kẻ tàn nhẫn. Tỉnh tỉnh, nên lên dọn gạch. Đốc công lại thúc giục. Tô Đường chơi vui vẻ vô cùng, Thần Kiêu liền không cao hứng. Là hắn không đủ anh tuấn, vẫn là đã không có lực hấp dẫn, lao bà cư nhiên tình nguyện cùng vong hữu nói chuyện phiếm cũng không muốn nhiều liếc hắn một cái. Hắn cau mày, thấy nàng ngón tay đánh đến bay nhanh, cuối cùng trầm mặc mở ra chính mình cá nhân đoan, sau đó tìm ra nàng tiểu hào bình luận, chuyển phát. Tiểu mẹ. Bất quá hai chữ, một cái ký hiệu, lại làm tinh tế vong thiếu chút nữa tê liệt. Từ một tháng trước Tần Kiêu nói muốn từ nhiệm sau liền không còn có xuất hiện ở công chúng trước mặt, liên bang bên kia tuy rằng nói giữ lại hắn nguyên soái chức vị, nhưng bởi vì hắn chậm chạp chưa cấp ra trả lời, không ít người đều cảm thấy hắn sẽ không lại tiếp nhận chức vụ. Kết quả hiện tại, một cái tiểu hào liền đem người cấp tạc ra tới. Vong hữu, nguyên lai hiện tại còn có thể như vậy tú ân ái. Ta phảng phất nhìn đến nguyên soái ghen nhìn nữ thần tình nguyện cùng chúng ta nói chuyện phiếm cũng không để ý tới hắn. Trên lầu không thể nói nữa, ta não bổ hạ cái kia hình ảnh, cả người đều kinh tủng hào sao. Hào Hải Nga, vừa mới nữ thần hồi phục ta, bốn bỏ năm lên có phải hay không có thể nói ta cùng nữ thần ở bên nhau đâu. Tô Đường chơi đến một nửa, khoe miệng ý cười dần dần đọng lại ngẩng đầu. Liền thấy Tần Kiêu mặt vô biểu tình nhìn nàng. Sau đó môi mỏng khẽ mở, tiểu mẹ. Tô Đường kinh tủng, không không không, ta chỉ đùa một chút. Tiểu mẹ gì đó, cùng xa điều vong hữu chơi chơi còn hành, cùng Tần Kiêu đó chính là muốn mệnh. Tần Kiêu, nhưng ta thật sự. Ngay lúc đó hình ảnh, hắn hiện tại nhớ lại tới đều cảm thấy tay xé Tần Trí quá tiện nghi hắn, hắn đều luyến tiếp chạm vào một chút người, khi nào đến phiên hắn cái kia rác rưởi mơ ước. Cư nhiên còn muốn cùng nàng cùng nhau dựng dục hải tử. Càng muốn trên người lệ khí liền càng nặng, hơn nữa Tô Đường câu kia nói giỡn dường như tiểu mẹ. Tô Đường nhìn Tần Kiêu, đau đầu, mà lúc này, hệ thống lại cùng nàng nói, chúc mừng ngươi, cuối cùng một nhân cách thức tỉnh thành công, hiện tại đang ở ký ức dung hợp. Tô Đường. Cái gì kêu hỏa vô đơn trí, cái này kêu. Cuối cùng một nhân cách chính là lãnh khốc vô tình thiết diện sát thủ, nhớ trước đây hai người đối thủ khi, Tô Đường chính là ở trên người hắn ăn không ít mệt ta. Hiện tại, người này cư nhiên ở cái này mấu chốt thức tỉnh. Này không phải muốn nàng mệnh. Tiểu đáng thương. Không hề cảm tình phập phồng thành tuyến, Tô Đường nghe được Mạc Danh một run run. Lại đây. Tần Kiêu đối nàng vây vây tay, đạm mạc ánh mắt quét tới, Tô Đường trực tiếp sau này lui. Xong rồi xong rồi. Nàng nhớ rõ kia sẽ vì đánh thức người khác tính một mặt, lăng là đem chính mình đắp nặn thành một cái tiểu đáng thương, thậm chí cuối cùng vì làm hắn hoàn toàn tín nhiệm chính mình, nàng còn cùng hắn cầu cái hôn đâu. Sau đó, nàng giết hắn, cha đến không mắt thấy. Cổ lạnh cả người, Tô Đường cười gượng, tưởng tiếp tục đánh thức hắn tràn ngập nhân tính một mặt, đáng tiếc, còn không đợi nàng mở miệng, đối phương trực tiếp liền đem nàng cấp trói lại, thậm chí vì tránh cho nàng kia trương hoa ngôn xảo ngữ miệng, miệng cũng cấp phong thượng. Tiểu đáng thương, ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Hắn nói, lại là nở rộ một cái tươi cười. Này tươi cười rất sâu, nhưng Tô Đường lại là xem ra đầu tê dại. Cảm ơn bố bố, si hoạch hư. Sơ Vân, tóc đen chiến tuyết, 900 triệu thiếu nữ mộng xuân đối tượng, gọi đồ lười, SZZZZZ tiểu khả ái nhóm đánh thưởng, ái các ngươi, u, y ho. Thấu chương xong. 67 chương 67 hung thú người giám hộ 30. Chương 67 hung thú người giám hộ 30. Sát thủ nhất ít khi nói cười, càng cười thuyết minh càng nguy hiểm, mà hiện tại, cơ hồ có thể kết luận Tô Đường đã không đường sống. Nàng từ trước cho rằng ở phòng thí nghiệm một màn đã đủ làm nàng ký ức khắc sâu, nhưng hiện tại, nhìn kia kim loại khuynh hướng cảm xúc còn tay, còn có kia không biết nơi nào lấy ra tới roi ra, cùng với phía trước thật lớn toàn thân kính, Tô Đường khóc. Lúc trước làm chết, chính là hiện giờ lưu nước mắt ta. Thần Kiêu, tiểu đáng thương, về sau còn gạt người sao? Hắn mỉm cười bức bách nàng ngẩng đầu, làm nàng nhìn trong gương chính mình, tuy nói trong tay roi ra trước sau không có huy hướng nàng, nhưng loại này treo người cảm giác, kỳ thật mới là nhất ma người. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết khi nào, nó sẽ huy xuống dưới, càng không biết nó sẽ huy hướng nơi nào. Tô Đường ngô nuốt phát không ra tiếng, nhìn trong gương chật vật chính mình, cuối cùng tự xa ngã nhắm mắt lại. Tần Kiêu cũng không tức giận, ngược lại rộng lượng nói, à, tiểu đáng thương thẹn thùng à, nếu như vậy, vậy tiếp tục nhắm đi, cũng đừng làm cho ta nhìn đến trận mắt, nếu không ta cũng không biết sẽ như thế nào trừng phạt ngươi. Tô Đường ra đầu tê dại, bởi vì đôi mắt nhắm lại, cảm quan lại càng rõ ràng. Cuối cùng, nàng vẫn là không có nhìn xuống, trộm mở bừng mắt, sau đó. Từ ngày đó về sau, nàng ước chừng có một vòng không có hạ quá giường. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, nam. Một vòng về sau, Tô Đường cảm thấy toàn thân xương cốt đều bị trọng tổ, chẳng những tay nâng không đứng dậy, ngay cả thanh âm cũng cơ hồ khàn khàn đến ra không được thanh. Cuối cùng, nàng chỉ có thể giận chừng mắt trước cái này cao lớn tuấn giật đầu sỏ gây tội. Rõ ràng, nhân cách ký ức dung hợp đều không cần một ngày thời gian, đến cuối cùng đều là bản thể nắm giữ chủ đạo quyền. Nhưng hắn khét ngược, không những không có dừng lại, còn làm trầm trọng thêm. Người cút cho ta. Hoa hoa thanh âm, hồn nhiên không có từ trước mềm mại, Tần Kiêu lần này thật đúng là cảm thấy chính mình quá mức, nhưng khi đó cái kia cảnh tượng, là nam nhân liền không khả năng nhịn xuống á thúc cụ cùng mỹ nhân, định lực lại thiếu chút nữa, nói không chừng đường trưởng liền chảy máu mũi. Lão bà, thực xin lỗi. Đều ăn sạch sẽ, tổng muốn thích hợp chịu thua hạ, huống chi hắn cũng cảm thấy chính mình quá mức, chỉ là nếu lại trọng tới, hắn khả năng vẫn là sẽ tiếp tục. Tần Kiêu tuy rằng xin lỗi, nhưng Tô Đường vẫn là nghẹn quất, nàng nhưng chưa bao giờ có quá như thế trải qua, thậm chí bị va chạm rơi rất tan tác, cả ngày không ngừng điên cuồng, mặc dù là hiện tại, một nhắm mắt, thân thể đều theo bản năng tưởng run run. Càng nghĩ càng ủy khuất, hai tròng mắt đều thấm ra một tia hơi nước, bất quá quật cường như nàng, hiện tại loại tình huống này, nàng như thế nào chịu rơi lệ. Nhưng nàng càng là như thế, Tần Kiêu liền càng muốn khi dễ nàng, nhìn nàng khóc, nghe nàng xin tha. Còn có kia nón nà thon dài tay nhi, là như thế nào ôm chính mình? Đình chỉ, Tần Kiêu cảm thấy chính mình không thể lại suy nghĩ đi xuống, tiểu tể tử nhưng chịu không nổi lại đến một lần. Tô Đường nhưng không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, người này cư nhiên còn nghĩ lại đến, khí lên án nói, ngươi rõ ràng đã nhân cách dung hợp, ký ức sống lại, nhưng ngươi, nhưng ngươi cư nhiên tiếp theo sự tình nói không nên lời, Tần Kiêu cũng ngoan ngoan cúi đầu. Là ta mất khống chế. Tần Kiêu nhận sai, bất quá đó là như thế, còn không quên thế chính mình phản bác hai câu, nhưng khi đó cái loại này tình huống, ngươi làm ta dừng lại liền thật sự làm khó người khác, rốt cuộc ta là một cái bình thường nam nhân. Bình thường. Này con mẹ nó kêu bình thường, này cẩu nhật cuối cùng nhưng đều thú hoa. Hơn nữa lấy ngay lúc đó tình huống tới xem, rõ ràng chính là cố ý. Tô Đường khí tay đều có chút run lên, cuối cùng thật sự không sức lực, chỉ có thể hư trương thanh thế đem gối đầu hung hăng tạp qua đi. Đương nhiên, lấy nàng hiện tại thể lực, gối đầu còn không có đụng tới người, liền chính mình trước rơi xuống. Tần Kiêu thấy nàng khí tàn nhẫn, chỉ có thể hướng nói, không tức giận không tức giận, chờ ngươi khôi phục, ta làm ngươi đánh trở về. Hắn nói xong, liền thay người bắt đầu massage. Một hồi sinh hai lần thục, lần trước còn ấn chẳng ra gì, lần này tiến bộ đại trướng. Tô Đường bị ấn thoải mái, trong lòng về điểm này tức giận cũng tiêu một nửa, bất quá dư lại những cái đó, vẫn là tiêu không được, nàng nguyên bản còn nghĩ cùng người dùng mình mấy ngày, kết quả Tần Kiêu căn bản không cho nàng cơ hội. Hơn nữa, càng quá mức chính là gia hỏa này mỗi lần đều đem người trêu chọc không muốn không muốn, kết quả cuối cùng thời điểm bức ra, cuối cùng vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, miễn bản nhiều không biết xấu hổ. Nhưng dù vậy, Tô Đường thật đúng là không thể đem người thế nào, đánh lại đánh không lại, tao cũng tao bất quá, đến nỗi chạy trốn, nàng nhưng không nghĩ cực cực khổ khổ giáng xuống hắc hóa giá trị lại lần nữa tăng lên, cuối cùng còn có thể sao mà, chỉ có thể chịu. Cũng may Tần Kiêu cũng không phải như vậy không đúng một người, mỗi khi nàng thể lực chống đỡ hết nổi, tinh thần lực tới cực hạn thời điểm, hắn liền ngoan ngoãn dừng tay, điển hình ở sinh tử bên cạnh thử. Tinh tế thời đại, thọ mệnh đều dài đến 200 tuổi, nhưng Tần Kiêu lại tổng cảm thấy quá không đủ. Tuổi trẻ thời điểm luyến tiếc tiểu dẫn đường, già rồi càng là luyến tiếc hắn vị kia lao dẫn đường. Bọn họ cũng không giống có chút ân ái mẫu mực phu thê, tôn trọng nhau như khách, tế thủy trường lưu, đến già rồi cũng chưa hồng quá mặt, bọn họ ồn ào nhốn nháo qua cả đời, mỗi ngày đều náo nhiệt cực kỳ. Đương nhiên, cuối cùng náo hung, cuối cùng vẫn là Tần Nguyên xoáy xám xịt quá khứ hướng người. Liên như vậy vô cùng náo nhiệt qua cả đời, phút cuối cùng, Tần Kiêu lôi kéo chính mình lao dẫn đường tay, cùng nàng nói kiếp sau còn muốn ở bên nhau nói. Đối này, Tô Đường phết miệng, trận trắng mắt, cút đi, kiếp sau ta nhưng không nghĩ tái ngộ gặp ngươi. Thần Kiêu cười, không quan hệ, ta sẽ tìm được ngươi. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Tân thế giới, Tô Đường còn không có tới kịp chuẩn bị sẵn sàng, một chậu nước liền như vậy từ trên trời giáng xuống, đem nàng bắt cái lạnh thấu tim. Thẩm Vị Ương, đi tìm chết đi. Giữ tợn âm ác nói tự trên lầu truyền đến, Tô Đường ngẩng đầu. Liền thấy một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, chắt đuôi ngựa, nhìn như thiên sứ giống nhau như hoa mỹ mạo, rồi lại bởi vì kia khẩu khí sinh sôi chuyển làm ác ma. Tô Đường nhíu mày, nơi này tới tới lui lui tha vài vòng người, nhưng trừ bỏ chỉ trỏ trỏ, không một người tiến lên hỗ trợ, không những như thế, thậm chí còn có người nói khởi nói mắt tới. Nàng chính là Thẩm Vị Ương A, nghe nói đoạt người bạn trai đâu, thật không biết xấu hổ. Hải, ta còn nghe được quá càng không biết xấu hổ đâu, nói là tưởng thông đồng Hứa Hy Chi. Kết quả Hứa Hy Chi đều không phản ứng nàng, các ngươi đoán nàng làm cái gì? Có người mở đầu, liền có người ồn ào. Nhanh lên nói a, làm cái gì a? Ta nghe nói nàng cởi sạch quần áo, bỏ giường đâu, kết quả bị Hứa Hy Chi cấp ném ra tới đâu? Hoa, cư nhiên như vậy tiện. Kia nàng như thế nào còn câu dẫn Yến Sâm? Suy, ngươi đều nói tiện, tự nhiên là muốn chân giẫm mấy cái thuyền, đáng tiếc, như vậy là người, ai muốn nàng a? Sách, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Lúc trước Giang Niệm cũng là xui xẻo tuột cùng, thấy nàng đáng thương giúp nàng vài lần, kết quả sau lưng đoạt người học đồng đâu. Tin tức thật sự quá nhiều, Tô Đường có chút nghe bất quá tới, nhưng nàng có một chút có thể xác định, đó chính là bọn họ nói sự tình, nàng đều không có ấn tượng. Tới, cậu tử, giải thích một chút. Nàng cười đến phá lệ Phật hệ, nhưng hệ thống lại mạc danh túng lên. Liền. Chính là thế giới có điểm hỏng mất, xuất hiện trọng sinh nữ. Thấu chương xong. 68 chương 68 ta. Xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 1. Chương 68 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 1. Nhàn ngôn toái ngữ Tô Đường không thèm để ý, thậm chí bắt nàng thủy cái kia tiểu cô nương nàng cũng có thể tạm thời đặt ở một bên, nàng hiện tại chỉ nghĩ biết rõ ràng, nàng rời đi này đó thời gian, như thế nào liền từ cũng một cái tiểu đáng thương biến thành người ghét người hận đại vai ác. Đây là một cái vườn trường chuyện xưa, hàng ngày chính là soát đề đi học, lớn nhất nguy hiểm cũng chính là bạo lực học đường cấp bậc. Nay một đời, Tô Đường thân phận xấu hổ. Cha mẹ ly dị, nàng tùy mẫu thân tái giá hứa ra tính cái hào môn, bản chất tới nói các nàng cùng Hứa ra môn không đăng hộ không đối, nhưng không chịu nổi lúc trước nàng mẫu thân là Hứa ra gia chủ mối tình đầu, cựu ái trọng phùng, nhưng còn không phải là tuổi khô lửa bốc, chỉ là người đến trung niên, tuổi trẻ kia sẽ đơn thuần đã sớm bị bẩn cùng hướng suy sụp, vì có thể đứng ổn giả dối, Tô Đường cái này tiện nghi mẹ đối nàng chính là rất nhiều. Khắc khe, vì thế, nàng cũng đơn giản xây dựng ra một loại tiểu đáng thương biểu hiện giả dối. Đương nhiên, nàng tới thế giới này chính là vì nhiệm vụ. Nam chủ Yến Sâm, Yến gia trưởng tôn, pha đến Yến lao ra tự yêu thích, thậm chí trước khi chết còn để lại hắn một tuyệt bút di sản, chỉ là di sản kế thừa yêu cầu hắn qua 18 tuổi. Vì thế, Yến gia những người khác chính là hận không thể hắn lập tức biến mất, bao gồm hắn kia mẹ kế thân cha. Lại nói tiếp, Yến Sâm cùng Tô Đường có chút tương tự, đồng dạng gia đình không hòa thuận, Yến Sâm có mẹ kế liền có cha kế, sinh cái đệ đệ sau càng là hận không thể muốn hắn mệnh, Tô Đường còn lại là thân cha không đau thân mụ không yêu, người trước là muốn mệnh, người sau nhiều lắm liền tính thiếu ái. Nguyên thế giới nội, cao trung Yến Sâm rốt cuộc tuổi trẻ, cũng không nghĩ tới thân cha mẹ kế có thể làm như vậy tuyệt, tìm kỹ, nữ cho hắn hạ dược, nháo đến ồn ào huyên áo, bức cho hắn không thể không thôi học, rồi sau đó kia kỹ, nữ hỏng rồi hắn hài tử lúc sau, càng là trực tiếp hại hắn lầm thực ma túy, dẫn tới cuối cùng độc tuy rằng giới, lại cả đời vô pháp lại có con nối dõi. Hàng tỷ di sản, lại vô người thừa kế, hoặc là chỉ có thể để lại cho cái kia kỹ, nữ sinh nhi tử trên người. Yến Sâm tàn nhẫn độc ác, bị người như thế tính kế, như thế nào bỏ qua. Tô Đường đến nay còn nhớ rõ kia mẹ kế thân cha kết cục, Yến Sâm không có lập tức đem người lộng chết, hắn một chút từ từ tới, không phải thích hạ dược sao. Kia liền hảo hảo nếm thử kia tư vị, vì thế hắn đem hắn cha hắn mẹ kế còn có đệ đệ ba người nhốt ở nhà ở đồng thời hạ dược, còn không ngừng một lần, cuối cùng nghe nói hắn kia mẹ kế lại mang thai, chỉ là hài tử hắn cha đến tuột cùng là ai, vậy không rõ ràng lắm. Tô Đường kia sẽ đều bị này sóng tao thao tác chấn kinh rồi. Bất quá càng làm cho nàng khiếp sợ chính là vị này cư nhiên liền chính mình duy nhất nhi tử cũng không buông tha. Với hắn mà nói, kia cũng không phải là con của hắn, đó là hắn nhân sinh vết nhơ. Hắc hóa nam chủ chính là người điên, nhận không ra người gia đình hòa thuận, chỉ một cái phản xã hội khủng bố phân tử. Bất quá làm Tô Đường khiếp sợ còn không ngừng này đó, thế giới này là có nữ chủ kêu Thẩm Vị Ương, đối, chính là nàng. Hai người cao trung khi từng có một đoạn tình yêu, nói là tình yêu, kỳ thật chính là trò đùa dai. Là Yến Sâm lần nọ thua trò chơi lúc sau trừng phạt, yêu cầu hắn đứng ở cổng trường, đối cái thứ ba xuất hiện ở vườn trường cửa nữ sinh yêu đương, trong khi 30 ngày. Nguyên thế giới Thẩm Vị Ương chính là cái người nhát gan, đối mặt giáo ba yêu cầu nào dám cự tuyệt, cho nên từ bắt đầu đến kết thúc, này đoạn cái gọi là tình yêu nàng đều nắm giữ không được chủ quyền. Hai người nguyên bản là không có giao thoa, một cái an an ổn ổn vào đại học, một cái bỏ học. Chẳng qua Thẩm Vị Ương cuối cùng hứa ra cái kia không có huyết thống quan hệ ca ca yêu nhau, tiệc đính hôn thời điểm, cư nhiên còn mở tiệc chiêu đãi nam chủ. Làm một cái phản xã hội nhân cách, như thế nào có thể nhìn đến người khác hạnh phúc đâu. Vì thế điên cuồng trả thù hứa ra, nói Thẩm Vị Ương là của hắn. Thẩm Vị Ương vẫn là cái kia Thẩm Vị Ương, ở hứa ra suy tàn lúc sau căn bản là không có đánh trả năng lực, nhưng mà này không phải mấu chốt là đối mặt loại này quỷ xúc nam chủ, nàng cuối cùng cư nhiên còn yêu. Tô Đường mỗi khi nghĩ đến kết cục cuối cùng đều từng trận răng đau, này hắn nương chính là sở tộc khổng tổng hợp chứng A. Bởi vì, nàng đi vào trên thế giới này sau, căn bản là không tưởng cùng nam chủ nói chuyện gì chó má luyên ái. Tuy nói luyên ái 30 ngày đánh cuộc vẫn là tiến hành rồi, nhưng nàng là vì có lý do tiếp cận nam chủ, sau đó tránh cho hắn kia thân cha mẹ kê ám toán, nguyên bản công đức viên mãn, nàng cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tưởng tượng đến chính mình như vậy nghẹn khuất bị người đương hầu ném. Nàng liền nghĩ trước khi đi cách hướng một phen nam chủ. Tỷ như cuối cùng mẹ kế tìm người đâm nam chủ, nàng từ hắn phía sau chạy tới đem người đẩy ra. Ngươi lừa ta, ta lại vì ngươi trả giá ta mệnh, nàng thậm chí còn suy nghĩ thật nhiều lời kịch, gắng đạt tới làm hắn tự trách gáy náy cả đời. Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên cũng hôn mê, căn bản không rõ ràng lắm nàng cứu hắn, này liền phi thường đổ phá hoại. Cho tới bây giờ, Tô Đường mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy hết sức đáng tiếc. Bỏ lỡ một lần đại ngược điểm A. Thật là quá tiện nghi nam chủ. Nàng cũng không nghĩ tới một ngày kia còn sẽ trở về, nhưng rốt cuộc là ân nhân cứu mạng, liền hắn nương là này đãi ngộ. Nói tốt giáo ba đâu. Tô Đường lau mặt thượng thủy, thần sắc không tốt, cho nên ta hiện tại bị trọng sinh nữ cấp tính kế. Hệ thống gật đầu, trọng sinh nữ cùng ngươi là đồng học, Tề Ôn Dĩ Lam. Ở ngươi rời khỏi sau, chủ hệ thống bên này nguyên bản tính toán làm ngươi thai nạn xe cộ bỏ mình, bất quá sau lại xuất hiện lệch lạc, cho nên chỉ làm ngươi chặt đứt chân, tính dưỡng 4 tháng. Đến nôi cái kia trọng sinh nữ, lợi dụng ngươi khiếp đảm tính tình, trực tiếp mạo lãnh cứu nam chủ ân. Hai nạn xe cộ phát sinh ở nghỉ hè, kia sẽ cao nhị cuối kỳ khảo vừa vặn kết thúc. Tu dưỡng 4 tháng, cao tam khai giảng đều bỏ lỡ. 2 tháng cũng đã cũng đủ kéo xuống một đống việc học, nguyên bản nàng hoàn toàn có thể cho thân mụ cho nàng tìm lên lớp thay lao sư, nhưng cố tình thẩm mẫu ngại nàng chọc phiền toái, tùy tiện đem người ném ở bệnh viện liền không hề quản. Hôm nay là nàng xuất viện nhật tử, hứa ra sớm tại nàng nằm viện kia sẽ liền trước đủ phí dụng, sau đó liền không có gì người quản nàng, cũng bởi vậy không người tới đón nàng, cho nên nàng mới đến trường học. Lại nói tiếp, nàng chuyển tới trường học này tới cũng bất quá nửa năm, lúc trước toàn bộ tâm tư đều đặt ở nam chủ trên người, cũng không giao cái gì bằng hữu, dẫn tới hiện tại không ai giúp nàng nói chuyện. Bất quá cũng không quan hệ, nàng từ trước đến nay đều là chính mình thủ chính mình báo. Nhìn chung quanh vòng chung quanh, đem nào đó nhiệt tâm vây xem quần chúng ghi tạc trong lòng, sau đó dựa vào ký ức trở lại ký túc xá, trên người ướt lộc cộc, tổng muốn đổi thân sạch sẽ quần áo lại chậm rãi báo thủ. Cách đó không xa, vừa lúc có mấy cái nam sinh ôm bóng rổ đi qua. Trong đó một cái tràn đầy kinh ngạc nhìn Tô Đường bóng dáng, uy, Sâm ca, này không phải ngươi ban ở ga y nho sao? Không đi lên hỗ trợ. Yến Sâm suy thanh, mỹ mắt cũng chưa sốc, như thế nào trở thành ta bạn gái ngươi không rõ ràng lắm. Lời nói lại nhiều phế đi ngươi. Thẩm Vị Ương kỳ thật không khó coi, tương phản, nàng lớn lên thập phần đẹp, minh diễm sáng lạ, chẳng qua từ trước Tô Đường thích nhược hóa chính mình, ngày thường cũng không có gì người chú ý tới nàng. Bọn họ này sở cao trung thuộc tư lập quý tộc trường học, trừ bỏ quy định muốn xuyên trường học giáo phục, mặt khác tỉ như hóa trang uốn tóc làm móng tay, này đó cũng chưa người nào còn được. 17-18 tuổi nữ sinh vốn là tới rồi hái trang điểm tuổi tác, một đám ánh sáng mặt trời bồng bột, đối lập hạ Tô Đường chính là khác loại, kính đen hậu tóc mái, lại cả ngày cúi đầu, tồn tại cảm cơ hồ bằng không. Cảm ơn nam xanh, hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chát. Thấu chương xong. 69 chương 69 ta. Xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 2. Chương 69 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 2. Ôn Dĩ Lam trọng sinh, về tới 15 năm trước thời cấp 3, lúc ấy Ôn gia vẫn là gia sản pha phong, nàng vẫn là Ôn gia đại tiểu thư, không giống sau lại, bởi vì đắc tội Thẩm Vị Ương, bị trả thù, rơi vào cửa nát nhà tan, nàng càng là lưu lạc thành cờ tờ vờ công chúa. Kiếp trước nàng là thích Hứa Hi Chi, cái kia mọi người trong miệng thân sĩ vương tử, thậm chí một lần cùng Thẩm Vị Ương đối nghịch, chính là muốn đem hắn đoạt lấy tới. Nhưng chờ đến Ôn gia phá sàn sau, nàng mới phát hiện Hứa Hi Chi bất quá như vậy, đặc biệt là ở đối mặt Yến Sâm thời điểm, hắn căn bản là không có đánh trả năng lực, cuối cùng còn không phải đem Thẩm Vị Ương chắp tay nhường lại. Yến Sâm chính là người điên, nhưng thì tính sao, này cũng không gây trở ngại nàng bị hắn hấp dẫn, nàng thích cường đại nam nhân, càng thích cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt. Nàng có thể trọng sinh, có phải hay không cũng thuyết minh ông trời là đứng ở nàng bên này. Tô Đường cũng không biết trọng sinh nữ trong lòng tưởng cái gì. Nàng đổi hảo quần áo sau liền rời đi ký túc xá. Lúc này chính trực nghỉ trưa, trong phòng học không ít vị trí, nàng quét mắt, thấy người muốn tìm ngồi ở vị trí thượng, liền đi tiếp một chậu nước, sau đó ngã xuống. Giang Niệm đột nhiên bị người bắt buồn nước lạnh, cả người đều hét lên, Thẩm Vị Ương, ngươi điên rồi. Tô Đường bắt xong, liền thuận thế đem chậu hướng nàng trên đầu ném tới, nàng nói, học đồng ta là bằng thật bằng thực học được đến, có loại trường thi thấy, lần sau lại bắt ta nước lạnh, ta liền đem ngươi ném đến trong hồ đi huy cá. Thẩm Vị Ương từ trước không chọc người chú ý, lại nói tiếp, so với nàng người, nàng thành tích hiển nhiên càng xuất sắc, cho nên nói bên ngoài đều đồn đãi nàng đoạt Giang Niệm học đồng, đối nhất ban tới nói, tin người cũng không nhiều. Nhưng tin tưởng người không nhiều lắm, cùng thế nàng giải thích chính là hai chuyện khác nhau, quý tộc trường học, lại là 17-18 tuổi trung nhị thời kỳ, mọi người đều tự xưng là cao quý, ai vui cho nàng một cái bình dân nữ giải thích, đặc biệt là không ít người đều nói nàng mẫu thân là tiểu tam, phá hủy Hứa Hi Chi gia đình. Hứa Hi Chi là ai? A Trung giáo thảo, vương tử nhân vật, mà Yến Sâm, kia chính là so Hứa Hi Chi còn nổi danh, kia chính là giáo bá, không ai dám đắc tội cái loại này, nghe nói liền hắn thân cha mẹ kế hiện tại đều quá đến không hảo. Thẩm Vị Ương lập tức cùng hai đại nam thần dây dưa không rõ, kia quả thực chính là chọc giận toàn bộ A Trung thiếu nữ, bọn họ cũng chưa được đến nam thần, dựa vào cái gì đều cho người Thẩm Vị Ương. Đến nỗi Giang Nghiệm, nàng cũng không phải để ý học đồng, bất quá là suy nghĩ cái tên tuổi giáo huấn người. Ai ngờ lúc trước tiểu đáng thương cư nhiên dám đánh trả. Tô Đường không ngừng đánh trả, ở nàng nhảy dựng lên chuẩn bị đánh người thời điểm, càng là nhấc chân đá thượng nàng đầu gối, Giang Niệm nào gặp được quá loại tình huống này, đương trường liền thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống. Tô Đường trên cao nhìn xuống nhìn nàng, trong mắt không có gì phập phồng, lại làm Giang Niệm mạc danh run rẩy lên. Nàng nói, ta cũng không phải là những cái đó không đánh nữ nhân chính nhân quân tử, ta không ngừng đánh nữ nhân, ta còn đánh gần chết mới thôi. Nàng thanh âm không lớn. Nhưng lúc này nhất ban lặng ngắt như tờ, lời này liền có vẻ phá lệ thanh thúy. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, đặc biệt là ngồi ở hàng phía sau Thiệu Phong, hắn là Yến Sâm tùy tùng, lúc này dương miệng, cả người đều trợn tròn mắt. Ngoa tào, Sâm ca, tiểu tẩu tử có ngươi phong phạm a, quá xoái. Yến Sâm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, câm miệng. Làm giáo bá, Yến Sâm kiệt ngạo khó thuần, tính cách kiêu ngạo nhị thế tổ. Tô Đường tuy rằng đương hắn 30 ngày bạn gái, nhưng từ đầu tới đuôi hắn đều không có con mắt xem nàng một lần, duy nhất nhớ rõ chính là tiểu cô nương đen nhánh phát đỉnh, hai người ngẫu nhiên vài lần giao thoa, nàng đều là thấp đầu, trừ bỏ phát đỉnh, thật đúng là nhìn không tới mặt khác bộ vị. Hắn đối nàng ấn tượng không thâm, cùng đại đa số người giống nhau, liền nhớ rõ nàng là cái lời nói không nhiều lắm tiểu đáng thương. Nhưng hiện tại, kia kiêu ngạo cuồng vọng bộ dáng, thật đúng là như Thiệu Phong lời nói, có vài phần bóng dáng của hắn, nhưng thật ra có chút ý tứ. Tô Đường lần này không vội mà công lược nam chủ, vườn trường tiểu thuyết sao, tự nhiên là dựa vào thành tích nói chuyện, thậm chí nếu là có thể, nàng còn tình nguyện con quỷ kia xúc hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, miễn cho về sau tìm mọi cách lăn lộn cái gì phản xã hội đồ vật. Tô Đường cho Giang Niệm một cái ra vai phủ đầu, tạm thời không có gì người dám hành động thiếu suy nghĩ, Ôn Dĩ Lam có điểm ngồi không được, nhưng như vậy nhiều người nhìn, nàng cũng chỉ có thể nhịn. Lẽ ra làm cứu nam chủ thân nhân, Ôn Dĩ Lam cho rằng chính mình sẽ bất đồng, nhưng ngày đó nam chủ cư nhiên quăng nàng một tờ chi phiếu, sau đó liền rốt cuộc không lấy con mắt xem qua nàng, nàng trong lòng hận, nhưng cũng biết không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghỉ trưa thực mau liền kết thúc, Tô Đường nghiêm túc lấy ra sách giáo khoa, nàng thành tích luôn luôn không tồi, cho nên các lao sư đều rất thích nàng, đặc biệt là biết nàng thân thế những cái đó lao sư, thích đồng thời càng là hỗn loạn vài phần đồng tình. Lên lớp xong, Tô Đường liền đi ra ngoài cắt cái tóc, đỉnh cái này hậu tóc mái thật sự quá sốt ruột, thêm chi lại là cao tam, học tập đều vội đến bay lên tới, tóc dài cũng không có phương tiện, đơn giản liền đi cắt cái tóc ngắn, hậu tóc mái cũng biến thành không khí tóc mái. Từ trước cái kia không có gì người chú ý tiểu đáng thương, lập tức liền biến thành đáng yêu manh hệ tiểu tiên nữ. A Trung giáo phục phi thường đẹp, váy dài sơ mi trắng, thẩm vị ương lớn lên không tính cao, 1m6 nhị tả hữu, nghề hà tỷ lệ người tiên, chân lại trường lại thẳng, mấu chốt còn bạch. Thẩm vị ương có điểm cận thị, cho nên Tô Đường vẫn là một lần nữa mang lên mắt kính, như vậy một mang, nhưng thật ra làm nàng khôi phục vài phần từ trước bộ dáng. Tô Đường không có gì bằng hữu, cắt xong tóc ăn cơm cũng không có gì người bồi, nhìn những người khác kết bè kết đội, hệ thống chẳng lẽ lên tiếng, lấy thập phần dáng vẻ cạnh cỡm tiếng nói mở miệng, ai nha, thật đúng là cái tiểu đáng thương a. Một người một hệ thống đầu thú, Tô Đường cũng mua mép khô môi, thậm chí rất có vài phần trung nhị nói, ta, manh hổ, cũng không yêu cầu đồng bạn. Hệ thống phun, cùng tiếu nói, hảo manh hổ, hiện tại có người muốn tìm ngươi tính sổ, ngươi kiềm chế điểm. Hệ thống nói xong, Tô Đường liền thấy Giang Niệm mang này nhóm người mênh mông quần quận chiều nàng đi tới. Giang Niệm thay đổi bộ quần áo, nhìn Tô Đường, ánh mắt liền cùng thốt độc dường như, sau đó lại đối bên người người ta nói cái gì, thực mau liền có một cái nam sinh chiều nàng đi tới. Tô Đường bưng đồ ăn, còn không có tới kịp tìm chỗ ngồi, kia nam sinh liền một phen ném đi nàng trong tay cơm, kiêu ngạo nói, chính là ngươi khi dễ Giang Niệm. Trong tay thất bại, Tô Đường sắc mặt liền không hảo, đặc biệt là đồ ăn sốc đảo khi, bán điểm đồ vật ở nàng mắt kính thượng, nàng trầm khuôn mặt, cũng không xem cái này nam sinh, trực tiếp phiết quá mức nhìn về phía Giang Niệm ta giữa chưa cùng ngươi lời nói, ngươi có phải hay không không nghe đi vào. Bạo lực học đường gì đó, quá ngây thơ, mọi người đều là học sinh, nếu là học sinh, bản chất chính là học tập, có loại trường thi thấy, bất quá Giang Niệm hiển nhiên không nghe đi vào. Cũng không biết có phải hay không nghĩ đến giữa trưa sự tình, Giang Niệm sắc mặt phi thường khó coi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đường, trong mắt tức giận cơ hồ hóa thành thực chất. Giữa trưa không ai giúp nàng, nhưng hiện tại bất đồng, nàng có 10 cái người, Thẩm Vị Ương liền một cái. Thẩm Vị Ương, ta hôm nay làm ngươi hoành lăn ra A Trung. Tô Đường vừa nghe lời này, cười, nàng gỡ xuống mắt kính, lại chịu tờ giấy khăn, động tác ưu nhã tùy tính, hảo A, ta rửa mắt mong chờ, ngươi như thế nào làm ta lăn ra A Trung. Trạng vạng hoàng hôn, ôn nhu lại sáng ngời, chiếu vào Tô Đường trên người, liền cùng mạ tầng quang giống nhau, lóa mắt lộng lẫy. Đặc biệt là nàng này cười, mỹ kinh tâm động phách, liên quan quanh mình sắc thái đều ảm đạm rồi. Thấu chương xong. 70 chương 70 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 3. Chương 70 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 3. Thẩm Vị Ương đi theo mẫu thân tái giá, cũng liền này một năm thời gian, cho nên tới A Trung đọc sách, khấu trừ chân thương 4 tháng, nàng cũng liền niệm một học kỳ. Nàng lại thói quen nhược hóa chính mình, trừ bỏ khảo thí thời điểm lão sư sẽ khen ngợi một vài bên ngoài, đại bộ phận thời gian cũng chưa người nào chú ý tới nàng. Tô Đường từ trước cảm thấy nhiệm vụ đơn giản, đó là thật sự đơn giản, tiến ra kia hai vị tuy tàn nhẫn độc ác, nhưng một khi Yến Sâm chú ý tới, bọn họ liền rất khó thành công. Nay không, nàng cũng liền dùng một cái học kỳ thời gian, ở bọn họ lộ ra dấu vết, giống như vô tình nhắc nhở Yến Sâm sau, bọn họ đã bị chèn ép không đứng lên nổi, đương nhiên này cũng đến ít nhiều Yến Sâm cứu cứu, thân muội muội không có, cháu ngoại trai bị người như thế ức hiếp, có thể nào ngồi xem mặc kệ. Cho nên nàng tưởng không rõ, lẽ ra xuôi gió xuôi nước nhân sinh mới bắt đầu, như thế nào liền lại hắc hóa. Chẳng lẽ liền bởi vì một cái trọng sinh nữ? Tô Đường không có lại nghĩ lại, bởi vì Giang Niệm đã dậm chân, nàng đương nhiên cũng chú ý tới lúc trước cái kia không chớp mắt tiểu đáng thương thay đổi, trở nên đẹp, loa mắt, nhưng càng là như vậy nàng liền càng sinh khí, dựa vào cái gì? Một cái dựa vào mẫu thân không từ thủ đoạn thượng vị bình dân nữ, dựa vào cái gì được đến chú ý, nàng cũng xứng. Thẩm Vị Ương, đừng tưởng rằng mẹ ngươi gả đến Hứa gia ngươi liền thật thành Hứa gia tiểu thư. Ngươi cũng đừng quên, ngươi họ Thẩm. Tô Đường cảm thấy buồn cười, cho nên đâu? Giang Niệm hung tợn trừng mắt nàng, vậy ngươi có biết ta là ai? Ta chính là Giang gia nữ nhi duy nhất. Tô Đường nga một tiếng, hỏi, vậy ngươi có biết ta là ai? Nàng nói xong, thấy Giang Niệm sửng sốt, liền tiếp tục nói, ta còn là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp đâu, ta phiêu sao? Ồn ào nhà ăn, vốn là không ít người chú ý tới bên này, bởi vì này một phen lời nói, càng là phát ra từng trận cười to. Giang Niệm sắc mặt một trận bạch một trận hồng, cuối cùng khí dương tay liền phải đánh người, đương nhiên, nàng tay huy đến một nửa, lại bị người ngăn lại. Nàng ngừng đầu, thấy người đến là Hứa Hi Chi, sắc mặt mạc danh khô nóng lên, lại nói tiếp Hứa Hi Chi cũng là nhất ban, bất quá hôm nay có việc xin nghỉ, cũng bởi vậy bọn họ mới dám như vậy khi dễ người. Bọn họ kết luận tiểu đáng thương sẽ không cáo trạng, huống chi liền tính cáo trạng thì lại thế nào, đánh cũng đánh, hắn Hứa Hi Chi lại không có khả năng vì nàng đánh trở về. Bất quá Hứa Hi Chi nếu là ở đây, liền sẽ ngăn lại bọn họ, liền cùng hiện tại giống nhau. Hứa Hi Chi không hổ có ưu nhã vương tử danh hiệu người, lớn lên ôn nhuận nho nhã, nói chuyện khi thanh âm cũng như xuân phong tắm gội, thập phần dễ nghe. Bất quá hiện tại, tất cả mọi người có thể nghe ra hắn ở sinh khí, hắn nói, Giang đồng học, Thẩm Vị Ương là ta muội muội, liền tính nàng họ Thẩm, nàng cũng là ta muội muội. Giang Niệm sắc mặt từng đỏ, lắp bắp, cuối cùng cũng không biết có phải hay không đầu góc bị cửa kẹp, cư nhiên giáp mặt nói, Hứa đồng học, ta biết ngươi là bị buộc, Thẩm Vị Ương mẹ không biết xấu hổ, ngươi ba ba khẳng định bị mê hoặc, ngươi giữ gìn nàng ta có thể hiểu. Tô Đường nghe không nổi nữa, này Giang Niệm là có bệnh đi, lăng là đem Hứa Hi Chi đắp nặn thành một cái tiểu đáng thương. Hứa Hi Chi như mày, hắn lớn lên rất cao, ước có 1m8 tả hữu, đứng ở Tô Đường trước mặt, cơ hồ đem sở hữu không có hảo ý tầm mắt đều chặn. Tô Đường mạc danh nghĩ đến hắn cuối cùng kết cục, có chút đồng tình, ở không xác định tương lai dưới tình huống, nàng cảm thấy chính mình hẳn là cách hắn xa một chút. Hứa ra ra sự như thế nào, không cần Giang đồng học nói cho ta. Hứa Hi Chi đánh gãy Giang Niệm nói, theo sau lại quét mắt nàng phía sau đi theo người, Thẩm Vị Ương là ta muội muội, ta không hy vọng về sau còn có loại sự tình này phát sinh. Hứa Hi Chi đứng dậy, không ai còn dám như thế nào, Giang Niệm càng là mang theo người xám xịt rời đi. Xin lỗi, đã tới chậm. Hắn thanh âm nhàn nhạt, bất quá đã nhìn không ra mới vừa rồi sinh khí bộ dáng. Tô Đường đem lau khô mắt kính một lần nữa mang lên, cười cười, cảm ơn. Nàng cười mang theo vài phần mới lạ, Hứa Hi Chi cũng biết, cái này kế muội cũng không có tiếp nhận Hứa ra. Bất quá hắn cũng không quá để ý, hắn để ý chỉ là Hứa ra, Thẩm Vị Ương rốt cuộc cùng Hứa ra móc nối, nàng bị nhục nhã, đó chính là dẫm Hứa ra thể diện. Huống chi, cái này so với hắn tiểu mấy tháng kế muội hắn cũng không chán ghét, an an tính tính, cũng không nháo cái gì chuyện xấu, so với hắn mẹ kế làm cho người ta thích nhiều. Bất quá chân thương lúc sau, tựa hồ có điểm thay đổi. Nghĩ vậy, hắn liền lại nhiều lời vài câu, như thế nào xuất viện không thông chi người trong nhà. Tô Đường nói, không có gì tất yếu, ta chính mình có thể. Hứa Hi Chi lúc này mới gật đầu, có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương liền nói. Còn có, những người khác khi dễ ngươi cũng đừng sợ, Hứa ra sẽ giúp ngươi. Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu, tốt. Hứa Hi Chi phía trước cảm thấy nàng có điểm thay đổi, nhưng chớp mắt thời gian, lại cảm thấy nàng không thay đổi. Vẫn là lúc trước cái kia túi đầu lời nói không nhiều lắm tiểu cô nương. Hứa Hi Chi đi rồi, bất quá nhà ăn vẫn là im ắng mà, tựa hồ đều đang xem bên này, Tô Đường bị sốc một phần cơm, lúc này bụng đều mau tạo phản. Nàng xoa xoa chống chân dạ dày bộ, kéo chân một lần nữa đánh phần cơm. Tính dưỡng 4 tháng, chân vẫn là không trước kia như vậy nhanh nhẹn, bất quá đi chầm nói, cũng không rõ ràng. Bốn phía đồng học đều kiến thức mới vừa rồi kia một màn, thấy nàng đi tới, tất cả mọi người làm điều nói. Tô Đường mang theo mắt kính, rõ ràng như vậy nhiều tầm mắt quét tới, lại vẫn là an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm chiều, liền này phân định lực, thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Trong một góc, Yến Sâm tiểu chân bắt chéo, trong miệng nhai yên, tinh xảo mặt mày đều là lạnh băng hờ hững, làm người không dám thân cận. Bình thường người không dám tới gần, bất quá hắn kia mấy cái bạn bè tốt tùy tùng lại là không sợ, không đúng, cũng không thể nói không sợ, phải nói là một loại thần phục cùng bội phục. Trong vòng một ngày, Tô Đường náo loạn tam giao động tĩnh, Tiến Sâm những cái đó tùy tùng cũng sợ ngây người, liền tỉ như lúc này, Nhất Hào trong miệng còn ngậm đùi gà, liền ở kia mơ hồ không do nói, ngoạ tạo, Sâm ca, tiểu tẩu tử quá có ý tứ. Không phải, nàng lúc trước cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ta nhớ rõ không phải như thế a. Đích xác không phải như thế, nàng kia sẽ biểu hiện đáng sợ hắn, ngẫu nhiên vài lần gặp được, cũng là túi đầu không rên một tiếng. Hắn không mở miệng, nàng cơ hồ cũng không chủ động. Tiến Sâm cắn cắn trong miệng yên, ánh mắt đen tối khó hiểu, từ trước hắn chưa bao giờ đem nàng để ở trong lòng, nhưng mới vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, thế nhưng ở trong lòng hắn để lại điểm dấu vết, tuy không nhiều lắm, lại không dung bỏ qua. Vì thế, hắn khó được mở miệng, thanh âm cũng hơi khàn, sắc thở. Biến xinh đẹp làm hắn muốn làm một ít người trưởng thành mới có thể làm được sự tình. Nói thật, hắn đột nhiên mở miệng, này ở những người khác trong mắt đó là bất ngờ, bọn họ tuy rằng trêu chọc kêu tiểu tẩu tử, nhưng chưa bao giờ có cái nào thật đem người đương tiểu tẩu tử, rốt cuộc mọi người đều rõ ràng, đó chính là cái ngoạn nhạc ngoạn ý nhi. Nhưng hiện tại tính tình huống như thế nào? Quá mức khiếp sợ, Nhất Hào trong miệng đùi gà đều rớt xuống dưới, không phải, Sâm ca ngươi có ý tứ gì? Đùi gà vừa lúc rớt ở canh, bắn lên, chọc đến người khác giận dữ hét, Hà Giai Kỳ ngươi thật ghê tởm. Có thể hay không ăn cái gì a? Hà Giai Kỳ, hắc, ta sẽ không ăn, vậy ngươi uy ta ăn sao? Ta chỉ uy ta nhi tử, ngươi muốn uy sao? Cảm ơn quyên tiện, quả bưởi thực cầu thực đáng yêu, thương yên ba vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, ái các ngươi, u, y ho. Thấu chương xong. 71 chương 71 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 4. Chương 71 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 4. Lúc này đây rốt cuộc không ai tới quấy rầy, Tô Đường ăn xong chạy lấy người, lại ở trong góc thấy được Ôn Dĩ Lam. Nàng vành mắt hồng hồng, như là muốn khóc giống nhau, mà khi Tô Đường ánh mắt quét tới khi, lại bỗng dưng lui về phía sau một bước, bởi vì chột dạ, ánh mắt cũng né tránh. Những người khác không biết nàng cùng Yến Sâm quan hệ, nhưng nàng sống lại một đời, nhớ rõ quá rõ ràng. Ở Thẩm Vị Ương cùng Hứa Hy Chi hôn lễ thượng, Yến Sâm tối tăm như ác quỷ, hắn đoạt đi rồi Thẩm Vị Ương, càng là đối Hứa Hy Chi nói đó là hắn bạn gái. Ai cũng không biết bọn họ nói qua, lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người chấn kinh rồi, sau đó liền nghe Yến Sâm đối Thẩm Vị Ương nói, cao trung thời điểm tình yêu, hắn còn chưa nói chia tay đâu, nàng liền dám ngoại tình, thật đương hắn là chết. Thẩm Vị Ương kia sẽ xem vẻ mặt của hắn đều kinh tủng, bởi vì sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Nói thật, nàng từng ngắn ngủi đồng tình nàng, bị Yến Sâm người như vậy nhìn thượng, sợ là rất thống khổ, nhưng chờ đến Ôn gia phá sản sau, liền không tới phiên nàng đồng tình. Nàng nghĩ tới một câu danh ngôn, tha rằng ở bảo mã, bị em đút, trong xe khóc, kia chính là Yến gia, đâu chỉ bảo mã, bị em đút, xe à. Yến Sâm cao trung thời điểm ra quá một lần tai nạn xe cộ, nàng nhớ rõ vụ tai nạn xe cộ kia hại hắn nằm nửa năm, cuối cùng càng là liền thi đại học đều bỏ lỡ. Nàng không rõ ràng lắm xác thực nhật tử, liền vẫn luôn lưu ý hắn hướng đi, nhưng nàng vẫn là chậm, bất quá không quan hệ, Thẩm Vị Ương cái kia người nhát gan khẳng định không dám nói. Nhưng nàng không nghĩ tới, Thẩm Vị Ương không có vạch trần, Yến Sâm lại chỉ là quăng trương chi phiếu cho nàng, không đúng, vẫn là có điểm khác nhau, ít nhất nàng thấu đi lên thời điểm, không có ác ngôn ác ngữ đem nàng đuổi đi. Ôn Dĩ Lam cổ quái vẫn là bị Yến Sâm phát hiện, hắn meo lại mắt, theo sau phát hiện tựa hồ cùng tiểu đáng thương có quan hệ. Hắn đối trường học sự tình không để bụng, nhưng không đại biểu cái gì cũng không biết, này hai người hẳn là không có gì giao thoa đi, kia Ôn Dĩ Lam sợ cái gì. Lúc này hắn đối tiểu đáng thương có vài phần hứng thú, liền ở lâu phân tâm. Ôn Dĩ Lam còn không có phát hiện không thích hợp, liền ở kia xung xoe, Sâm ca, nhà ăn đồ ăn không hợp ăn uống, đây là nhà ta A Di làm cơm, còn khá tốt ăn, ngươi ăn chút đi, bằng không đói hư bụng liền không hảo. Yến Sâm ngại phiền, hắn đối nàng luôn mãi nhường nhịn là bởi vì nàng cứu hắn, nhưng này phân nhẫn mại hiện tại tới rồi cực hạn. Lan. Ôn Dĩ Lam sửng sốt, hắn từ trước tuy không thế nào lý nàng, lại sẽ không nói như vậy quá mức nói, khẳng định là Thẩm Vị Ương. Nàng vừa mới đi qua, Yến Sâm còn xem ra này. Với ánh mắt càng ngày càng hồng, trong mắt nước mắt cũng rục rất không xong, Ôn Dĩ Lam lớn lên không xấu, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng còn rất làm người đau lòng, chẳng qua Yến Sâm cũng không sẽ thương hương tiếc ngọc, hắn nhất phiền khóc sướt mướt nữ nhân. Là tiên cấp không đủ, còn chưa cút. Yến Sâm nói lời này thời điểm, ngữ khí lạnh băng, như tháng chạp trời đông giá rét, hơn nữa kia tràn ngập lệ khí con người, cả kinh Ôn Dĩ Lam cũng không dám khóc. Không đúng à? Rõ ràng kiếp trước Thẩm Vị Ương như vậy thích khóc, hắn còn thích nàng, vì cái gì đến nàng liền không thích đâu. Ôn Dĩ Lam tưởng không rõ, lại không dám lại lưu lại, nhưng trong lòng lại không cam lòng, liền tâm cơ lưu lại hộp cơm, nguyên nghĩ lần sau gặp mặt còn có đề tài, nhưng ai biết nàng vừa mới xoay người, kia hộp cơm đã bị ba phần ném rổ giống nhau ném tới rồi thùng rác. Tô Đường vừa lúc đi đến thùng rác bên này, này một ném, thiếu chút nữa liền tạp đến trên người nàng. Nàng dừng lại bước chân, lại thấy Yến Sâm lười biếng xin lỗi A đồng học. Không hề có thành ý xin lỗi, Tô Đường nhíu mày, chưa nói cái gì, nhấc chân liền đi rồi. Nhà ăn vây xem quần chúng đều bị này một đợt lại một đợt tao thao tác sợ ngây người. Nói tốt Hứa Hi Chi chán ghét cái này tiện nghi muội muội đâu, nói tốt câu dẫn giáo bá không buông tay đâu. Thấy thế nào lên như là phản A. Đến nỗi dư lại học đồng phong ba, A Trung thổ hào nhóm chưa bao giờ để ý chút tiền ấy, còn không bằng bắt quái có ý tứ. Tô Đường là nửa đường chuyển trường tới, ký túc xá nữ lại vừa vặn tất cả đều bài đầy, cho nên nàng một người một cái ký túc xá, có lẽ có người sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng nàng thực hưởng thụ loại này an tĩnh. Nàng ôn tập đưa thư buồn, phát hiện từ trước ký ức còn ở, ôn tập lên cũng không mệt, nhưng lại nhẹ nhàng số lượng cũng ở kia, chờ nàng đem sở hữu khóa đều nhìn biến, thiên đều tờ mở sáng. Vì thế, ngày hôm sau đi học thời điểm, nàng trực tiếp ngủ một cái buổi sáng. Các bạn học đều chấn kinh rồi, bên ngoài về nàng lời đồn đãi đều truyền ồn ào huyên náo, thiên nàng còn ngủ ngon lành, cuối cùng mắt thấy mau tan học nghỉ trưa, nàng ngồi cùng bàn rốt cuộc dùng ngón tay chọc chọc nàng. Tô Đường bị chọc tỉnh, mờ mịt ngẩng đầu, bởi vì không có mang mắt kính, thị lực có chút mơ hồ, xem người thời điểm đều có điểm tụ không được tiêu, có vẻ cả người đều ngốc manh lên. Làm sao vậy sao? Ngồi cùng bàn sửng sốt, thiếu chút nữa che lại ngực. Từ trước nàng không chọc người chú ý, lao thổ kính đen che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, hơn nữa hậu tóc mái, tất cả mọi người không chú ý quá nàng dung nhan, nhưng hiện tại gần gũi quan sát, phát hiện làn da hảo hảo, tóc cũng hảo mềm mại, mấu chốt là cặp mắt kia, sáng như sao trời, đẹp bạo. Thẩm Vị Ương, ngươi hảo hảo xem. Tô Đường chớp chớp mắt, sau đó cười, này cười, tiểu ngồi cùng bàn cảm thấy thế giới đều sáng. Nàng từ trước như thế nào liền không phát hiện ngồi cùng bàn như vậy đẹp đâu. Ta phát hiện ngươi đôi mắt phía dưới có viên màu đỏ lệ chi a, má ơi, ngươi đừng với ta cười, ta cảm giác ta muốn cong. Tô Đường từ trong trí nhớ nhảy ra tiểu ngồi cùng bàn tên, sau đó nói, Quan Nguyệt đồng học, ngươi hôm nay làm sao vậy? Quan Nguyệt, không, liền cảm thấy ta từ trước khả năng ngủ, cư nhiên không có chú ý tới mỹ mạo của ngươi. Tô Đường đôi mắt phía dưới có viên lệ trí, từ trước mang mắt kính che khuất, hiện tại lộ ra tới, cả người đều minh diễm. Nàng cắt đầu tóc thực lịch ngợm, an tĩnh mà thời điểm ngoan ngoan ngoan ngoãn, giống cái vào nhầm nhân gian tiểu tiên nữ, mang theo vài phần mở mịt đáng yêu. Quan Nguyệt chính là cái nhan khống, nàng đối Thẩm Vị Ương không có gì thích hoặc là chán ghét, từ trước cảm thấy nàng lời nói không nhiều lắm, cho rằng nàng không thích nói chuyện, liền không như thế nào phản ứng hơn người. Hôm nay cũng là vì thật sự tò mò, nam thần cùng giáo ba A, tuy rằng hai vị này đều ở nhất ban, nhưng cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám đi hỏi bọn hắn A. Ngươi mau đừng cười. Ngươi này cười ta hận không thể đem toàn thế giới đều cho ngươi. Này vừa nói, Tô Đường cười đến càng ngọt. Quan Nguyệt hoảng hốt một hồi, mới nhớ tới chính mình muốn hỏi, Tiểu Ương Ương à, ngươi cùng ngươi ca, chính là Hứa Hi Chi, quan hệ được không à? Tô Đường, không có gì được không, làm một cái ca ca, thời khắc mấu chốt sẽ che chở ta. Mà ta làm muội muội, tận lực không cho hắn chọc phiền toái. Quan Nguyệt minh bạch, lời này nói trắng ra là chính là mặt ngoài hữu hảo. Ta liền cảm thấy ngươi không phải cái loại này sẽ bỏ giường người. Tô Đường cười, ngươi như thế nào như vậy khẳng định đâu. Vạn nhất chi nhân chi diện bất chi tâm đâu. Quan Nguyệt ngạo kiều hừ hừ, ngươi muốn thật bỏ giường, ném ai cũng sẽ không ném ngươi a. Tô Đường không nghĩ tới tiểu ngồi cùng bàn như vậy đáng yêu, cười đến đôi mắt đều cong cong, quan đồng học ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Quan Nguyệt lại lần nữa che ngực, không, ngươi tương đối đáng yêu. Nữ sinh hữu nghị chính là đơn giản như vậy, một câu một cái vật nhỏ. Là có thể mắt thường có thể thấy được bay lên. Cảm ơn bác tiếng động lớn. Tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi Nga. Thấu chương xong. 72 chương 72 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp năm. Chương 72 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp năm. Quan Nguyệt đã biết Tô Đường cùng Hứa Hi Chi quan hệ, liền bắt đầu hỏi Yến Sâm, kia giáo bá đâu? Các ngươi như thế nào sẽ nhắc lên quan hệ? Ta nghe người khác nói ngươi ở truy hắn A. Nói xong. Lại như là nghĩ tới càng kinh tủng nội dung, viên hồ hồ mắt hạnh đều trừng lớn, còn có càng thêm đáng sợ đồn đãi, nói các ngươi ở kết giao. Tựa hồ là nghe được về chính mình sự, Yến Sâm sốc sốc mí mắt, sau đó liền thấy cái kia tiểu đáng thương nhấp anh phân cánh ngôi, một lát sau vẻ mặt khó xử mở miệng, ngươi cảm thấy là ta hạt vẫn là hắn hạt. Quan Nguyệt sửng sốt, giáo bá là đẹp, cũng không phải là truyền thống cái loại này đẹp, hắn đẹp là cái loại này mang theo dã tính nguy hiểm, cả người đều lộ ra cổ người sống chớ tiến đáng sợ hơi thở. Hơn nữa từng đem người đánh cho tàn phế phế chờ quang huy lịch sử, tất cả mọi người chỉ dám xa xem. Quan Nguyệt từ trước cảm thấy giáo bá không có khả năng coi trọng Thẩm Vị Ương, nhưng hiện tại lại cảm thấy Thẩm Vị Ương chưa chắc nhìn chúng hắn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hai người khí chất không đúng, một cái là ngoan manh đáng yêu tiểu tiên nữ, một cái là nhật thiên nhật địa quái đản nhị thế tổ. Cũng đúng, các ngươi liền không phải một đường người. Tô Đường rất có vài phần trẻ nhỏ dễ dạy cũng nhìn nàng, cả người liền cùng hiền từ bà cố nội dường như, lăng là làm Quan Nguyệt nổi lên một thân nổi da gà. Ngoa tào, tiểu ương ương ngươi đừng như vậy xem ta, quái thấm người. Tô Đường mỉm cười, ngươi ngoan ngoãn ta liền cho ngươi ăn ngon. Bộ dáng này, càng giống nhà mình hiền từ nãi nãi. Hai người trò chuyện liền tan học, Quan Nguyệt đơn giản liền mời Tô Đường cùng nhau ăn cơm trưa, chỉ là không nghĩ tới, nhà ăn người nhiều, liền tính giá cả sang quý nhị nhà ăn cũng không có vị trí. Quan Nguyệt suy sụp hạ mặt, Tô Đường cười trấn an, không quan hệ lạc, chúng ta chờ một lát cũng có thể ăn, bằng không chúng ta đi bên ngoài ăn. Quan Nguyệt, chính là bên ngoài đang mưa a. Tô Đường, chúng ta đây chờ một chút. Hà Giai Kỳ chính gặm đùi gà, gặm đến một nửa, đột nhiên bị người thọc một chút, đùi gà đương trường rất trên mặt đất. Khi hắn thiếu chút nữa đem người hành hung một đốn, ngoạ tạo, Hàn Đông ta cùng ngươi không để yên. Hàn Đông lại dùng ánh mắt ý bảo hắn xem bên kia. Sau đó, to lớn vang dội thanh âm vang vọng toàn bộ nhị nhà ăn. Ai, này không phải tiểu tẩu tử sao? Toàn bộ nhị nhà ăn tựa như bị ấn xuống nút tạm dừng, lặng ngắt như tờ, mọi người biểu tình đều cực kỳ nhất trí, đó chính là khiếp sợ. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, hoàn toàn không nghĩ tới Yến Sâm bên người cư nhiên còn có như vậy nhị ngốc tử, nàng theo thanh âm nhìn lại. Lại thấy Yến Sâm cười như không cười mà nhìn nàng. Nay tươi cười quá quỷ dị, làm nàng sởn tóc gáy, nhưng mà còn không đợi nàng tránh đi, Hà Giai Kỳ liền đứng lên, hắn hồn nhiên không cảm thấy chính mình nói nhiều kinh thiên động địa nói, còn ở kia đối với các nàng vẫy tay, tiểu tẩu tử, nơi này ngồi nha. Tô Đường lại lần nữa liếc mắt Yến Sâm, thấy hắn cư nhiên còn không có thu hồi tầm mắt, tức khắc nhấp khẩn môi mỏng, lôi kéo Quan Nguyệt liền đi ra ngoài. Nhà ăn cửa, Quan Nguyệt vẻ mặt như đi vào coi thần tiên. Chờ nhà ăn ngoại giọt mưa bay xuống ở trên mặt khi, rốt cuộc hoàn hồn. Nàng hậu chi hậu giác lộ ra khiếp sợ mặt, lôi kéo Tô Đường tay cơ hồ đều bị nàng méo đỏ, ta vừa mới không ảo giác đi. Tô Đường trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng thở dài gật đầu. Quan Nguyệt trong lúc nhất thời thậm chí cũng không biết phải dùng cái gì biểu tình, cho nên, bên ngoài nhắn lại cư nhiên không phải giả. Ta, cư nhiên cùng giáo bá bạn gái đương ngồi cùng bàn. Tô Đường thương hại nhìn kích động tiểu ngồi cùng bàn, chỉ sợ đến là bạn gái cũ. Quan Nguyệt, Tô Đường, 4 tháng trước, ta cùng hắn cũng đã không liên hệ, ngươi cũng biết ta phía trước bị thương nằm viện nói một nửa, ánh mắt lại ảm đạm rồi đi xuống. Quan Nguyệt như thế nào không hiểu, tuy nói giáo bà đáng sợ, nhưng đứng ở chính mình trước mặt chính là tiên nữ ngồi cùng bàn A, lập tức cùng chung kẻ địch nói, không thương tâm, hai cái đùi nam nhân còn không hảo tìm, chúng ta ương ương lớn lên đẹp như vậy, tiếp theo cái khẳng định sẽ càng tốt. Tô Đường thuận thế tỉnh lại lên, ân, ai tuổi trẻ khi còn không có thích quá mấy cái cha. Cũng không đi mới sẽ không tới. Quan Nguyệt cũng dùng sức gật đầu, kết quả trên đỉnh đầu liền sâu kín truyền đến một tiếng, cha. Thình lình xảy ra thanh âm vang lên, cả kinh Tô Đường lập tức liền nhảy tới trong mưa, liền thấy giáo ba không biết khi nào xuất hiện ở sau người, kia tối tăm thần sắc, có điểm đáng sợ. Nay liền phi thường xấu hổ. Trời mưa không lớn, Tô Đường mới xối một chút, quần áo cũng chưa ướt đẫm, đã bị người rôi tay kéo lại. Yến Sâm sức lực rất lớn, này lôi kéo. Trực tiếp đem nhỏ sinh tiểu cô nương đụng vào chính mình ngực thượng. Hắn kỳ thật rất chán ghét người ngoài đụng chạm hắn, vừa ý nơi khác, đối trước mắt cái này có được hai gương mặt tiểu nha đầu, tựa hồ một chút đều không phản cảm, chẳng qua không đợi hắn hảo hảo cảm thụ hạ, tiểu cô nương liền kinh tủng dường như thoát đi. Đúng vậy, thoát đi. Hắn meo lại mắt, ánh mắt lạnh lẽn, không phải mới xuất viện, còn tưởng gặp mưa. Thanh âm không lớn, lại có thể nghe ra tâm tình thiếu dai. Đây là hắn nhất quán miệng lưỡi, Tô Đường lại càng kinh tủng. Tổng cảm thấy nam chủ không thích hợp, a này phát triển cũng quá nhanh đi, rõ ràng phía trước còn hình cùng người lạ đâu. Vì thế, nàng hỏi hạ hệ thống, cậu tử, nam chủ không thành vấn đề đi. Hệ thống, kiểm tra đo lường không đến bất luận vấn đề gì, làm sao vậy? Tô Đường câm miệng. Yến Sâm cũng cảm thấy chính mình si ngốc, rõ ràng phía trước ở chung khi, hắn chính là nửa điểm không nghĩ hiểu biết nàng, nhưng từ ngày hôm qua nàng thay đổi dạng, thở ra mắt kính kia một khắc, khiến cho hắn rời không ra hai mắt. Kinh hồng thoáng nhìn. Nhớ mãi không quên. Yến Sâm tính tình không tốt, thấy nàng lại chạy đến trời mưa, mệnh lệnh nói, lại đây. Nói xong, lại bỏ thêm một câu, đừng làm cho ta lặp lại lần nữa. Tô Đường mắt thường có thể thấy được kháng cự, thậm chí còn lui về phía sau một bước, không cần đi, ta còn có việc, đi trước. Nói giỡn, nàng lúc này nếu là dám thấu đi lên, ngày mai đổ nàng người khẳng định bay lên tới, nàng là không sợ phiền toái, nhưng này đó phiền toái đều là dư thừa. Vốn dĩ nàng đều nghĩ kỹ rồi, nam chủ vừa mới thành niên, 18 tuổi thiếu niên hẳn là làm gì, nên ở vườn trường nỗ lực học tập, bỏ học gì đó, đó là sẽ tăng lên hắc hóa. Đến nỗi mặt khác, chờ thượng đại học, vô luận thời gian vẫn là hoàn cảnh, đều so hiện tại thích hợp. Chẳng qua, Yến Sâm rõ ràng không nghĩ như vậy. Bởi vì Tô Đường không phối hợp, hắn ánh mắt đều nguy hiểm, sách, thật không nghe lời. Dứt lời, liền thấy hắn lại lần nữa đem người kéo lại, nhưng lúc này đây, lại không lại buông tay. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt nàng màu đen mắt to kính, thập phần ghét bỏ, hắn còn nhớ rõ cặp kia xinh đẹp ánh mắt, linh động xinh đẹp, cười không cười đều hàm chứa tinh quang, quả thực mỹ không gì sánh được. Nhưng hiện tại, đều bị này phó nhà quê muốn chết mắt kính cấp phá hủy. Ma xui quỷ khiến, hắn giơ tay, đem mắt kính lấy xuống dưới. Tô Đường có chút không thói quen, mơ hồ tầm mắt hạ, làm nàng theo bản năng nho nhỏ nheo lại mắt, sau đó Yến Sâm liền hối hận. Thảo, kia hơi mang mê mang bộ dáng quá làm người tưởng khi dễ. Xứng với kia viên kiểu diễm ướt át màu đỏ lệ trí, hắn thậm chí muốn làm điểm điên cuồng sự tình, làm nàng khóc, làm nàng ở chính mình trong lòng ngực khóc. Yến Sâm biết chính mình không thích hợp, hắn thậm chí không thể nói thích nàng, so với thẩm vị ương người này, hắn càng thích này đôi mắt. Như là phát hiện cái gì tân bảo bối, Yến Sâm mang theo một loại chỉ thuộc về chính mình vui sướng, cùng với sợ bị người rình coi thượng chính mình bảo bối, lại đem mắt kính một lần nữa mang lên. Tô Đường, người này có bệnh đi. Yến Sâm, về sau không chuẩn tùy tiện đem mắt kính gỡ xuống. Tô Đường đỉnh đầy mặt dấu chấm hỏi, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, ngươi có bệnh. Cảm ơn lời người, Tích Nhan, ngươi là ấm quang y, đạo trưởng, rào rạt muốn ăn đường, ngày tốt chưa vãn, bác tiếng động lớn, mại kỳ. Nhiều như vậy tiểu thiên sứ đánh thưởng, ái các ngươi, so tâm. Thấu chương xong. 73 chương 73 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 6. Chương 73 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 6. Đinh. Hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 95. Bởi vì sinh khí, Tô Đường mềm mại trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vài phần đường đỏ, liền cùng lau tốt nhất má hồng giống nhau, xứng với cặp kia phấn nộn nộn môi anh đào, cả người tựa như nơi trốn nở rộ hoa nhi, ly đến gần, còn có thể ngửi được mùi hoa. Yến Sâm đột nhiên cảm thấy, mang lên mắt kính tựa hồ còn chưa đủ, tiểu cô nương đôi mắt thiên màu trà, mang lên mắt kính sau, tuy đại biên độ giảm xuống mỹ cảm, nhưng ly đến gần vẫn là có thể thấy đôi mắt hình dạng, tuy nói không có phía trước lực đánh vào đại, nhưng mông lung, chỉ bạc đãi này hình, càng làm cho người trảo tâm ngứa. Hắn mặt châm xuống, cảm thấy người này nên giấu đi, ai cũng thấy không. Giáo bá lập tức thay đổi vài lần mặt, thả một lần so một lần khó coi, một bên Quan Nguyệt chân đều mau mềm. Mama, nàng tưởng về nhà, tức giận giáo bá hảo doa người. Nhà ăn cửa thật sự không phải cái gì nói chuyện hảo địa phương, người đến người đi, Tô Đường đều có điểm hối hận. Sớm biết rằng còn không bằng ở nhị nhà ăn ngồi xuống hảo hảo nói đi. Yến đồng học, có thể buông tay sao? Yến Sâm liếm liếm sau nha tảo, cười, kêu ta bạn trai suy xét một chút. Tô Đường nghe xong, cả khuôn mặt đều đen, nàng càng thêm cảm thấy chính mình ngay từ đầu tưởng tốt lộ tuyến, tỉ như đem người bẻ trở lại, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, sợ là muốn thất bại. Bạn trai cũ, Tô Đường không sợ hắn, làm một cái khiêng quá 98K, đã quá tinh tế nguyên soái vô địch thiếu nữ. Sẽ sợ một cái mới vừa thành niên tiểu thiếu niên. Nhưng mà, nàng vẫn là quá non, lại nàng nói ra bạn trai cũ này ba chữ khi, Yến Sâm sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi. Không hề là đậu tiểu ly miêu nhàn tình nhã trí, mà là túi xuống thân, nắm nàng cằm, rõ ràng không có giết qua người, nhưng trong mắt tràn ngập ra huyết tinh khí, lại cả kinh Tô Đường cũng không dám động. Ta có nói quá mức tay. Tô Đường muốn đem người ném ra, sau đó bi kịch phát hiện, cư nhiên ném không ra. Ngoa tào, cầu tử, cầu giải. Hệ thống thở dài, kia chính là thiên đạo thân nhi tử, ngươi có thể lại đây chính là vì chưa khỏi người thân nhi tử, sao có thể tùy ý ngươi khi dễ, cho nên giống như vậy thế giới, sẽ suy yếu ngươi bộ phận thực lực. Tô Đường bị hố thiếu chút nữa hộc máu. Cho nên nàng ở nhân gia thân nhi tử trước mặt, chỉ có thể khom lưng cúi đầu, tưởng tượng đến kia hình ảnh, Tô Đường liền cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Này thật đúng là đồ phá hoại thế giới. Nàng bị nhốt ở một tấc vương gian, đi không được, chỉ có thể bị bắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Tư thế quá ái muội, này vẫn là vườn trường đâu. Có thể hay không không cần dạy hư tổ quốc đóa hoa. Ta cho rằng 4 tháng không liên hệ, chính là tự động chia tay. Huống chi, ta cũng không thích ngươi. Yến Sâm hô hấp trên người nàng truyền đến hương khí, nghe như thế tuyệt tình nói, hảo đi, cũng không thể nói tuyệt tình. Lúc trước hai người yêu đương, 1 tháng thời gian, trước sau thêm lên nói chỉ sợ còn không có vượt qua 10 câu. Người sáng suốt đều có thể phát hiện kia không phải bình thường tình yêu, huống chi làm đương sự. Vì thế, nhà ăn trong ngoài, tất cả mọi người bình trụ hô hấp, liền nghe Yến Sâm tự bạo, không thích lúc trước vì cái gì đáp ứng. Trước mắt bao người, Tô Đường hiện tại cùng hắn quan hệ là nói không rõ, chỉ có thể thích hợp cùng hắn bỏ qua một bên điểm quan hệ, chỉ là muốn thử xem có thể hay không quên những người khác thôi. Mọi người sợ ngây người. Ngoa tào, Giao Ba có một ngày cư nhiên cũng trở thành thế thân. Yến Sâm sắc mặt âm trầm dò người, cái loại này thật vất vả phát hiện một kiện bảo bối, kết quả bảo bối không thuộc về hắn còn chưa tính, chính mình vẫn là cái thế thân. Bởi vì này phân tức giận, nguyên bản đối nàng 3 phần để bụng, hiện giờ cũng biến thành 7 phần. Cho nên ngươi là tưởng quên ai? Hắn nhanh chóng suy nghĩ một lần, ngữ điệu lạnh băng, Hứa Hi Chi. Yến Sâm không phải tự đại đến không ai bì nổi người, bình tĩnh mà xem xét, Hứa Hi Chi đích sắc không tồi, xoáy khi ôn nhu, gia thất cũng không tồi, bình thường nữ hải tử thích thượng hắn quá bình thường, huống chi hai người cùng ở dưới một mái hiên, sớm chiều ở chung. Không thể lại nghĩ lại, lại tưởng đi xuống hắn cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Hắn nhắm hai mắt hít sâu một hơi, rất sớm trước kia hắn liền phát hiện, chính mình có điểm khống chế không được tính tình. Thích đồ vật, trong lòng rõ ràng chỉ có một phần, nhưng một khi không chiếm được, liền sẽ biến thành thập phần, sau đó liền nghĩ như thế nào hủy diệt nó. Tô Đường không phải đồ vật, nhưng bản chất tới nói cũng không kém nhiều ít. Trung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều, cũng không biết là ai để lộ tiếng gió. Đại ngày mưa, một đám cầm ô hướng nhà ăn tễ. Nhà ăn có 4 cái đại môn, chỉ có bọn họ bên này cái này, không người tới gần, rồi lại tất cả đều bình hô hấp chú ý nhất cử nhất động. Tô Đường có chút tâm mệt, nàng bụng hào đói, lại có điểm khác, vừa mới xối điểm vũ không cảm giác, lúc này bị gió thổi qua, nàng liền cảm thấy nước mưa súng nước đến nàng trong quần áo. Cùng Hứa Hi Chi không quan hệ, hắn là ta ca, cũng chỉ có thể là ta ca. Nhưng lúc này Yến Sâm đã bắt đầu để tâm vào chuyện vụ vặt, không chiếm được trả lời, hiển nhiên là không chịu làm nàng đi. Đó là ai? Tô Đường, học tập, yêu đương chậm trễ ta học tập, ta lúc ấy chỉ là trung nhị bệnh phát tác, cố ý cùng ta mẹ đối nghịch, nàng không cho ta yêu đương, ta liền càng muốn yêu đương, kết quả một tháng về sau ta phát hiện, vẫn là học tập càng có lạc thú. Soát đề gì đó, đó chính là thiên đường. Mọi người, Yến Sâm cũng không dự đoán được cái này trả lời, sửng sốt một chút, sau đó càng tức giận, ngươi cho ta là ngốc bức. Tô Đường đối thượng cặp kia phát cuồng màu đen đôi mắt, yên lặng thở dài, cứng đôi cứng không thể thực hiện được. Vậy thích hợp phóng mềm một chút. Yến đồng học, ngươi có thể để cho một làm sao? Ta hiện tại bụng rất đói bụng, ta phải đi ăn cái gì, ngươi cũng biết ta mới xuất viện, thân thể nhược, chịu không nổi loại này gió táp mưa xa. Nàng thanh âm mềm mại, không có phía trước sắc bén, đảo làm Yến Sâm không như vậy nhằm vào. Đau lòng nhưng thật ra không nhiều ít, hắn trong lòng rõ ràng, hắn lại phát bệnh, cái loại này đem một phân thích biến thành thập phần chiếm, có dục quấy phá. Hắn đem người buông ra, đôi tay cắm vào túi, đi thôi. Tô Đường một lời không cổ họng, đoàn người tiếp tục trở lại nhị nhà ăn, cùng phía trước so sánh với, nhà ăn nội người càng nhiều, bất quá thấy bọn họ tiến vào, tất cả mọi người tự động làm điều nói. Tống cổ tìm chỗ ngồi, một loạt động tác đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ cần ngồi chờ ăn là được. Quan Nguyệt đầu góc trống rỗng, thẳng đến có người chạm chạm nàng, đồng học, ngươi muốn ăn cái gì? Chạm vào nàng người là Hàn Đông, Quan Nguyệt hốt hoảng, chỉ trả lời hai chữ, tùy tiện. Thức mau, Hàn Đông liền đem cơm đánh tới. 4 đồ ăn một canh, cũng không có quá khoa trương. Tô Đường an tĩnh mà đem cơm ăn xong, này một quá trình, không ai mở miệng, thẳng đến nàng buông chiếc đũa hỏi Hàn Đông, bao nhiêu tiền? Hàn Đông, không mấy cái tiền, coi như ta thỉnh ngươi. Tô Đường, không được, phải cho, bằng không ta cho ngươi 100. Hàn Đông nhìn mắt Tiến Sâm, vô pháp, liền báo cái con số, sau đó Tô Đường liền thật sự đem 100 đồng tiền cho hắn, thối tiền lẻ. Hàn Đông mặt đều ra nẻ, ta trên người không tiền lẻ a. Tô Đường dừng một chút, chậm gì gì lấy ra di động, vậy quét một chút đi. Thấu chương xong. 74 chương 74 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 7. Chương 74 ta, xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp 7. Lại lần nữa trở lại nhất ban, không khí liền bất đồng, trước một ngày tất cả mọi người ở trào phúng Tô Đường, kết quả một ngày thời gian, tất cả mọi người bị vả mặt. Cái gì cùng Hứa ra quan hệ không tốt, kết quả cách Thiên Hứa Hi Chi liền che chở người, cái gì câu dẫn cho không giáo bá. Rõ ràng là giáo bá đuổi theo người không bỏ. Giang Niệm sắc mặt liền càng kém, bởi vì buổi chiều nàng đã bị lao sư mang đi, nguyên nhân là tụ chúng ẩu đả, yêu cầu viết kiểm điểm, toàn giáo xin lỗi. Đúng là tuổi dậy thì nữ sinh, ai chịu nổi loại này trường hợp, tức khắc ủy khuất khóc. Phòng học nội, Tô Đường Hoa ở chính mình trên chỗ ngồi, tiểu ngồi cùng bản Quan Nguyệt còn ở vào hoàng hốt chung, hôm nay sự thật ở quá chấn kinh rồi, chờ đến thoáng hoàn hồn, liền phát hiện Tô Đường sắc mặt không quá thích hợp. Người làm sao vậy? Mặt hào hứng A. Nói xong, lại dùng tay sờ sờ nàng mặt, này một sờ mới phát hiện nàng đáng sợ, tương ương, ngươi phát sốt. Tô Đường cũng cảm giác được, cả người mềm như bông, đầu hôn hôn trầm trầm, cái gì đều không thể tự hỏi. Quan Nguyệt, ta đưa ngươi đi phòng y y tế. Tô Đường cũng không kiên trì, nói tạ, lại thấy Hứa Hy Trì đã đi tới. Ta đưa nàng đi thôi. Quan Nguyệt vừa mới kêu một giống, toàn ban đều nghe được, Hứa Hy Trì là nàng trên danh nghĩa ca ca, từ hắn đem người đưa đi ai cũng sẽ không đa tâm, bất quá Yến Sâm lại ở ngay lúc này đứng lên, hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là bá đạo đem Tô Đường vòng ở chính mình trong phạm vi. Đi thôi, bạn gái. Toàn ban. Toàn ban. Giáo ba đại đại cư nhiên tự mình thừa nhận hai người quan hệ, này có thể so nhà ăn lần đó còn muốn kích thích ra. Rốt cuộc Hứa Hy Trì còn đứng ở bên cạnh đâu. Tô Đường nhìn hắn một cái, tưởng tránh đi hắn, nhưng cố tình hắn thân hình cao lớn, lăng là đem nàng chắn kín không kẽ hở, nàng chỗ ngồi là ở đường đi biên, Quan Nguyệt ngồi ở bên kia, vì thế không có do dự, liền đối Quan Nguyệt nói, Quan Quan, ngươi có thể lên hạ sao? Quan Nguyệt đỉnh Yến Sâm ăn người ánh mắt, hít sâu một hơi, lúc này mới đứng lên. Cảm ơn Quan Quan. Nàng gương mặt không giống phía trước như vậy phấn nộn, mang theo vài phần tái nhợt, môi sắc cũng nhàn nhạt, nhưng lúc này đối Quan Nguyệt nhu nhu cười, lăng là làm toàn ban đều lăng. Ngoa tào, bọn họ từ trước như thế nào không biết Thẩm Vị Ương như vậy đẹp. Yến Sâm sắc mặt không tốt, ánh mắt càng là đen tối âm trầm. Hắn coi trọng đồ vật, mặc dù chỉ có một phần hứng thú, cũng không chấp nhận được cự tuyệt, từ trước đến nay chỉ có hắn đem người vứt bỏ phân, khi nào luân được đến đối phương. Tô Đường nhiều ít có thể đoán được hắn tâm lý, 100% hắc hóa nam chủ, liền không một cái tâm lý bình thường. Nàng hiện tại còn bệnh, căn bản không dám cùng hắn một chỗ, Hứa Hy Trì liền tính, nàng là thật sự không tính toán cùng hắn nhắc lên quá nhiều quan hệ. Vì thế, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Quan Nguyệt trên người. Quan Quan, ngươi có thể bồi ta đi phòng y y tế sao? Quan Nguyệt đương nhiên đồng ý, bất quá cuối cùng vẫn là biến thành bốn người hành. Yến Sâm như cũ đi theo phía sau, Hứa Hy Trì nhíu mày trầm ngâm một lát, cũng theo đi lên. Phòng y y tế nội, giáo y cẩn thận đem người kiểm tra rồi một lần, 39 độ nhị, sốt cao. Ta trước cho ngươi xứng điểm dược, nhiệt độ cơ thể không thể giảm xuống lại suy xét quải thủy đi. Phòng học là không thể lại trở về, tìm lao sư khai giấy bác sĩ, Tô Đường liền hồi phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Quan Nguyệt đem người đưa đi phòng ngủ sau liền về phòng học, đến nỗi mặt khác hai người, ký túc xá nữ không thể tiến, cũng liền đưa đến cửa. Tô Đường một giấc này ngủ đến phá lệ trầm, mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn không có quá thanh tỉnh, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp được một đôi như sơn mặc trong mắt. Nàng cả kinh nháy mắt thanh tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, lại bởi vì sinh bệnh duyên cớ, trước mắt không khỏi quơ quơ. Yến Sâm. Yến Sâm lười biếng mà nhìn nàng, ngươi thật có thể ngủ. Tô Đường. Nàng là sinh bệnh hảo sao? Sao ngươi lại tới đây, nơi này là ký túc xá nữ? Yến Sâm, bỏ lại đây. Tô Đường cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình, nơi này chính là lầu 2A. Cho nên Yến đồng học không tiếc bỏ lầu 2 tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Yến Sâm xem ánh mắt của nàng có chút cổ quái, bất quá hắn cũng thừa nhận chính mình có việc, là có một việc yêu cầu xác định hạn.